Các bạn đang nghe bộ truyện Ngự Thiên Thần Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1445, Quần Tinh Sơn Kiếm Phái uy hiếp. Vậy các ngươi còn không cho chính ta thay Kỳ Lộ? Thiếu niên không cam lòng giảng đạo, Phương Duy lại không có bất kỳ cái gì thương hại, mà là lạnh ý cười nhạo nói, chúng ta Quần Tinh Sơn Kiếm Phái không thu. Liền đại biểu các ngươi là không có tư cách tu luyện kiếm đạo phế vật. Không có tư cách tu luyện, cũng không cần tu luyện. Kiếm đạo, không phải cái gì phế vật đều có thể tu luyện. Ngươi, thiếu niên tâm đều đang chảy máu. Hắn ưa thích kiếm đạo, muốn tu hành, muốn cùng theo cha mình chứng minh chính mình truy cầu là đúng. Có thể bây giờ lại được người gièm pha không đáng một đồng. Phương Duy mắt thấy cái này hai cha con vẫn là ngang ngược kiên nghị. Trong lòng mười phần không vui. Nếu là phóng tới ngày bình thường, địa phương khác, hắn sớm đã đem hai người này phế. Thế nhưng là hôm nay hoàn cảnh đặc thù, hắn không thể không thu tay lại. Hừ, hôm nay tha hai người các ngươi một lần, lần sau lại để cho ta nhìn thấy có ai vũ nhục kiếm đạo. Tự tiện giáo sư không phải là chính thống kiếm pháp, cũng đừng trách ta không khách khí. Phương Duy ngôn ngữ lạnh lùng, rõ ràng là đem vây xem bên trong người cũng toàn uy hiếp một lần ý tứ. Tô Dạ ngược lại là không có chút rung động nào, cũng không có ý định nhúng tay. Thế nhưng là cổ đồng đồng thiên chân vô tà, có chút sợ hãi mà nói. Sư phó, bọn hắn nói không cho phép người khác một mình loạn truyền thụ kiếm đạo. Cái kia đồng đồng học được ngài kiếm pháp cũng là không phải là chính thống sao? Mấy câu nói như vậy nói ra, chính tốt được cái kia Phương Duy nghe vừa vặn. Tiểu gia hỏa, sư phụ ngươi là ai? Phương Duy trực tiếp cất bước tiến lên. Bước hỏi tới cổ đồng đồng, cái này gọi Tô Dạ nhướng mày, tiểu tử này còn có hết hay không? Vừa bắt nạt xong người khác lại đi tới bắt nạt chính mình. Cổ đồng đồng nhìn thấy Phương Duy như thế hung thần ác sát, sợ hãi lui về phía sau mấy bước, núp ở Tô Dạ sau lưng, ngươi chính là sư phó của nàng. Phương Duy ép hỏi, Tô Dạ chậm rãi nói ra, không tệ, ta chính là sư phụ hắn, ngươi truyền thụ cho hắn không phải là chính thống kiếm đạo rồi. Phương Duy quát lớn, ta truyền thụ cho hắn kiếm đạo hoàn toàn chính xác không tệ. Bất quá đến cùng phải hay không chính thống kiếm đạo, tựa hồ cũng không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân đi. Tô Dạ lười biếng nói, một đám người vây xem lúc đầu dự định tán đi, nhìn thấy lại nổi sóng, trong lúc nhất thời cảm thấy hứng thú lại một lần nữa vây xem lên. Hôm nay xem ra là không có cách nào tốt, tiểu gia hỏa này cũng là bi kịch, tuổi còn trẻ thu tiểu đồ đệ không hiểu chuyện. Trực tiếp liền đem sự tình bạo lộ ra, ngoại trừ Quần Tinh Sơn kiếm phái, những cái kia muốn truyền thụ kiếm đạo người, toàn bộ đem Quần Tinh Sơn kiếm phái người núp xa xa. Dù vậy, cũng khó tránh khỏi xảy ra chuyện, tiểu gia hỏa này hôm nay cũng muốn phiền toái, cái này Phương Sư Huynh xem xét cũng không phải là người hiền lành. Cổ đồng đồng chẳng hề ngốc, trong mắt đổi tới đổi lui, biết mình tựa hồ nói sai, tóm lấy Tô Dạ quần áo, sư phó, ta có phải hay không nói sai? Không sao, Tô Dạ phất phất tay, chấn định tự nhiên. Phương Duy mắt thấy Tô Dạ cũng là xương cứng, nở nụ cười, hắn liền ưa thích đối phó xương cứng, mới cái kia hai cha con cũng là xương khó gặm, đến cuối cùng, không phải là đến ngoan ngoãn khuất phục đến chân của hắn xuống. Người sư tỷ này lên, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Phương Duy lạnh giọng nói, không phải là ta Quần Tinh Sơn kiếm phái người, từ tu hành kiếm pháp, liền không phải là chính thống, các ngươi nguyện ý tu hành những cái kia không phải là chính thống kiếm pháp. Tự tam đọa lạc, chúng ta Quần Tinh Sơn kiếm phái không xen vào, nhưng các ngươi muốn truyền thụ kiếm pháp, vũ nhục kiếm đạo, cái kia chính là kiếm đạo tội nhân, chúng ta Quần Tinh Sơn kiếm phái có nghĩa vụ thay trời hành đạo. Tiểu tử, ngươi không bao nhiêu một điểm, còn học người thu đồ đệ, ngươi lấy là ngươi là ai? Tô Dạ nghe vậy, dần dần sinh ra vài phần tức giận. Sau đó tức giận hóa thành nụ cười, nói như vậy, các ngươi Quần Tinh Sơn kiếm phái kiếm đạo, liền là tuyệt đối chính thống rồi. Thế nào, ngươi còn có ý kiến? Phương Duy trầm giọng nói, Tô Dạ chắp tay sau lưng, vậy ta còn thật tò mò, nếu như ngươi cái này chính thống kiếm pháp, thua ở ta cái này không phải là chính thống kiếm pháp thủ hạ. Đây tính toán là cái gì? Ha ha ha, hoang đường, chúng ta Quần Tinh núi kiếm pháp sẽ bại bởi ngươi. Phương Duy cuồng vọng cười to, người bên cạnh tắc tựa như liếc xì như thế nhìn xem Tô Dạ. Cái này Phương Duy còn không tìm được cớ như thế nào nhằm vào Tô Dạ đâu. Tô Dạ vậy mà đi lên trước tìm Phương Duy phiền toái lên. Đây cũng không phải là hành động theo cảm tính sự tình. Quần tinh sơn kiếm phái thiên tài, cái nào không phải người nổi bật bên trong người nổi bật. Kiếm pháp của bọn hắn không kém, thế hệ trẻ tuổi bên trong cơ hồ nghênh ngang mà đi. Cùng giai bên trong, rất khó có người có thể cùng hắn chống lại. Song trong núi, quần tinh sơn kiếm phái danh khí, còn muốn so Vân Tiêu Sơn Tông càng mạnh một chút. Tô Dạ từ trước đều lười lãng phí thời gian, từ linh giới bên trong, trực tiếp đem luân hồi chuyển sinh kiếm lấy ra ngoài. Nếu các hạ tự tin như vậy, vậy ta còn thật muốn lãnh giáo một chút. Chính thống kiếm pháp, đến cùng có gì chỗ lợi hại? Hả? Hảo kiếm, Phương Duy nội tâm kinh hô mà ra. Tô Dạ luân hồi chuyển sinh kiếm, phẩm chất siêu nhiên, hắn động tâm bên dưới, lập tức viện cái đường hoàng lý do. Tiểu tử, xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là căn bản không biết trời cao đất rộng, đợi cho ta đánh bại ngươi, thế tất yếu thu ngươi cái này kiếm, để cho ngươi biết, không có tu luyện kiếm đạo tư vốn cũng không muốn luyện kiếm. Hắn đã không kịp chờ đợi, dứt lời thời điểm, cũng đã đem lợi kiếm nhổ ra, trực chỉ Tô Dạ, nghĩ phải nhanh chóng đánh bại Tô Dạ về sau, đem Tô Dạ trong tay hảo kiếm nuốt. Tô Dạ nhìn thấy cái này Phương Duy kiếm pháp, lắc đầu, sơ hở trăm chỗ, hắn rút kiếm mà lên, cũng không nóng nảy vận dụng cảnh giới, chỉ là thoáng triển lộ ra vài phần kiếm ý, kiếm thế những nơi đi qua, liền đã phong tỏa Phương Duy kiếm chiêu, phá. Tô Dạ hơi hợt vẩy một cái, Phương Duy liền đã bảo lùi lại mấy bước, kinh hãi vạn phần nhìn xem Tô Dạ, đây chính là các ngươi quần tinh sơn kiếm phái chính thống kiếm pháp. Tô Dạ chậm rãi mà nói, không gì hơn cái này, ngươi. Phương Duy cũng là khó mà tin được cặp mắt của mình. Tô Dạ vậy mà đem kiếm pháp của hắn cho phá, hơn nữa còn chỉ một chiêu, cái kia mới được nhục nhã hai cha con, đồng dạng hãi nhiên vạn phần. Quần tinh sơn kiếm phái đi ra đệ tử kiếm đạo kiến thức cơ bản đều không kém, không cần kiếm chiêu, liền đã có thể đem cái khác kiếm tu đánh không chỗ có thể trốn. Cái này Tô Dạ vậy mà một chiêu liền đem phương vị kiếm đạo cảnh giới cực cao thủ đoạn phá hủy. Phương Duy mắt thấy Tô Dạ không có chút nào biến động thần sắc, tức giận phun trào, tốt tốt, tiểu tử, không thể đoán được ngươi lại có mấy phần thủ đoạn, đã như vậy, liền để ngươi nếm thử ta quần tinh sơn kiếm phái quần tinh kiếm thuật. Phương Duy kiếm pháp tàn sát bừa bãi, trong chốc lát ngũ quang thập sắc, tựa như đánh ra óng ánh khắp nơi tinh không, kiếm trong đó, khó mà bắt vết tích, không gió, vô ảnh, không phát hiện được, quần tinh kiếm thuật. Có chút ý tứ, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, cái này quần tinh sơn kiếm phái có thể đứng sừng sững phía bắc đại lục cấp cao nhất hai thế lực. Lớn, không phải dựa vào vận khí, bộ kiếm thuật này đã có thể nhìn ra mánh khóe đi ra. Bất quá, từ cái này Phương Duy trong tay xuất ra nghĩ uy hiếp chính mình. Quả thực là thật là tức cười, kiếm thuật cảnh giới không tới nơi tới chốn, như vậy kiếm pháp kiêng kỵ nhất liền là loè loẹt. Tô Dạ đang khi nói chuyện, một kiếm lên mà rơi. Đã lấy mắt thường không thấy được tốc độ chém ra ngoài. Chương 1446, nếu có duyên. Quần tinh kiếm pháp quả nhiên tinh diệu, ta căn bản nhìn không thấu, đều thấy không rõ lắm cái này Phương Duy kiếm pháp đến cùng từ nơi nào xông tới, lại từ nơi nào biến mất, cái này kiếm pháp thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn đoán không ra, nếu như ta cũng có thể học được cái này kiếm pháp liền tốt. Quần tinh kiếm pháp là ta cả đời mộng tưởng. Ngươi coi như xong đi, quần tinh sơn kiếm phái thu đồ đệ 10 phần hà khắc, mà lại người quần tinh sơn kiếm phái tôn chỉ hết sức rõ ràng. Không thu ngươi, ngươi đời này cũng liền đừng đánh toán học kiếm pháp, một đám người nghị luận ầm ĩ, lại không biết ai bất thình lình trước hô một tiếng. Không đúng, các ngươi mau nhìn, chỉ thấy Tô Dạ một kiếm hời hợt phát xuống, kiếm mang lấp lóe liền qua, sau đó lại xuất hiện lúc, cái kia nguyên bản còn ngang ngược càn rỡ. Khí thế hung hăng Phương Duy, thi triển quần tinh kiếm thuật vậy mà tại chỗ hóa giải ra. Sau đó, Phương Duy một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người đều bay ngược mà ra, ngắt gao nhìn xem Tô Dạ, làm sao có thể, người không phải ta quần tinh sơn kiếm phái người, vì sao có thể lĩnh ngộ vô thượng kiếm cảnh, hơn nữa còn đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Phương Duy một mặt khó có thể tin, hắn kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất. Đây cũng là hắn kiêu ngạo chỗ, thế nhưng là hiện tại, hắn kiếm đạo cảnh giới căn bản kém xa Tô Dạ, vô thượng kiếm cảnh. Tô Dạ cười cười, xem ra cái này Phương Duy ánh mắt cũng liền chuyện này. chỉ cảm giác đến của mình kiếm đạo cảnh giới là vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Bất quá hắn cũng lười giải thích cái gì, mặt không thay đổi nói, đây chính là trong miệng ngươi cái gọi là chính thống kiếm pháp. Nhìn nhưng cũng không đỡ nổi một đòn, Phương Duy một trận mặt đỏ tới mang tai, hắn từ trước phách lối đã quen, trên kiếm đạo bắt nạt người khác, mọi việc đều thuận lợi, bởi vì là những người khác kiếm pháp tại quần tinh sơn kiếm phái áp chế xuống khó mà thành thành. Tự gì, thế nhưng là hôm nay hắn gặp phải cái này Tô giả, cũng là để cho hắn đại là ăn quả đắng. Kiếm pháp của đối phương, gọn gàng mà linh hoạt, không xen lẫn bất kỳ hoa tiếu gì thành phần lại trong đó. Lại một chiêu khám phá hắn kiếm pháp khuyết điểm. Tốt tốt, tiểu tử, hôm nay coi như ta bại, bất quá ta đánh không lại ngươi. Chỉ trách ta học nghệ không tinh, ngày sau ta quần tinh sơn kiếm phái bên trong, có khác cái khác kiếm thuật cao thủ tới tìm ngươi lĩnh giáo. Hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngoan ngoãn đợi tại Hắc Dạ Chi Thành bên trong, không muốn đi. Phương Duy một tiếng quát chói tai, đứng dậy liền đi, cũng không có ý định làm nhiều lưu lại. Hắn hiện tại mặt mũi hoàn toàn không có, chỗ nào còn hội lưu lại tự rước lấy nhục, tự nhiên là sớm làm ly khai lại nói. Mắt thấy Phương Duy cứ đi như thế, trong lúc nhất thời rất nhiều người vây xem không khỏi là cứng họng. Mở to hai mắt nhìn, người này đến cùng là lai lịch gì? Kiếm pháp của hắn vậy mà đánh lui Phương Duy, nhường Phương Duy trực tiếp cứ đi như thế. Quần tinh kiếm thuật đều không dùng, Phương Duy kiếm pháp cũng coi như cao siêu, ta thấy rõ, liền hắn một chiêu đều không có qua. Càng ngày càng nhiều người vô cùng hãi nhiên, nhìn xem Tô Dạ, theo gặp quỷ như thế, cái này quần tinh sơn kiếm phái đệ tử lâu dài đi ra ngoài bên ngoài đều là như thế. Ly khai phách lối vô cùng, không có người có thể làm gì được, người ta kiếm thuật xác thực lợi hại, bây giờ Tô Dạ lại là nhường quần tinh sơn kiếm phái người ăn quả đắng. Chúng ta đi thôi, Tô giả không thích được người nghị luận, dẫn Cổ Đồng Đồng cứ thế mà đi. Cổ Đồng Đồng cười ngọt ngào lên, nàng cảm giác sư phụ mình là vô địch, ai cũng không sư phó của nàng ly khai. Trong lúc nhất thời cao hứng lanh lợi lên, tiền bối xin dừng bước. Lúc này, Tô giả phía sau thiếu niên bất thình lình đứng dậy, hướng phía Tô giả xông tới. Tô giả xoay người lại, mắt nhìn thiếu niên này, trên mặt nghi hoặc, thế nào, vãn bối Hứa Hữu Sinh. Khấu kiến tiền bối, hy vọng tiền bối có thể thu vãn bối làm đồ đệ. Giáo sư vãn bối kiếm pháp, Hứa Hữu Sinh nói xong lúc, lập tức hướng phía Tô giả dập đầu lên. Tô giả vội vàng thi triển lực lượng, nhưng cái này Hứa Hữu Sinh ngăn lại động tác, chợt nói ra, ta không dễ dàng thu đồ đệ. Hứa Hữu Sinh, ngươi muốn bái ta làm thầy, ta cũng không có đáp ứng, sư phó chẳng lẽ chướng mắt ta. Hứa Hữu Sinh ánh mắt kiên định, mà hắn phụ thân Hứa Trường Sơn cũng là đuổi kịp đến đây. Lập tức nói ra, vị tiểu huynh đệ này, đa tạ mới ngài cho chúng ta giải vây. Ta này nhi tử từ nhỏ liền đối với kiếm pháp vô cùng si mê. Hiện tại đối với ngài làm ra bất kính cử động, mong rằng ngài có thể thứ lỗi. Tô giả khoát tay áo, bên ta mới chỉ là tự vệ mà thôi, chưa nói tới giải vây. Về phần thu ngươi làm đồ đệ, chướng mắt để ý ngươi, cái kia ta ngược lại thật ra không nghĩ quá nhiều. Sư phó, chẳng lẽ ta thật không thích hợp tu hành kiếm đạo? Hứa Hữu Sinh có chút hoài nghi mình, tu hành kiếm đạo, không có cố định thiên phú nói chuyện, quần tinh sơn kiếm phái thiên tư yêu cầu ta không rõ ràng. Nhưng ta hiểu biết kiếm đạo, không có cứng rắn hạch thiên tư yêu cầu, mấu chốt nhất chính là một khỏa truy cầu kiếm đạo tâm. Tô giả nói ra, viên này trái tim nếu như thường tại, như vậy kiếm đạo cuối cùng hội đại thành, nếu như tâm không chung với kiếm đạo. Sao là kiếm đạo thành tựu? Hứa Hữu Sinh, ngươi truy cầu kiếm đạo tâm đã đủ rồi, đã ngươi như vậy muốn bái ta làm thầy, ta liền chỉ điểm ngươi một chút, bất quá ta tạm thời không hội thu ngươi làm đồ đệ. Chiêu này gọi nhất kiếm thiểm kinh hồng, là ta trước kia tự sáng tạo một chiêu, ngươi hiện tại tu vi đạt đến mệnh huyệt cảnh, tu luyện này thuật ngược lại là dư xài, nhất kiếm thiểm kinh hồng. Hứa Hữu Sinh lập tức tiếp được Tô giả cho thư tịch, phảng phất lấy được chí bảo như thế, khẩn trương nắm ở trong tay, nếu như ngươi có thể một tháng sau đem chiêu này học được ba thành, còn có thể gặp lại ta, liền chứng minh ngươi ta có sư đồ duyên phận, ta liền thu ngươi làm đồ đệ, ví như ngươi học được, lại không gặp được ta, vậy liền chứng minh chúng ta không duyên phận, bất quá một bộ này kiếm chiêu, nhưng cũng có thể cho ngươi xây dựng ra một cái con đường mới kính đi ra. Tô giả chậm rãi nói ra, hy vọng ngươi có thể hảo hảo cố gắng. Đồng Đồng, chúng ta đi thôi, nói xong lúc, Tô Dạ dẫn Cổ Đồng Đồng nghênh ngang rời đi, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Hắn thu đồ đệ xác thực có điều kiện, lúc trước thu Cổ Đồng Đồng làm đồ đệ, thuần túy là bởi vì Cổ Đồng Đồng cùng hắn có được giống nhau thần thể. Hắn đối với cái này Hứa Hữu Sinh cực kỳ thưởng thức, nhưng mà cũng chỉ là thưởng thức, thu đồ đệ lời nói, tạm thời còn không có cái tâm tình này. Cảm ơn sư phó, Hứa Hữu Sinh hướng phía Tô Dạ phương hướng bái ba bái. Thực ra từ Tô Dạ đánh bại Phương Duy thời điểm, hắn liền đã chỉ nhận Tô Dạ cái này sư phó, bởi vì là Tô Dạ cho hắn biết, ngoại trừ Quần Tinh Sơn kiếm phái bên ngoài, kiếm pháp của người khác cũng không phải là toàn đều không phải là chính thống. Tô Dạ kiếm pháp nếu như không phải chính thống, cái kia dùng cái gì đánh bại Phương Duy? Nếu như Tô Dạ không đánh bại Phương Duy, hắn đời này cũng sẽ nhận là, ngoại trừ Quần Tinh Sơn kiếm phái bên ngoài kiếm pháp, đều không phải là chính thống. Chỉ sợ cũng liền hội đến nước này từ bỏ kiếm pháp. Hoài nghi nội tâm, một cái hoài nghi nội tâm người, kiếm pháp lại có thể có gì thành tựu? Lại thêm Tô Dạ cho hắn một chiêu này nhất kiếm thiểm kinh hồng. Càng là vì hắn mở ra một con đường, hắn đem kiếm chiêu mở ra, nhìn thật kỹ, rất nhanh liền hai mắt trợn đại. Cha, cái này, vị tiền bối này quả nhiên là cao nhân vậy. Hắn chỉ nhìn một chút, liền cảm thấy mình trước kia sở học kiếm đạo, đơn giản cùng cái này nhất kiếm thiểm kinh hồng là cách biệt một trời. Chương 1447, Nguyễn Linh Thanh mời lại nhìn Tô Dạ bên này. Đã cùng Cổ Đồng Đồng, tại trong thành này tìm cái khách sạn, tạm thời ở lại, hắn dự định nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó tiếp xuống hành trình lại tính toán sau, đoạn đường này mệt nhọc bôn ba, với hắn mà nói tự nhiên không có gì, thế nhưng là Cổ Đồng Đồng còn nhỏ, như vậy lặn lội đường xa tiểu thân bản là không chịu được. Bất quá ở tại khách sạn không nửa ngày, Tô Dạ liền bén nhạy đã nhận ra có chút không thích hợp. Thần hồn của hắn yếu ớt tán khai, cũng không đánh cỏ động rắn, nhưng vẫn là đã nhận ra một chút dị dạng. Chư vị các hạ giám thị ta lâu như vậy, là thật coi ta Tô Mỗ người không phát hiện được sao? Ta xem các vị cũng không có ác ý gì, không bằng liền hiện thân, làm rõ ý đồ đến đi. Tô Dạ ngữ khí cứng rắn nói, Tô Dạ tiếng nói rơi thôi, không đồng nhất tiểu biết. Liền có lách mình mấy cái thuấn di, xuất hiện 4 cái thông thần cảnh cao thủ, mấy người này thân mang xiêm y màu đen, Tô Dạ tập trung nhìn vào, phía trên có cùng Hắc Dạ chi thành hộ vệ trên khải giáp như thế tiêu chí cùng hoa văn. Không khó phán đoán, những người này chính là Hắc Dạ chi thành người, cái này gọi Tô Dạ có mấy phần nghi hoặc, chư vị Hắc Dạ chi thành các hạ, tìm tại hạ là ý thế nào? Tô Dạ công tử cứ yên tâm đi, chúng ta cũng không ý đồ đến. Trước đây trong bóng tối, cũng không có giám thị Tô Dạ ý của công tử, mà là xem Tô Dạ công tử lặn lội đường xa lao tới đến ta Hắc Dạ chi thành. Ở đây nghỉ ngơi, thực sự không tốt đánh quấy, chuẩn bị tìm cái thời cơ lại hiện thân nữa gặp mặt. Nhưng nếu Tô Dạ công tử đã phát hiện chúng ta, vậy ta mấy người cũng không tốt lại ẩn tàng cái gì. Mấy cái thông thần cảnh cao thủ bên trong, đứng ra một cái rear map lão giả, hiện thân khom người nói ra, thái độ khách khí. Tô Dạ cũng không sốt ruột xuất thủ nguyên nhân, cũng chính là mấy người kia mặc dù giám thị bí mật với hắn, nhưng cũng không có ác ý, vì vậy Tô Dạ mới thái độ bình thản, trong lòng ta nghi hoặc, ta cùng Hắc Dạ chi thành vốn không cái gì sâu xa. Chuyến này cũng là lần đầu tiên tới, chư vị các hạ, tìm tới ta tổng hẳn là có mục đích đi, cái này, chưa nói tới mục đích, chỉ là đại nhân nhà ta, muốn thấy Tô Dạ tiểu hữu ngài một mặt. Lúc này mới phái chúng ta trước tới mời, rìa mép lão giả hòa ái dễ gần nói, đại nhân nhà ngươi, Tô Dạ nhíu nhíu mày, ta cùng Hắc Dạ chi thành cũng vô tướng biết người tồn tại. Đại nhân nhà ngươi là ai? Rìa mép lão giả nhếch nhếch miệng, đại nhân nhà ta nói, nàng cùng ngài gặp qua một lần, không phải tại Hắc Dạ chi thành, mà là tại Chu gia. Ồ, Tô Dạ nheo cặp mắt lại, thoáng một lần ức, liền biết chuyện gì xảy ra. Lần trước đi Chu gia nói chuyện hợp tác thành nữ đại nhân Nguyễn Linh Thanh, hắn ly khai Chu gia lúc, cái này Nguyễn Linh Thanh còn truy qua hắn, bất quá nhưng lại không tìm được hành tung của hắn, xem ra cái này Nguyễn Linh Thanh đi đầu một bước quay trở về Hắc Dạ chi thành. Sau đó thả xuống tin tức, tìm ta tung tích, ta khuôn mặt này cũng coi như nổi danh, tiến vào Hắc Dạ chi thành về sau, những hộ vệ kia nhìn thấy, cùng Nguyễn Linh Thanh nói chuyện, Nguyễn Linh Thanh tất nhiên là biết rõ. Tô Dạ lập tức đem sự tình đoán 89/10. Hắn mắt nhìn rear map lão giả bọn người, mấy người kia mấy người đang lẳng lặng chờ Tô Dạ trả lời chắc chắn. Thái độ thả đều rất bình thản, Tô Dạ cũng không sốt ruột đáp ứng, hắn tại suy nghĩ lợi và hại, cái này Nguyễn Linh Thanh hắn tất nhiên là không sợ, bất quá Nguyễn Linh Thanh phía sau chính là Hắc Dạ Chi Thành. Cái này Hắc Dạ Chi Thành cùng song núi nổi danh, thế lực bên trong nhất định không chỉ một tên hợp đạo cảnh. Chính mình thật muốn đấu, cũng không giống như là thân ở Chu gia như thế tới lui tự nhiên. Lần trước ta tại Nguyễn Linh Thanh trước mặt, đem át chủ bài toàn bộ triển lộ. Cái này Nguyễn Linh Thanh thật sự là kiến thức rộng rãi. Muốn mưu hại ta chi ý, nên cũng không phải là không có. Tô Dạ sờ lên cái cằm, bất quá ta bây giờ đang Hắc Dạ Chi Thành. Cái này Nguyễn Linh Thanh thật muốn ra hại ta, không tất phiền toái như vậy, trực tiếp phái người động thủ là được. Đã như vậy, ta liền đi gặp mặt một lần, nhìn xem cái này Nguyễn Linh Thanh có gì mang ý đồ. Nếu là quý thành thánh nữ đại nhân mời, Tô Mỗ không cự tuyệt đạo lý, chư vị mang ta đi đi. Tô Dạ nói ra, xem ra Tô Dạ tiểu hữu đã suy đoán ra đại nhân nhà ta thân phận. Mời đi, rìa mép lão giả vừa cười vừa nói. Tô Dạ chào hỏi một trầu cổ đồng đồng, không yên lòng hắn một người lưu tại khách sạn, cùng rìa mép bọn người cùng một chỗ rời đi. Đợi đến ly khai khách sạn về sau, rìa mép lão giả bọn người mang theo Tô Dạ lên Hắc Dạ Chi Thành đặc thù đi đường công cụ. Máu đen tống ngựa kéo xe, tại Hắc Dạ Chi Thành bên trong có đặc biệt định quy củ. Võ giả vạn không thể phi hành, mà lại yêu thú kéo xe cũng không nhưng xuất hiện, chỉ có Hắc Dạ Chi Thành hộ vệ có này trường hợp đặc biệt. Có thể lợi dụng máu đen tống ngựa kéo xe, tiến hành đi đường, bằng không, chỉ có thể đi bộ mà đi. Cái này Hắc Dạ Chi Thành có thể so với Nam Đại Lục một cái vực thổ như vậy đại. Không biết muốn khi nào mới có thể tới mục đích, máu đen tống ngựa không giống với những cái kia yêu thú thực lực mạnh mẽ. Nhưng đi đường tốc độ xác thực đầy đủ nhanh, bất quá nửa ngày thời gian, rìa mép lão giả liền đã ngừng lại, nơi này chính là Dạ Đế Cung. Rìa mép lão giả cười nói, Tô Dạ biết rõ, Dạ Đế Cung liền là Hắc Dạ Chi Thành cao tầng thế lực ngày bình thường tu hành chỗ ở. Nhìn xem cái này cao lớn to lớn cung đình, Tô Dạ trong chốc lát trầm mặc không nói. Tô Dạ tiểu hữu thế nào? Rìa mép lão giả kinh ngạc nói, không có gì. Tô Dạ rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn thấy cái này Dạ Đế Cung thời điểm, trong cơ thể hắn công pháp Dạ Đế có một loại thần bí hô ứng, tựa như tại dục dịch triển lộ một thứ gì. Rìa mép lão giả đối với Tô Dạ quái dị cảm xúc cũng không quá để ý, dẫn Tô Dạ tiến nhập Dạ Đế trong cung, xoay trái rẽ phải bên dưới, cuối cùng dừng lại thánh nữ điện trước. Không khó suy đoán, cái này thánh nữ điện liền là Nguyễn Linh Thanh chỗ cư trụ. Mới vừa vào thánh nữ điện, cái kia rìa mép lão giả liền đã tiến lên. Thánh nữ đại nhân, người, chúng ta đã dẫn tới. Thánh nữ điện chỗ sâu đen kịt vô cùng, cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể nghe được một đạo dễ nghe êm tai thanh âm ôn nhu vang lên. Các ngươi đi xuống đi, Tô Dạ công tử, có thể hay không tiến đến gặp một lần? Rìa mép lão giả khách khách khí khí nói, Tô Dạ tiểu hữu, chúng ta liền cáo từ trước. Cái này thánh nữ điện, ngày bình thường chỉ có thể thánh nữ điện nữ tử ra vào. Ngài là khách nhân, mới có thể lấy phá lệ. Nhưng chúng ta thân phận khác biệt, liền không thể đưa tiểu hữu ngài tiến vào. Làm phiền, Tô Dạ đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Trong lòng của hắn có mấy phần đề phòng. Bất quá nếu đến chỗ này, cũng chưa có lại trở về lý do. Liền có đón hắc ám, từng bước một hướng phía chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, hắn vượt qua hành lang, lại xuất hiện lúc, đúng là liễu ám hoa minh. Đi tới một mảnh đình trong nội viện, đình trong nội viện có hoa có cỏ, cảnh sắc yêu mỹ, nhìn một cái, có thể nhìn thấy cầu nhỏ nước chảy trước trong đình, đang có hai nữ tử một đứng ngồi xuống. Tô Dạ nhìn thấy hai nàng này lúc, nao nao, đúng là đều rất quen thuộc, một cái là cái kia Nguyễn Linh Thanh, một cái là cái kia vài ngày trước tại thí luyện chi xâm đã cứu một mệnh Hắc Dạ Chi Thành thiên tài. Tiêu Tương, Tô Dạ công tử, người rốt cuộc đã đến. Nguyễn Linh Thanh thả xuống nước trà trong chén, nhoẻn miệng cười, chương 1448, ta đến từ tại Nam Đại Lục. Là ngươi, ngươi chính là sư phó những ngày qua lúc đến thường niệm lên Tô Dạ. Tiêu Tương nhìn xem Tô Dạ, môi đỏ khẽ mở, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, Nguyễn Linh Thanh không khỏi yên lặng, thế nào, hai người các ngươi cũng nhận biết. Tiêu Tương mỉm cười nói, sư phó, ta trước đó cùng ngài nói, tại cái kia thí luyện chi xâm đã cứu ta một mệnh thiên tài. Liền là hắn nha, Nguyễn Linh Thanh có chút ngoài ý muốn, chợt ngọt ngào cười nói, Tô Dạ công tử, mau mau mời ngồi, người đã cứu ta đồ nhi một mệnh, ta hôm nay nhất định là muốn hào hào cảm tạ ngươi. Nàng vốn là buồn bực, dù sao làm theo Tiêu Tương lời nói, trong đầu của nàng thực sự nhớ không nổi, loại tình huống kia xuống có thể cứu Tiêu Tương tuổi trẻ thiên tài có ai. Bây giờ thấy đúng Tô Dạ lúc, liền hết thảy nhưng tại tâm, Tô Dạ không tiếc ngồi xuống, bất quá ngữ khí nhưng vẫn là khắp nơi giữ lại đề phòng. Nguyễn tiền bối không cần phải khách khí, ta hôm đó tại thí luyện chi xâm xuất thủ, bất quá là tiện tay mà thôi, ngược lại là Nguyễn tiền bối hôm nay mời, không biết nguyên nhân vì sao. Mắt thấy Tô Dạ tràn ngập đề phòng trong lòng, Nguyễn Linh Thanh âm thầm tán thưởng vài câu, xem ra Tô Dạ mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại hành tẩu giang hồ có một ít năm tháng, khắp nơi đều lộ ra cách đối nhân xử thế lão luyện, để cho người ta bắt bẻ không hỏng. Nàng cũng không nóng nảy nhắc lên chuyện gì, là Tô Dạ rót một chén trà nước, cười một tiếng, Tô Dạ công tử đối với ta có đề phòng rất bình thường. Bất quá ta đối với Tô Dạ công tử, xác thực thưởng thức vô cùng. Ồ, Tô Dạ mặt lộ vẻ nghi hoặc, Nguyễn Linh Thanh cười nói, ta liền đem lời nói thật cùng Tô Dạ công tử ngài nói đi. Từ lúc lần trước tại Chu gia nhìn thấy Tô Dạ tiểu hữu một lần xuất thủ, ta liền kinh động như gặp thiên nhân, trong lòng thật lâu không thể quên hoài. Không thể tin được trên đời này lại còn có thiên phú như vậy hơn người kỳ tài. Tô Dạ tiểu hữu tuổi còn trẻ, tại Chu gia bên trong đại sát tứ phương. Phần này quyết đoán, phần này thực lực, sợ là thiên hạ bên dưới, cũng không cái nào người trẻ tuổi có thể làm được. Nguyễn tiền bối qua khen, ta ngày đó tại Chu gia đại náo một hồi, bản ý cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái này Chu gia hùng hổ dọa người, ta lại không thể không ra tay. Việc này còn nhường Nguyễn tiền bối thấy trò cười. Tô Dạ nói ra, Nguyễn Linh Thanh nở nụ cười xinh đẹp, đó cũng không phải là trò cười. Từ lúc hôm đó gặp qua Tô Dạ công tử, ta liền sinh lòng ngưỡng mộ, vốn là tiến đến theo đuổi, nhưng lại một đường không thể phát giác được Tô Dạ công tử tung tích. Lúc này mới trở lại Hắc Dạ chi thành về sau, lập tức hạ lệnh siêu tập tin tức của ngươi, lại không nghĩ rằng chúng ta như thế có duyên phận, tại Hắc Dạ chi thành bên trong gặp mặt. Tô Dạ biết rõ cái này Nguyễn Linh Thanh ý đồ đến nhất định siêu phàm. Đối phương chính là thần tướng cảnh cao thủ, khuất tại tư thái, cùng hắn nói một câu lòng ngưỡng mộ, tự nhiên không là ưa thích hắn, khẳng định có khác ý đồ đến, không biết Tô Dạ công tử có thể cố ý gia nhập chúng ta Hắc Dạ chi thành. Tha thứ ta lỗ mãng, ta là xem Tô Dạ tiểu hữu hơn phân nửa không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, mà Tô Dạ hiện tại lại cùng Chu gia náo thành bộ dáng như vậy, nhất định phải tìm một cái chỗ dựa. Chu gia thế lực mặc dù mạnh, thế nhưng là tại chúng ta Hắc Dạ chi thành trước mặt vẫn là thấp một đoạn. Nếu như Tô Dạ tiểu hữu gia nhập chúng ta Hắc Dạ chi thành, chúng ta có thể bảo vệ cái kia Chu Đoạn Sơn một cái rắm đều không thả ra được. Nguyễn Linh Thanh nói ra, Tô Dạ nghe vậy, có ngoại ý muốn, nhưng mà tinh tế một muốn, hết thảy nhưng lại tại thanh lý bên trong, chính mình ngày đó đại náo Chu gia, bất luận nhìn thế nào, đều quá mức kinh diễm một chút. Cũng không phải tại hạ cố ý muốn cự tuyệt Nguyễn tiền bối, mà là tại hạ thân phận không giống thường nhân, mong rằng Nguyễn tiền bối có thể thông cảm. Tô Dạ nói ra. Nguyễn Linh Thanh nghe vậy lại hơn lên hào hứng. Thực ra nói đến đây, ta đối với Tô Dạ tiểu hữu trên người sự tình liền càng ngày càng tò mò. Ngày đó tại Chu gia, Tô Dạ tiểu hữu từng nói muốn cùng Chu gia trao đổi chuyện quan trọng, kết quả Chu gia lại căn bản không cho ngươi cơ hội, ngược lại căn bản không hài lòng ngươi, cái này mới đưa đến ngươi đại náo một hồi. Ta xem ngươi cùng Chu gia cũng là lần đầu tiên kết giao, lại muốn cùng Chu gia trao đổi chuyện quan trọng, việc này là chuyện gì xảy ra? Không biết Tô Dạ tiểu hữu có thể nói cho ta nghe nghe xong. Tô Dạ nhìn thấy Nguyễn Linh Thanh hiếu kỳ, trong lúc nhất thời trong lòng rơi vào trầm tư. Thế nào, Tô Dạ tiểu hữu không yên lòng ta? Nếu là Tô Dạ tiểu hữu không yên lòng tại ta, ta có thể hiện tại lập thệ cam đoan chuyện hôm nay không truyền cho bất luận cái gì ngoại nhân nghe. Nguyễn Linh Thanh nói xong lúc, nhẹ nhàng phất tay áo ra hiệu, ám thị Tiêu Tương tạm thời ly khai. Tô Dạ nhìn thấy Nguyễn Linh Thanh làm như thế, phất phất tay, Nguyễn tiền bối không tất làm như thế. Thực ra chuyện này cũng không có gì không thể nói. Tương phản, chuyện này người biết càng nhiều càng tốt. Chỉ là việc này việc quan hệ trọng đại, Nguyễn tiền bối chỉ sợ cũng không giúp được tại hạ. Tất phải đến hợp đạo cảnh trở lên cường giả mới có thể lấy làm ra một chút chủ trương. Ồ, chuyện gì? Nguyễn Linh Thanh mắt thấy Tô Dạ thái độ ngưng trọng, càng kỳ quái. Nguyễn tiền bối có thể nghe nói qua vực ngoại thiên ma? Tô Dạ nói ra, Nguyễn Linh Thanh nghe nói những thứ này, bỗng dưng khẽ giật mình, nói ra, vực ngoại thiên ma, tất nhiên là biết rõ, Dạ Đế Cung trong cổ minh trên tấm bia, từng có khắc năm đó Hắc Dạ Chi Thành người sáng lập. Thần Hoàng Đại Nhân Di Ngôn ghi chép, vực ngoại thiên ma chính là cực đạo đại lục thù truyền kiếp. Năm đó vực ngoại thiên ma kém chút đem cực đạo đại lục hủy diệt. Thái cổ thời kỳ hẳn là kết thúc tại vực ngoại thiên ma trong tay. Hậu nhân nếu là nhìn thấy vực ngoại thiên ma, nhất định phải kiệt lực chu diệt. Nếu tiền bối biết rõ vực ngoại thiên ma tầm quan trọng, vậy liền không thể tốt hơn. Tô Dạ trầm giọng nói ra, vậy vãn bối cũng liền không lại giấu giếm. Vực ngoại thiên ma đã xuất hiện ở cực đạo đại lục bên trên. Cái gì? Vô luận là Tiêu Tương, vẫn là Nguyễn Linh Thanh đều mở to con mắt. Nguyễn Linh Thanh mày liễu nhíu lên. Tô Dạ tiểu hữu, việc này việc quan hệ trọng đại, ngươi có thể tuyệt đối không có thể nói đùa. Tại hạ sao dám đối với chuyện như thế này nói đùa. Tô Dạ than thở nói, Nguyễn Linh Thanh thần sắc trầm xuống. Thế nhưng là, chúng ta thế lực khắp nơi, ai cũng không nghe nói. Có vực ngoại thiên ma xuất hiện vết tích. Nguyễn tiền bối nên biết, cực đạo đại lục năm đó một hồi cực thương kiếp, phân cắt ra Nam Bắc lưỡng đại đường sự tình đi. Tô Dạ nói ra. Nguyễn Linh Thanh kiến thức ngược lại là rộng khắp vô cùng. Hồi đáp, việc này tự nhiên cũng có hiểu biết, vực ngoại thiên ma hiện tại xác thực chưa hề tại phía Bắc đại lục bên trong xuất hiện. Bất quá, Nam đại lục bên trong, vực ngoại thiên ma đã tổ chức mấy đợt quy mô tiến công. Tô Dạ từng chữ nói ra giảng đạo, Nam đại lục, Nguyễn Linh Thanh cùng Tiêu Tương hai bên hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua. Chợt ngưng trọng nhìn chằm chằm Tô Dạ, Tô Dạ công tử, xin hỏi ngươi đến tột cùng là loại người nào? Tô Dạ đáp lại nói, xem ra tiền bối cũng có suy đoán. Tại hạ, chính là Nam đại lục người. Nguyễn Linh Thanh đã có suy đoán, thế nhưng là nghe Tô Dạ nói như vậy lên, vẫn là đại là giật mình. Quái lạ ta chưa từng nghe nói qua Tô Dạ tiểu hữu, mà lại Tô Dạ tiểu hữu hoàn toàn tại Chu gia xuất hiện. Chu gia 72 lĩnh, tiếp cận nhất cực thương kiếp. Bất quá, Tô Dạ tiểu hữu, muốn ta tin tưởng ngươi lại cũng không dễ dàng. Ngươi cũng đã biết, cực thương kiếp mấy chục vạn năm đến, xuất hiện đằng sau, liền căn bản không có người từ đó đi xuyên qua. Chương 1449, Thọ Yến Chi Tinh. Nếu như cái này cực thương kiếp, thật dễ dàng như vậy được người thông hành, ta nghĩ Nam Bắc Đại Lục, cũng sớm đã hai bên có chỗ lui tới. Bất quá đáng tiếc, chúng ta phía Bắc Đại Lục nhiều năm như vậy lịch sử, đã từng có người thử qua. Nhưng từng tiến vào cực thương kiếp người tất cả đều là một đi không trở lại. Thậm chí có một vị hợp đạo cảnh cường giả đặt mình vào nguy hiểm, cuối cùng cũng là nuốt đến quả đắng. Nói đến lúc này, Nguyễn Linh Thanh có phần là tiếc hận. Tô Dạ biết rõ việc này không tốt giải thích, cho nên trực tiếp tìm cái cớ qua loa tác trách đi qua. Chúng ta Nam Đại Lục nhiều năm như vậy, lại là có một chút phát hiện mới. Chính tốt đuổi tại vực ngoại thiên ma tiến công trong lúc mấu chốt, phái đưa ta tới trước phía Bắc đại lục bên trong, hắn muốn nói mình có được cực thương kiếm ý vân vân đặc thù thần thông, có thể mặc qua hợp đạo cảnh đều không thể xuyên qua cực thương kiếp. Cái này Nguyễn Linh Thanh hơn phân nửa sẽ không tin tưởng. Liền xem như Nam đại lục những cường giả kia, cũng là cùng mình kết giao quen thuộc, mới có thể lấy tin tưởng mình. Cho nên, hắn liền biên tạo cái lý do, đem công lao quy công cho Nam đại lục. Tốt, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi có thể đi xuyên cực thương kiếp. Thế nhưng là ngươi nói vực ngoại thiên ma nhất tộc tiến công, lại có cái gì chứng cớ xác thực? Cái này biết, đổi thành Nguyễn Linh Thanh cẩn thận vô cùng. Tô Dạ biết rõ Nguyễn Linh Thanh sẽ như vậy hỏi, hắn tất nhiên là đã sớm chuẩn bị. Lúc này từ linh giới bên trong, đem cái kia Thái Lăng Thủy thi thể lấy ra ngoài, bỏ vào Nguyễn Linh Thanh trước mặt. Nguyễn tiền bối mà lại xem. Tô Dạ nói ra, Nguyễn Linh Thanh hai con ngươi nhìn thẳng, tinh tế xem xét, ngược lại hút miệng khí lạnh, chính là Hắc Dạ Chi Thành người. Bọn hắn cỗ thế lực này đối với Hắc Dạ Chi Thành lịch sử càng làm hiểu, cho nên đối với vực ngoại thiên ma biết rõ, không thể so với Nam Đại Lục người kém đi nơi nào. Cũng chính bởi vì vậy, nàng cơ hồ một cái liền phán định ra 7-8 phần. Đúng là vực ngoại thiên ma, mà lại nhìn ra được cái này vực ngoại thiên ma cảnh giới không thấp. Cái này thi thể vẫn lạc, nghĩ đến không cao hơn thời gian 2 năm. Thật không nghĩ tới, vực ngoại thiên ma yên lặng nhiều năm như vậy, lại đối ta cực đạo đại lục dục dịch ngóc đầu dậy. Nguyễn Linh Thanh mày liễu nhíu lên, thần sắc ngưng trọng. Tô Dạ nói ra, cái này vực ngoại thiên ma đối với Nam đại lục bức bách, bằng vào ta Nam Đại Lục một cái đại lục chi lực. Đối kháng vực ngoại thiên ma có chút gian nan, cần đến liên hợp phía Bắc Đại Lục. Vãn bối lần này một mình đi tới phía Bắc Đại Lục bên trong, liền là muốn tìm cầu một vị có thể tại phía Bắc Đại Lục bên trên chen mồm vào được cường giả. Cộng đồng thương nghị việc này, từ đó liên hợp phía Bắc Đại Lục chi lực, tiến vào vãn bối trước đó chuẩn bị xong truyền tống trận. Cùng Nam Đại Lục liên hợp, chống cự vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma thực lực, thái cổ thời kỳ cường giả đều khó mà ứng đối. Chúng ta thời đại này cường giả, cùng thái cổ thời kỳ chênh lệch rất xa, liền chân thần giai đoạn đều xuất hiện không được. Như thế nào đi ngăn cản vực ngoại thiên ma? Nguyễn Linh Thanh nhíu nhíu mày, việc này Tô Dạ tiểu hữu có thể từng nghĩ tới. Tô Dạ nói ra, Nguyễn tiền bối không cần phải lo lắng, nếu như ngươi thật đối với thái cổ thời kỳ lịch sử có hiểu biết. Liền nhưng có biết, thái cổ thời kỳ cường giả cũng không vẫn lạc, mà là mở ra một cái mới đại lục, vực ngoại thiên ma lực lượng chủ yếu là đối kháng tòa kia đại lục. Chúng ta khối đại lục này, vực ngoại thiên ma đằng không ra bao nhiêu thủ đoạn. Bất quá dù vậy, cũng không phải là một tòa đại lục có thể chống lại. Nguyễn Linh Thanh hiển nhiên đối với chuyện này cũng vài phần biết rõ. Nghe vậy sau đó, nhẹ gật đầu, ngươi nói là cổ thần giới đi. Các ngươi phía Bắc đại lục cũng biết cổ thần giới. Tô Dạ nói ra, Nguyễn Linh Thanh giảng đạo, là thần nhân chuyển thế. Vân Tiêu Sơn Tông, Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, cùng chúng ta Hắc Dạ Chi Thành, đều có thần nhân chuyển thế. Những thứ này thần nhân chuyển thế mang theo trí nhớ kiếp trước, để cho chúng ta hiểu được rất nhiều trước kia không muốn người biết tin tức. Thì ra là thế, Tô Dạ nhớ lại, bọn hắn Nam Đại Lục biết rõ cổ thần giới tin tức. Thực ra một chút cũng là thần nhân chuyển thế mang tới. Nguyễn Linh Thanh hiện tại vuốt vuốt lông mày, rõ ràng có mấy phần nặng nề suy nghĩ, dừng lại sau một lúc lâu, nàng mới nói, Tô Dạ, người trước đây nói không sai, việc này việc quan hệ trọng đại. Lấy lực lượng của ta, coi như biết rõ, cũng làm không là cái gì chủ, mà lại, Nam Bắc Đại Lục nhiều năm không thông, cái này môi hở răng lạnh đạo lý cũng không phải là mỗi người đều hiểu. Ngươi từ Nam Đại Lục vạn dặm xa xôi đuổi tới phía Bắc Đại Lục khổ tâm cùng hành động vĩ đại. Trong lòng ta từ đáy lòng bội phục, thế nhưng là trong lòng ngươi kế hoạch muốn có sở tác vì trở thành công. Lại không phải là đơn giản như vậy chuyện dễ, Tô Dạ tự nhiên biết rõ những thứ này. Hắn một bầu nhiệt huyết lại là có, thế nhưng là những cái kia phía Bắc Đại Lục cường giả không tất liền chịu quản Nam Đại Lục sự tình. Tựa như là người Chu gia, từng cái vì tư lợi, ngươi để bọn hắn đi giúp Nam Đại Lục, có thể sao? Trong lòng ngươi biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, người khác có thể không tất cũng cùng ngươi như thế. Tiền bối có thể có ý kiến gì không? Tô Dạ hỏi một câu, Nguyễn Linh Thanh môi đỏ khẽ mở, muốn nói giúp ngươi giải quyết việc này, ta xác thực bất lực. Bất quá muốn nói thay ngươi bày mưu tính kế, ta ngược lại thật ra có cái kế hoạch, Tô Dạ công tử nếu là muốn nghe, ta cái này liền giảng cho ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Nguyễn tiền bối liền không tất thừa nước đục thả câu, Tô Dạ nói ra, Nguyễn Linh Thanh cười một tiếng, tốt, đã như vậy, vậy ta liền nói ngắn gọn, ngươi tới thời cơ ngược lại là tốt, chính tốt gặp phải ta Hắc Dạ Chi Thành thành chủ, 3 vạn năm thọ đàn, vì thế... Ta Hắc Dạ Chi Thành thành chủ đặc biệt mà chuẩn bị thọ yến. Mời toàn bộ phía Bắc Đại Lục thế lực khắp nơi cường giả trước tới tham gia. Ồ, Tô Dạ không khỏi nói ra. Vì sao ta tại Hắc Dạ Chi Thành bên trong không cảm giác được một chút xíu thọ yến khí tức? Cái này thọ yến chủ yếu là tại Dạ Đế Cung Linh Ao Bí Cảnh bên trong cử hành. Thọ yến còn muốn 2 tháng mới bắt đầu cử hành. Người tất nhiên là không cảm giác được. Đồng thời, thành chủ lão nhân gia ông ta lần này tổ chức thọ yến là một. Nhờ vào đó thọ yến cơ hội, nhường người biết được Hắc Dạ Chi Thành thế lực cường thịnh. Mới là đại, Nguyễn Linh Thanh nói, Tô Dạ nói ra, Nguyễn tiền bối liền nói rõ đi. Nguyễn Linh Thanh nói ra, lần này thọ yến, các phương các phái thiên tài, cũng sẽ đến đây là thành chủ lão nhân gia ông ta đưa lên lễ vật chúc mừng. Mà thành chủ lão nhân gia ông ta, cũng hứa hẹn qua, lần này thọ yến, sẽ chọn nâng một vị thọ yến chi tinh, ai như trở thành thọ yến chi tinh. Người đó liền có thể đề xuất một cái yêu cầu, nhường thành chủ lão nhân gia ông ta đi hoàn thành, chỉ cần không phải vi phạm đạo đức, mà lại tại thành chủ hoàn thành phạm vi bên trong, thành chủ nhất định hội xuất thủ tương trợ. Người nói là, miễn là ta trở thành thọ yến chi tinh, liền có thể nhờ vào đó cơ hội đề xuất Nam Bắc Đại Lục hợp tác yêu cầu. Tô Dạ nói ra, không tệ, lần này thọ yến, đông đảo cường giả tề tụ một đường. thế lực khắp nơi có mặt mũi nhân vật đều sẽ tới đến. Người thừa này cơ hội nói ra, thế lực khắp nơi cũng sẽ nghe được. Hiệu quả không thể nghi ngờ cái gì tốt. Nguyễn Linh Thanh nói ra, Tô Dạ trầm ngâm khoảng khắc, nhìn ra vài phần điểm đáng ngờ. Muốn trở thành cái này Thọ Yến chi tinh, sợ rằng không dễ đi. Đó là tự nhiên, thành chủ lão nhân gia ông ta, là muốn mượn này cơ hội để người ta biết Hắc Dạ chi thành lợi hại. Sớm liền chuẩn bị xong rất nhiều thiên tài. Tại lần này Thọ Yến bên trong, một tỏa sáng, mà những phe khác thế lực, cũng đều nhìn chằm chằm thành chủ cái này thiên kim lời hứa tới. Đến lúc đó hội dẫn phát một hồi thiên tài đại chiến. Ai có thể từ đó thắng ra, ai tự sẽ trở thành là Thọ Yến chi tinh. Nguyễn Linh Thanh chậm rãi nói ra, chương 1450, ám dạ quân vương kiếm Tô Dạ nghe đây. Trong lúc nhất thời nở nụ cười, Nguyễn tiền bối mặt ngoài là nhường vãn bối nhờ vào đó cơ hội. Đoạt đến Thọ Yến chi tinh, hướng Hắc Dạ chi thành thành chủ đề xuất yêu cầu này. Nhưng thật ra là nghĩ mượn danh nghĩa tay ta, tới đối phó cái kia thế lực khắp nơi thiên tài, tới tráng đại Hắc Dạ chi thành thanh danh đúng không? Tô Dạ nói ra, quái lạ trước đó Nguyễn Linh Thanh thẳng tuốt nghĩ để cho mình gia nhập Hắc Dạ chi thành. Lẽ ra Hắc Dạ chi thành cũng coi như thế lực cường thịnh. Không nên a như vậy bụng đói ăn quàng, bao nhiêu cũng muốn đối với hắn hào hào quan sát một phen mới sẽ làm này lựa chọn. Thế nhưng là Nguyễn Linh Thanh trực tiếp liền mở miệng mời. Có thể thấy cái này trong lúc mấu chốt, ưu tú thiên tài đúng là đáng giá ngàn vàng. Cái kia Hắc Dạ chi thành thành chủ đã khoe khoang khoác lác. Người phía dưới ai cũng không hy vọng Hắc Dạ chi thành thành chủ hứa một lời. Đến cuối cùng được người của thế lực khác cướp đi. Tới lúc đó, Hắc Dạ chi thành những người này mặt mũi không những hội rớt sạch sẽ. Cái này tới tay chỗ tốt cũng là biến mất, không còn sót lại chút gì. Nguyễn Linh Thanh phát hiện mình ý cầu được Tô Dạ nhìn thấu. Mặt mò đỏ ửng, có chút gượng gạo, các nàng Hắc Dạ chi thành thực lực mạnh yếu, kém xa nàng chính mình mặt ngoài nói khoác như vậy. Hắc Dạ chi thành thành chủ lần này mượn nhờ Thọ Yến. Khoe khoang khoác lác là bởi vì là cùng người đánh cái đánh cược, giận mới đưa đến, nhưng thật đấu, vô luận là Quần Tinh Sơn kiếm phái, hoặc là Vân Tiêu Sơn Tông, trên thực lực đều muốn càng vượt qua bọn hắn Hắc Dạ chi thành thiên tài. Tô Dạ công tử, miễn là không cho thành chủ hứa một lời rơi vào tay người khác là được, cái này tại chúng ta mà nói đều có chỗ tốt không phải? Nguyễn Linh Thanh mặt giãn ra cười nói, ngươi phải biết, nếu như không tá trợ này cơ hội, ngươi cho dù tìm được cái khác hợp đạo cảnh, không nói trước lên có thể hay không có nhà ta thành chủ có thế lực uy nghiêm, liền nói có thể đáp ứng hay không ngươi, cũng là chuyện khác, đúng không? Tô Dạ không thể phủ nhận, liền có trả lời xuống. Nếu Nguyễn tiền bối đã là chơi tiền bối nghĩ kỹ trước sau lợi và hại, vậy vãn bối tự nhiên không có dị nghị. 2 tháng sau, ta sẽ ở Thọ Yến lên, mượn nhờ tiền bối dưới trướng danh nghĩa, hướng các phương các phái thiên tài lĩnh giáo. Đó thật là không thể tốt hơn. Nguyễn Linh Thanh hai mắt đều sáng lên, Tô Dạ đại náo Chu gia sự tình nàng lại quá là rõ ràng. Tô Dạ tại Thọ Yến bên trên tự nhiên không có khả năng vận dụng cái kia ngoại vật mang tới lực lượng, đề cao đến thần tướng cảnh. Thế nhưng là dù vậy, nàng cũng tin tưởng Tô Dạ có năng lực đối kháng. Cái kia trong mắt người ngoài gần như vô địch Vân Tiêu Sơn Tông, cùng Quần Tinh Sơn kiếm phái thiên tài. Vậy liền như thế định rồi. Tiêu Tương, ngươi đi đưa tiễn Tô Dạ công tử, nhường hắn tại ta thành nữ trong điện dàn xếp lại. Nguyễn Linh Thanh căn dặn nói ra. Không có vấn đề, Tiêu Tương lập tức ứng xuống. Tô Dạ nói ra, làm phiền. Tiêu Tương vội vàng làm cái tư thế mời, đem Tô Dạ vu thành nữ trong điện an trí xuống. Một đi ngang qua đi, Tô Dạ có thể nhìn thấy không ít thành nữ điện nữ tử. Những cô gái này không khỏi là dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, mà lại thiên phú tu vi đến. Nhìn thấy Tô Dạ lúc, một đám nữ tử không khỏi là trong mắt lóe ra nghi hoặc. Không biết Tô Dạ đến cùng là người thế nào, vậy mà một bộ muốn tại thành nữ điện vào ở dáng vẻ. Người này đến tột cùng là ai? Sư tỷ vì sao muốn đem nó dàn xếp tại ta thành nữ điện? Ta thành nữ điện ngày bình thường xưa nay không làm cho nam nhân tiến, trừ phi là quý giá khách nhân mới đồng ý cho phép vào nhập thành nữ điện ngắm cảnh. Bất quá cũng không có khả năng làm nhiều lưu lại, nam tử này lại muốn ở tại ta thành nữ trong điện. Rất nhiều nữ tử nghị luận ầm ĩ, rất là nghi hoặc. Tiêu Tương nhìn thấy những cô gái này xì xào bàn tán, biết rõ Tô Dạ nhất định nghe đến rõ ràng, dịu dàng giải thích nói, đây đều là ta thành nữ điện đệ tử, ngày bình thường lao nhau quen thuộc, Tô Dạ công tử không cần để ý. Không sao, Tô Dạ đơn giản đáp lại một câu, nhìn thấy Tô Dạ đối với mình tích chữ như vàng, Tiêu Tương không khỏi có chút thất lạc. Cái này Tô Dạ từ đầu tới đuôi, đối với nàng thế nhưng là liền một lần nhìn tới đều không có. Nghĩ đến hắn từ Nam Đại Lục một đường lặn lội đường xa chạy tới phía Bắc Đại Lục, lại làm ra nhiều như vậy kinh thiên động địa sự tình. Tiêu Tương liền có trong lòng khâm phục thưởng thức, nếu như đem Tô Dạ sự tích cáo chi cho thánh nữ điện cái khác nữ tử. Những thứ này thánh nữ điện đệ tử bảo quản điên rồi như thế. Đem Tô Dạ xem là ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Tô Dạ công tử, ngươi liền nơi này nghỉ ngơi đi, nhường Đồng Đồng cô nương cùng ta cùng một chỗ ở lại là được. Tiêu Tương đem gian phòng cho Tô Dạ an bài tốt, Tô Dạ nói ra, làm phiền Tiêu Tương cô nương. Tô Dạ công tử khách khí, như có gì phân phó, Tô Dạ công tử tùy thời có thể lấy mời đến ta. Ta liền tại phụ cận, Tiêu Tương ôn nhu nói ra. Tô Dạ ra hiệu biết rõ, liền trở về trong chỗ. Lần này trở về, Tô Dạ lại là rơi vào trong trầm tư. Lúc đầu khi nhìn đến Dạ Đế cung thời điểm, hắn liền đã cảm thấy trong nội tâm, Dạ Đế công pháp hô ứng, mà hiện khi tiến vào Dạ Đế trong cung, Dạ Đế công pháp dục dịch càng hơn trước đó. Trong lòng của hắn nghi hoặc không giải, không biết nguyên do, liền có thôi động Dạ Đế công pháp, nếm thử cùng cái này Dạ Đế cung hô ứng. Chính là hô ứng thời điểm, Tô Dạ bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kêu gọi, là ai, ai có thể từ nơi sâu xa cảm ứng được ta? Đạo thanh âm này, từ Tô Dạ lợi dụng Dạ Đế thiết lập tối tăm cầu nối bên trong, truyền tới Tô Dạ trong óc, gọi Tô Dạ trăm mối vẫn không có cách giải, không biết thanh âm này bắt nguồn từ nơi nào, lại đến tột cùng là người thế nào? Tô Dạ, ngươi đang làm cái gì? Thiên Dạ Thần Châu cảm thấy một tia không thể tưởng tượng. Ngươi nghe không được sao? Tô Dạ hiếu kỳ nói ra. Thiên Dạ Thần Châu nhíu nhíu mày lông, nghe không được. Tô Dạ không thể không đem chính mình mới kinh lịch giảng cho Thiên Dạ Thần Châu. Thiên Dạ Thần Châu nghe vậy, bỗng dưng khẽ giật mình, nói ra, bây giờ chúng ta thân ở Dạ Đế trong cung, cùng Dạ Đế công pháp hô ứng đồ vật chỉ có một cái. Cái kia chính là Ám Dạ Quân Vương kiếm. Ám Dạ Quân Vương kiếm. Tô Dạ có chút dừng lại. Ân, Ám Dạ Quân Vương kiếm. Kiếm là giả không? Được năm đó Thần Hoàng Đại Nhân đặt tại Dạ Đế cung trong. Kiếm này chính là Ám Dạ Quân Vương bội kiếm. Kiếm này không chạm sinh linh, không chạm vạn vật, không có bất kỳ lực sát thương nào. Thiên Dạ Thần Châu nói ra, không có bất kỳ lực sát thương nào. Cái kia còn để làm gì đồ? Tô Dạ nghi hoặc nói ra. Thiên Dạ Thần Châu cười cười, đợi được ngươi được kiếm này lúc, liền biết thanh kiếm này chân chính công dụng. Đây không phải phổ thông kiếm, không phải thiên linh bảo, không phải địa linh bảo, cũng không phải bản mệnh linh kiếm, mà là độc nhất vô nhị, bên ta mới ẩn ẩn có thể cảm ứng được hắn phương hướng. Thế nhưng là cái này hội lại không cảm giác được. Tô Dạ nói ra, đừng có gấp, ngươi chậm rãi lợi dụng Dạ Đế hô ứng. Cái này Ám Dạ Quân Vương kiếm chính là vô hình, chỉ có ngươi Dạ Đế có thể cảm ứng được. Ngươi tiếp tục hô ứng, bất kể như thế nào đều muốn lấy được thanh kiếm này. Thiên Dạ Thần Châu giảng đạo. Tô Dạ mắt thấy Thiên Dạ Thần Châu đối với Ám Dạ Quân Vương kiếm đánh giá cao như thế, liền cũng không chần chờ nữa, lại một lần nữa thôi động Dạ Đế, muốn dùng cái này hô ứng bên trên cái kia vô ảnh vô hình Ám Dạ Quân Vương kiếm. Bất quá đáng tiếc, lại thôi động Dạ Đế lúc, lại là cũng chưa có mới cái chủng loại kia hô ứng cảm giác. Tô Dạ cũng không từ bỏ, lại một lần nữa thôi động Dạ Đế. Thời gian dần trôi qua, chương 1451 lại nổi sóng. Tô Dạ rốt cục có một chút cảm giác. Cái kia Ám Dạ Quân Vương kiếm lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất, quả thật như Thiên Dạ Thần Châu lời nói như thế. Kiếm này vô hình vô ảnh, căn bản cảm giác không đến, cũng chỉ có chính mình lợi dụng Dạ Đế công pháp mới có thể lấy tin đồn thất thiệt cảm giác được một chút. Nhưng mà đáng tiếc, hắn đối với Dạ Đế tu luyện không đủ hỏa hầu, cảm giác cái này Ám Dạ Quân Vương kiếm thời điểm, cũng không mọi chuyện nhường hắn như vậy hài lòng. Loại này như ẩn như hiện cảm giác, thẳng tuốt kéo dài trọn vẹn mấy ngày. Rốt cục, âm thanh quen thuộc kia, lại một lần nữa tại Tô Dạ vang lên bên tai. Là ai, lại kêu gọi ta, là ai, vậy mà có thể cảm giác được ta? Tô Dạ cảm giác được cỗ này phương hướng của thanh âm, nhất thời mừng rỡ vô cùng. Lập tức thôi động Dạ Đế công pháp, tìm lấy phương hướng âm thanh truyền tới, ngay tại Dạ Đế trong cung, tại cái kia, Tô Dạ ánh mắt nhìn lại, đáng tiếc, không tại thánh nữ trong điện, bất quá hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, đi xem một chút, Nếu Thiên Dạ Thần Châu đều nghĩ để cho mình tận khả năng được cái này Ám Dạ Quân Vương kiếm, chính mình tự nhiên không thể không có chút nào hành động. Hắn đi ra khỏi cửa phòng, hướng phía Dạ Đế công pháp cảm giác được phương hướng mà đi. Bất quá, còn chưa ra Thánh Nữ Điện, Tô Dạ liền có đụng gặp được một đoàn người, là Tiêu Tương cô nương. Tô Dạ nhìn thoáng qua, phát hiện Tiêu Tương chính đang tiếp dẫn một đội ngũ nhân mã tới Thánh Nữ trong điện tham quan. Tô Dạ bản không có hứng thú, thế nhưng là ai biết cái này một đội ngũ nhân mã bên trong đang có người mình quen, là bọn hắn. Tô Dạ nheo cặp mắt lại, hắn vài ngày trước tại Hắc Dạ Chi Thành bên trong từng giáo huấn qua Quần Tinh Sơn kiếm phái đệ tử Phương Duy, mà hiện tại Phương Duy cũng không chính ngay tại cái này trong đám người, chỉ bất quá hiện tại Phương Duy từ trước đó được người A Dua nịnh hót góc độ bên trong biến hóa tới phản đối lấy một tên tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng thân mang trang phục màu tím, tràn ngập cao quý khí tức thanh niên nam tử A Dua nịnh hót, cười lấy lòng cùng đi. Cái kia tư thái, so với người khác nịnh bợ hắn thời điểm, chỉ có hơn chứ không kém, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Tô Dạ nhíu nhíu mày, Tô Dạ công tử, nhìn thấy Tô Dạ lúc, Tiêu Tương có chút dừng lại, có mấy phần ngoài ý muốn, tiến lên nói một câu. Tô Dạ cũng không để ý, không phải không nghĩ phản ứng, mà là không nghĩ thêm chuyện. Hắn như tiến lên cùng cái này Tiêu Tương bắt chuyện, thế tất hội được cái kia Phương Duy nhận ra, đến lúc đó tránh không được sinh ra ma sát. Mình muốn đi tìm Ám Dạ Quân Vương kiếm mục đích liền hội như vậy gián đoạn. Phải biết, hắn thật vất vả cảm giác được Ám Dạ Quân Vương kiếm phương hướng hơi có sai lệch, liền hội làm cho cỗ này giao lưu gián đoạn, lại cảm giác được Ám Dạ Quân Vương kiếm Phương Duy lúc, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Hắn cũng không nghĩ lại gặp phiền toái, chỉ đến giả vờ không nghe thấy, một đi ngang qua đi. Cái này gọi Tiêu Tương hồi tưởng lại đầu mình một lần cùng Tô Dạ gặp mặt lúc, Tô Dạ căn bản không để ý tới mình, trong lúc nhất thời trong lòng phiền muộn, cái này Tô Dạ sao như thế, chỗ nào đều tốt, hết lần này tới lần khác đối với người xa cách. Tô Dạ, Phương Duy nghe danh tự này, không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, Thánh Nữ Điện ngoại trừ chúng ta Quần Tinh Sơn kiếm phái đệ tử, chẳng lẽ lại còn có cái khác quý khách hay sao? A, người này bóng lưng sao quen thuộc như thế? Phương Duy nhìn xem Tô Dạ phương hướng rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Là ngươi, ngươi cái này ác đồ, ngừng cho ta xuống. Phương Duy vội vàng đuổi theo, hung thần ác sát. Tô Dạ không có dừng bước lại, vẫn như cũ tiến lên. Có thể làm sao biết cái này Phương Duy hùng hổ dọa người, cũng không biết nơi nào tới lá gan, một thanh ngăn ở Tô Dạ trước người. Tốt tốt, quả nhiên là ngươi cái này ác đồ. Vài ngày trước ngươi khinh nhờn kiếm đạo, ta chỉ tự trách mình tu hành không tinh, nhường ngươi cái này tiểu nhân đắc chí. Bất quá hôm nay, ta Quần Tinh Sơn kiếm phái sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là kiếm pháp chính tông. Phương Duy thấy là Tô Dạ lúc, hận ý 10 phần, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui thích. Vài ngày trước Tô Dạ để hắn mất đi mặt mũi, trong lòng của hắn tất nhiên là phẫn nộ đan xen. Chỉ bất quá hắn cũng rõ ràng, muốn hắn tự mình động thủ, vạn ắt không là Tô Dạ đối thủ. Nhưng ngày hôm nay khác biệt, hôm nay hắn mang theo nhà mình chỗ dựa đến đây, liền không sợ Tô Dạ có thể nhấc lên sóng gió gì. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Tương một mặt mờ mịt không dài, đứng tại Tiêu Tương bên cạnh thanh niên áo tím, đồng dạng nói là nói. Phương Duy, chuyện gì xảy ra? Tại Thánh Nữ trong điện, có thể không được vô lễ. Phương Duy nói ra, Giang Hàn sư huynh, ta vài ngày trước từng nói có người tự cho mình siêu phàm, một mình giáo sư người khác kiếm đạo, mà lại lợi dụng thủ đoạn hèn hạ, lấy kiếm đạo tiểu thắng ta một bậc người, liền là kẻ này. Kẻ này bây giờ lại tại Thánh Nữ trong điện, còn hy vọng Giang Hàn sư huynh có thể cho là ta Quần Tinh Sơn kiếm phái kiếm đạo làm chủ, giáo huấn cái này cuồng vọng tự đại tiểu tử, nhưng hắn biết rõ ta Quần Tinh Sơn kiếm phái kiếm đạo chính tông. Ồ, liền là kẻ này. Cái kia Giang Hàn nghe xong nghe lời ấy, biểu lộ đồng dạng âm lạnh lên. Các hạ một mình truyền thụ không phải là chính thống kiếm đạo, nhưng làm biết tội. Tô Dạ nghe đến nơi này, cười nhạo mà ra, được. Đi qua dạng này một phen đánh quấy, Dạ Đế công pháp và Ám Dạ Quân Vương kiếm giao lưu rốt cục gián đoạn. Cái này gọi hắn lửa giận trong lòng bốc lên, mặt như xương lạnh, quay đầu nhìn về phía Giang Hàn cùng Phương Duy. Chính thống kiếm đạo, không phải là chính thống kiếm đạo. Ha ha, các ngươi Quần Tinh Sơn kiếm phái nếu tự phụ nhà mình kiếm đạo chính là chính tông, kiếm đạo của người khác liền không phải là chính tông. Cái kia cũng không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. các ngươi cùng lên đi, nhường ta xem các ngươi Quần Tinh Sơn kiếm phái chính thống kiếm pháp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tâu Dạ lạnh giọng mười phần nói, ha ha ha ha, Giang Hàn cười ha hà, quả nhiên rất cuồng vọng, xem ra Phương Duy nói không sai, người tiểu tử này được mấy bộ kiếm pháp, đã không coi ai ra gì đến nước này, đã như vậy, hôm nay ta liền giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết, cái gì mới gọi là chính tông kiếm pháp. Tiêu Tương sư muội, chớ có trách ta tại Thánh Nữ Điện dương oai, ta Quần Tinh Sơn kiếm phái uy nghiêm, không cho ngươi phát động. Sư tỷ, chúng ta, mấy người nhìn về phía Tiêu Tương, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tiêu Tương thở dài, cái này Giang Hàn từ trước đều là cái khó chọc chủ. Lại không nghĩ Tô Dạ công tử tính tình cũng như vậy đại. Hai người hiện đang phát sinh ma sát, chúng ta can ngăn cũng là quả quyết kéo không thành rồi. Cái này Giang Hàn tuy nói cảnh giới cùng sư tỷ ngài kém một chút, chỉ có kết đan cảnh đệ lục trọng, thế nhưng là bởi vì Quần Tinh núi kiếm đạo nguyên nhân, sư tỷ cũng không làm gì được đến hắn. Giang Hàn thực lực tương đương đến, cũng không biết cái này Tô Dạ đến cùng có thể hay không toàn thân trở ra. Phải biết, Giang Hàn thế nhưng là tại Tiềm Long bảng lên, bài danh 79 thiên tài, cùng sư tỷ xê xích không nhiều, mấy cái Thánh Nữ Điện nữ đệ tử nhau nhau nghị luận. Ta xem cái này Tô Dạ là phải gặp tai ương, tính tình mặc dù đại, nhưng là hắn căn bản không biết Giang Hàn thực lực, mà lại hắn còn muốn hết lần này tới lần khác cùng người so đấu kiếm đạo. Đây không phải là muốn chết sao? Quần Tinh Sơn kiếm phái kiếm đạo, từ trước bá đạo, vô song, luận kiếm đạo, từ không có người có thể lấy thắng qua Quần Tinh Sơn kiếm phái. Ta hy vọng Giang Hàn sư huynh thủ thắng a. Giang Hàn sư huynh như vậy có phong độ, còn trẻ có là, thiên tư trác tuyệt, nếu là hắn có thể cưới ta. Chương 1452, chấn nhiếp toàn trường tại phía Bắc Đại Lục. Tiềm Long bảng bên trên tồn tại, liền tựa như trên địa cầu minh tinh, có thể trèo lên được Tiềm Long bảng, cho dù là 300 tên cuối cùng, cũng có thể tại một phương thành danh, trở thành rất nhiều nữ tử trong lòng ngưỡng mộ tồn tại. Nổi tiếng tứ phương, mà Tiềm Long bảng trước đó 100 người đứng đầu người, hơn là có thể nổi danh một mảnh vực thổ, người theo đuổi vô số, dù cho là cái này ánh mắt cực cao Thánh Nữ Điện nữ đệ tử, cũng không tránh được lại xuất hiện một chút mê muội, đối với người này trung tình vô cùng, mà nếu như đến Tiềm Long bảng 50 người đứng đầu, 10 hạng đầu, cái kia hơn là có thể nổi danh một phiến đại lục, trở thành một phương thế lực chấn tông mặt mũi, tương lai tân tinh, loại tồn tại này, đi tới chỗ nào đều là lộng lẫy nhất tồn tại. Giang Hàn, mặc dù tại Tiềm Long bảng bên trên thứ tự, chỉ có 80 tên chi phối, lại cũng đủ làm cho Thánh Nữ Điện không thiếu nữ tử ủng hộ với hắn. Bất quá Tiêu Tương đứng ở một bên, lại là chìm tư tưởng không thôi, cũng không minh xác biểu thị ủng hộ ai, nàng chỉ là cảm giác đến, cái này Giang Hàn cùng Tô Dạ giao thủ, quả thật có thể thủ thắng sao? Trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, mà cái kia Giang Hàn, đã là rút kiếm mà tới, vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ ba. Tô Dạ nhìn ra một chút mánh khóe, Phương Duy giữ tợn mà cười, hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ như thế nào hóa giải nguy cơ trước mắt. Lần trước Tô Dạ sở dĩ có thể đánh bại hắn, toàn bằng kiếm đạo cảnh giới đối với hắn áp chế. Thế nhưng là hiện tại Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới cùng Giang Hàn ngang hàng. Cái kia Giang Hàn liền có thể lợi dụng chính tông kiếm pháp, gọi Tô Dạ minh bạch, cái gì gọi là kiếm pháp tuyệt học. Giang Hàn hiện tại kiếm chiêu đã mở, kiếm pháp gào thét mà đến, tầng tầng quét sạch, ví như làn sóng, đánh gọi là một cái liên miên bất tuyệt, căn bản không cho người ta thời gian thở dốc cùng cơ hội. Nếu là người bình thường, được Giang Hàn như vậy luân phiên oanh tạc một dạng tiến công tư thái tỏa định, cảm thấy khó khăn lấy được tiện nghi cùng chỗ tốt, thế nhưng là Tô Dạ là người thế nào? Cái này Giang Hàn kiếm pháp tại trước mặt người khác gọi là tinh xảo hung mãnh, thế nhưng là ở trước mặt hắn, lại liền theo một cái tiểu hài cầm kẹo que đối với hắn khiêu vũ như thế. Đầy người sơ hở, không đỡ nổi một đòn. Tô Dạ rút kiếm mà đi, trong chốc lát chỉ dùng 3 chiêu, liền đã phá giải ra Giang Hàn kiếm pháp bên trong thiếu hụt. Một kiếm đã đâm đi, đem Giang Hàn thủ đoạn hóa giải. Thật mạnh kiếm thế, Giang Hàn có chút dừng lại, liền vội vàng lui về phía sau bên dưới, đem chính mình Quần Tinh kiếm thuật thi triển mà ra. Kiếm thuật này, tựa như mênh mông tinh thần, vô số tinh thần liền là vô số thanh kiếm, hiện ra mà ra lúc, Tô Dạ đối mặt giống như không phải một bộ kiếm pháp, mà là một mảnh tinh không sáng chói. Không khó phán đoán, cái này Giang Hàn Quần Tinh kiếm thuật, rõ ràng muốn so cái kia Phương Duy mạnh ra rất rất nhiều. Giang Hàn sư huynh quần tinh kiếm thuật quả nhiên lợi hại. Xem hắn bộ dáng, tựa hồ đã tu luyện đến quần tinh kiếm thuật đệ tam trọng. Quần tinh kiếm thuật tổng cộng có thất trọng, thế hệ trẻ tuổi bên trong, thuộc quần tinh sơn kiếm phái Đoàn Lăng Tiêu tu luyện mạnh nhất. Đã tu luyện đến đệ lục trọng, kém một cảnh giới liền có thể đạt tới đệ thất trọng. Đoàn Lăng Tiêu tại Tiềm Long bảng xếp hạng thứ hai, kiếm pháp của hắn có 102, ngoại trừ thân là thần tôn chuyển thế Tần Hồng bên ngoài. Không người là hắn đối thủ, kiếm pháp của hắn căn bản liền không có người chống đỡ được. Cái này Đoàn Lăng Tiêu là thần tướng chuyển thế, chỉ tiếc, cuối cùng đánh không lại thần tôn chuyển thế tồn tại. Phải biết, thần tôn tại thái cổ thời kỳ cũng là một cái cao nhất cao thủ. Tô Dạ bây giờ nhìn lấy Giang Hàn kiếm chiêu, chiêu thức con đường, hoàn toàn như thế, thế nhưng là thi triển mà ra cảnh giới lại là hoàn toàn khác biệt. Mà ở Tô Dạ trước mặt, vẫn như cũ theo tiểu hài tử vừa học biết đi đường không sai biệt lắm. Quá yếu, Tô Dạ lắc đầu, đã nát lại theo cái này Giang Hàn đánh đấu nữa. Hắn chỉ là hời hợt khoát tay chỉ, ngón tay của hắn liền là kiếm. Kiếm ý khuếch tán, ngoại phóng mà ra, so như sát khí, làm kiếm ý hiện ra mà ra lúc, liền đã thắng bại đã phân. Cái kia đến từ Giang Hàn hết thảy kiếm chiêu, trong chốc lát liền bị phá giải không còn một mảnh. Lập tức, cả người đều bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên tường, một ngụm máu tươi phun tới. Nhìn xem Tô Dạ khuôn mặt lúc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ có được kiếm ý? Ngươi đã là kiếm tôn cảnh giới. Giang Hàn cứng họng, không thể tin được. Tô Dạ chậm rãi nói ra, các ngươi cùng lên đi. Trong lời nói tràn đầy tuyệt đối bá đạo, uy nghiêm. Thế nhưng là hiện tại Tô Dạ quanh thân như ẩn như hiện kiếm ý cũng là để cho quần tinh sơn kiếm phái một đội 5 ngày mới đều không dám tùy tiện tiến lên. Nhìn xem Tô Dạ ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Tô Dạ nếu như lĩnh ngộ kiếm ý, lấy thực lực của bọn hắn tiêu chuẩn, là quả quyết không có khả năng đấu qua được Tô Dạ. Huống chi Tô Dạ quanh thân tán phát khí tức đến xem, cảnh giới rõ ràng không so với bọn hắn yếu đi nơi nào. Giang Hàn sư huynh, vậy mà thua, cái này Tô Dạ đến cùng là người thế nào? Một chiêu a, hắn chỉ là một chiêu liền đem Giang Hàn sư huynh đánh bại. Cái gì một chiêu, ta từ đầu tới đuôi cũng không thấy hắn khởi hành. Những thứ này thánh nữ điện đệ tử còn nhỏ yếu, nhìn không ra mánh khóe. Thế nhưng là Tiêu Tương ở một bên lại là nhìn rõ ràng. Tô Dạ từ đầu đến cuối đều không có đem Giang Hàn để ở trong lòng. Mặc dù hắn không bộc lộ ra cái gì khinh miệt, khinh bỉ biểu lộ, nhưng ánh mắt bên trong tự nhiên mà thành lại triển lộ lấy. Tô Dạ căn bản không có đem Giang Hàn xem như một cái đối thủ. Đối phương thậm chí không nghĩ tới cùng Giang Hàn giao thủ, là bởi vì là Giang Hàn căn bản không xứng cùng hắn giao thủ. Hắn động thủ là bởi vì là phẫn nộ nguyên nhân. Kiếm ý, hắn đã đạt tới kiếm tôn cảnh giới. Tiêu Tương kinh hãi vạn phần, Nam Đại Lục thiên tài đều như thế yêu dị sao? Bất kể như thế nào, một trận chiến này đã kết thúc, ta tất phải được đi ra ngăn lại. Hắn cũng biết không thể lại như vậy náo xuống dưới, lập tức nói ra, hai vị như là đã phân ra thắng bại, liền phiền xin đừng nên lại làm gút mắc. Giang Hàn mặt mũi hoàn toàn không có, chỗ nào còn may mà này lưu lại, cắn răng nói, tốt, Tô Dạ, hôm nay coi như ta bại, bất quá chúng ta quần tinh sơn kiếm phái, thiên tài như mây, ta Giang Hàn kiếm pháp cũng không phải là tốt nhất, ngươi nếu muốn lấy ngươi cái kia không phải là chính tông kiếm đạo tự đứng môn hộ, vậy thì chờ đợi chúng ta quần tinh sơn kiếm phái chế tài đi. Ngươi coi như lĩnh ngộ kiếm ý lại như thế nào, chúng ta quần tinh sơn kiếm phái, Cố Bắc sư huynh, Đỗ Lăng sư huynh, đều đã lĩnh ngộ kiếm ý, đến lúc đó, bọn hắn hội hướng ngươi tìm về mặt mũi, đây chính là bọn họ quần tinh sơn kiếm phái, bọn hắn quần tinh sơn kiếm phái một người đệ tử thua. Không có nghĩa là kiếm pháp của bọn hắn không bằng người, cuối cùng sẽ có mạnh hơn đứng ra đòi lại mặt mũi. Dùng cái này chứng minh bọn hắn quần tinh sơn kiếm phái kiếm pháp chính là vô địch. Thật sao? Vậy ta còn thật hẳn là rửa mắt mà đợi. Tô Dạ nói ra, Giang Hàn cười lạnh một tiếng, lau đi khóe miệng tiên huyết, phất tay áo nói ra, chúng ta đi. Nói xong, hắn liền muốn dẫn rất nhiều đệ tử rời đi. Có thể lúc này, Tô Dạ lại là mặt không thay đổi nói, chậm rãi, các ngươi cho là ta Tô Dạ là ai? Nghĩ chọc ta liền chọc ta, muốn đi thì đi sao? Tô Dạ quanh thân khí tức bỗng dưng khuếch tán ra, một cỗ cường đại uy áp trực tiếp phủ lên tất cả mọi người. hắn mới tân tân khổ khổ cùng ám dạ quân vương kiếm đản sinh giao lưu cứ như vậy gãy mất. Cỗ này hỏa khí còn không tiêu tan xuống dưới đâu. Chương 1453, phía Bắc Đại Lục thiên tài kết cấu, nếu như không có Giang Hàn cái này đường rẽ sự tình. Hắn bây giờ nói không nhất định đã tìm được ám dạ quân vương kiếm. Liền là bởi vì là những người này từ đó nhúng tay. Làm cho chính mình hiện tại lại câu thông ám dạ quân vương kiếm. Đều biến thành một kiện gian nan sự tình. Cái này để hắn như thế nào lắng lại lửa giận. Thông thần cảnh, một đám người cảm ứng được Tô Dạ quanh thân khuếch tán khí tức thời điểm. Không khỏi là trợn đại hai mắt, bồi hồi kinh hãi rung động. Có thể đạt tới thông thần cảnh tuổi trẻ thiên tài, đủ để trở thành tiềm long bảng 20 người đứng đầu. Một cái thánh nữ điện nữ đệ tử hít một hơi thật sâu. Thần sắc ngưng trọng nói ra, thông thần cảnh là một cái đường ranh giới. Thông thần cảnh trở xuống thiên tài, vô luận lại cố gắng thế nào, cũng vô pháp tại tiềm long bảng bên trên có được cao thượng địa vị. Chỉ có đạt tới thông thần cảnh, mới có thể lấy tại tiềm long bảng bên trên chiếm cứ một chỗ đứng. Có thể sự thực là, muốn trở thành thông thần cảnh thiên tài nói nghe thì dễ. Phổ thông thiên tài muốn tuổi quá trẻ liền đạt tới thông thần cảnh. Không thể nghi ngờ là lên trời khó khăn. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Tô Dạ ánh mắt đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lúc đầu những thứ này thánh nữ điện đệ tử căn bản chướng mắt Tô Dạ. Cũng không cảm giác đến Tô Dạ chỗ nào kiệt xuất. Thế nhưng là hiện tại phát hiện Tô Dạ cảnh giới đã đạt tới thông thần cảnh. Cái kia thái độ liền tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Ngươi lại là thông thần cảnh thiên tài. Giang Hàn cũng là bỗng dưng khẽ giật mình, ngược lại hút miệng khí lạnh, có chút hối hận chính mình mới ngu xuẩn cử động, chính mình vậy mà ý đồ đi tìm thông thần cảnh thiên tài phiền toái. Hắn trong lúc nhất thời lạnh giá nhìn về phía Phương Duy, thầm mắng thằng ngu này chỉ toàn hội tìm phiền toái cho mình. Ngươi muốn làm gì? Giang Hàn có chút sợ hãi nói, muốn làm gì? Tô Dạ khí tức khuếch tán, trong chốc lát trấn áp, vậy mà nhường hết thảy mọi người. Đều phảng phất thân ở thâm uyên luyện ngục bên trong, chuyện gì cũng không làm được, muốn động đánh cũng khó khăn. Mắt thấy như thế, Tiêu Tương vội vàng đứng dậy, dịu dàng nói ra, Tô Dạ công tử, còn hy vọng có thể cho chúng ta thánh nữ điện chút thể diện. Chuyện hôm nay, không bằng liền tạm thời bỏ qua đi, chúng ta Dạ Đế Cung cũng có Dạ Đế Cung quy củ. Hiện tại thành chủ lão nhân gia ông ta thọ yến sắp đến, không thích hợp tranh đấu. Tô Dạ nghe vậy, lông mày dần dần giãn ra vài phần. Hắn có thể không cho người khác mặt mũi, nhưng là không thể không cấp thành chủ này thọ yến mặt mũi. Tại đại sự trước mặt, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại xuống. Cút đi, Tô Dạ quát. Trong lúc nhất thời, Giang Hàn bọn người như được đại xá, chạy trối chết, đầu cũng không dám trở về. Cái này gọi một đám thánh nữ điện thiên tài xem chính là kinh tâm động phách. Đường đường Giang Hàn, vậy mà được Tô Dạ cứ như vậy thu thập thành thành thật thật. Tô Dạ công tử, thật sự là thật có lỗi, cho ngài mang đến phiền toái lớn như vậy. Tiêu Tương ngữ khí thái độ cũng biến hóa không ít, nàng thẳng tuốt suy đoán Tô Dạ thực lực đạt đến thông thần cảnh. Cũng nghe sư phụ mình nói qua, hôm nay gặp một lần, quả nhiên đến, Tô Dạ tâm tình vẫn như cũ không quá tốt. Phất phất tay, nói ra, không có gì, Tô Dạ công tử, sư phụ ta hôm qua muốn ngài đi gặp hắn một lần. Ngài tại ta trong điện không biết nghỉ ngơi như thế nào. Nếu là có thời gian, có thể hay không rời bước gặp một lần. Tiêu Tương nói ra, Nguyễn tiền bối sao? Tốt, Tô Dạ mắt thấy ám dạ quân vương kiếm sự tình như vậy coi như thôi. Liền cùng Tiêu Tương cùng nhau, đi đến Nguyễn Linh Thanh trong tẩm cung. Vẫn là chỗ cũ, lão hoàn cảnh, Nguyễn Linh Thanh ngồi trên ghế tĩnh tu. Cảm ứng được Tô Dạ đến, lập tức đứng dậy, là Tô Dạ rót chén trà nước. Chợt cười một tiếng, Tô Dạ tiểu hữu, mời. Nguyễn tiền bối không biết hôm nay gọi vãn bối tới đây là cần làm chuyện gì? Tô Dạ nói ra, Nguyễn Linh Thanh mặt giãn ra cười nói, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi nếu đáp ứng cho chúng ta thánh nữ điện ra mặt, đi đối phó thế lực khắp nơi thiên tài, chúng ta tổng cũng muốn lo lắng cho ngươi. Hiện tại các phương thế lực nhân mã đều đã không sai biệt lắm đến 7-8 phần. Ta đến cùng ngươi nói một chút, ngươi cần phải chú ý mấy nhân vật lợi hại, bọn hắn đều đến. Là ngươi tại thọ yến bên trên đối thủ cạnh tranh, đều là ai? Tô Dạ không tránh được nhiều hỏi một câu. Nguyễn Linh Thanh trịnh trọng nói, bên ta mới thần hồn cảm ứng được ngươi cùng quần tinh sơn kiếm phái Giang Hàn đấu một khung. Cái kia Giang Hàn ngươi giao thủ đúng là tự rước lấy nhục. Bất quá quần tinh sơn kiếm phái tại kiếm đạo so đấu lên, từ trước không hội từ bỏ ý đồ, tại Thọ Yến lên, chỉ sợ ngươi sẽ gặp phải Quần Tinh Sơn kiếm phái nhằm vào. Cái này Quần Tinh Sơn kiếm phái có rất nhiều thiên tài. Lấy cái kia Đoàn Lăng Tiêu, Cố Bác, Đỗ Lăng cầm đầu, cái này Cố Bác, cùng Đỗ Lăng, ngươi ngược lại là không cần lo lắng. Ta cảm thấy đến, lấy thực lực của ngươi, giành được xuống hai người này ứng làm không thành vấn đề. Tiêu Tương ở bên môi đỏ khẽ mở, nhà mình sư phó vậy mà cho Tô Dạ cao như vậy đánh giá. Cái kia Cố Bác cùng Đỗ Lăng, đã là Quần Tinh Sơn kiếm phái nổi tiếng cao thủ, Tô Dạ lại là không ngoài ý muốn. Cái này Nguyễn Linh Thanh dù sao cũng là thần tướng cảnh cao thủ. Điểm ấy ánh mắt nếu là không, đó mới là quái sự. Quần Tinh Sơn kiếm phái, ngươi cần phải chú ý chính là cái này Đoàn Lăng Tiêu. Cái này Đoàn Lăng Tiêu là Quần Tinh Sơn kiếm phái duy nhất thần nhân chuyển thế. Không, chuẩn xác mà nói, hắn chính là thần tướng chuyển thế. Hắn kiếp trước liền là kiếm đạo cao thủ, bây giờ chuyển thế đằng sau, học tập quần tinh kiếm thuật, kiếm pháp cao thâm mặt chắc, mà lại cảnh giới của hắn, cũng là đạt đến thông thần cảnh đệ tứ trọng. Nguyễn Linh Thanh nói, ân, ta biết, Tô Dạ nói ra, hiện tại đến xem, cái này phía Bắc Đại Lục thế hệ trẻ tuổi thực lực tựa hồ muốn so Nam Đại Lục hơn mạnh hơn một chút. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái này Đoàn Lăng Tiêu vậy mà đạt đến thông thần cảnh đệ tứ trọng. Bất quá cái này cũng tịnh không phải là quái sự. Hiện tại đến xem, Hắc Dạ Chi Thành mấy người ba tòa thành cổ lớn tất cả phía Bắc Đại Lục. Lưu lại lịch sử lâu đời, làm cho văn hóa muốn càng vượt qua Nam Đại Lục, cũng cực kỳ hợp tình hợp lý. Ngoại trừ cái này Đoàn Lăng Tiêu bên ngoài, Vân Tiêu Sơn Tông, còn có Cửu Ly Cổ Thành, Bạch Hạc Thiên Thành, cái này ba phe thế lực bên trong, đều có một ít thần nhân chuyển thế. Cái này thần nhân chuyển thế tồn tại, ta nghĩ không cần ta cùng Tô Dạ tiểu hữu làm nhiều giải thích đi. Nguyễn Linh Thanh ngưng trọng nói ra, Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta biết, thần nhân chuyển thế, người bình thường nghĩ đánh bại quá khó khăn. Chúng ta phía Bắc Đại Lục cũng rất ít có người bình thường thực lực đánh bại thần nhân chuyển thế. Không biết các ngươi Nam Đại Lục có thể tồn tại, bất quá nói đến, những thứ này thần nhân chuyển thế thực ra đều tính không được cái gì. Lợi hại nhất, vẫn là Tiềm Long Bảng đệ nhất nhân. Này người đã thống trị Tiềm Long Bảng gần như 10 năm lâu. Ta nguyên vốn cho là hắn lần này sẽ không tới tham gia Thọ Yến. Nguyễn Linh Thanh thở dài. Hắn nếu không đến, các phương thiên tài còn có hy vọng, lại không nghĩ rằng hắn cũng tới. Thế mà, vô luận là đối với chúng ta, còn là đối với những người khác mà nói, phiền toái liền đều lớn hơn. Tô Dạ hỏi, cái này Tiềm Long Bảng đệ nhất nhân, là ai? Rất lợi hại. Nguyễn Linh Thanh giờ khóc giờ cười đạo. Tô Dạ tiểu hữu hỏi vấn đề này, phóng tới chúng ta phía Bắc Đại Lục mà nói, liền là một cái phi thường ngu xuẩn vấn đề. Tiềm Long Bảng ngày đầu tiên Ân Tần Hồng, thống trị Tiềm Long Bảng 10 năm, cái kia Đoàn Lăng Tiêu chính là thần tướng chuyển thế, đều không thắng được hắn, ngươi nói hắn có lợi hại hay không? Thần tướng chuyển thế đều không thắng được. Tô Dạ có chút giật mình, hắn đoán ra Đoàn Lăng Tiêu là thần tướng chuyển thế. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng cái này thần tướng chuyển thế đều không thắng được Tần Hồng. Chương 1454, người thần bí đến thăm. Đó là bởi vì, cái này Tần Hồng chính là thần tôn chuyển thế, cũng là ta phía Bắc Đại Lục duy nhất thần tôn chuyển thế. Nguyễn Linh Thanh cảm khái rất sâu, thần tôn A, tại Thái Cổ thời kỳ đều là một cái cao nhất cao thủ. Loại tồn tại này chuyển thế đến ta phía Bắc Đại Lục. Ngươi nói há có thể không thống nhất Tiềm Long Bảng. Thần tôn chuyển thế, Tô Dạ giật mình, quái lạ, nếu là thần tôn chuyển thế lời nói, cái kia ngược lại là hết thảy đều có thể giải thích thông triệt. Cái này Tần Hồng thực lực tương đối cường hãn, trên cơ bản, không có người nào thiên tài có thể tới đánh đồng, hắn sở dĩ có thể đánh đâu thắng đó nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì hắn là thần tôn chuyển thế, có được thường nhân không có năng lực, thứ hai là bởi vì cảnh giới của hắn đã đạt đến thông thần cảnh đệ ngũ trọng, cảnh giới này đủ để vấn đỉnh phía Bắc Đại Lục thế hệ trẻ tuổi. Nguyễn Linh Thanh thở dài, nàng nhìn ra được Tô Dạ cực kỳ ưu tú. Thế nhưng là nếu như nói Tô Dạ địch nhân lớn nhất, mà lại hắn nhận là Tô Dạ tối không có nắm chắc ứng đối nhân vật, chính là cái này Tần Hồng. Nghe được Tần Hồng cảnh giới đạt đến thông thần cảnh đệ ngũ trọng lúc, Tiêu Tương là thân thể mềm mại run lên, trong lòng hiện lên một tia cảm giác bất lực. Đúng vậy a, thông thần cảnh đệ ngũ trọng. Nàng không biết năm nào tháng nào mới có thể lấy đạt tới này cảnh giới. Chỉ cảm thấy phải cùng đối phương chênh lệch chính là cách biệt một trời. Tô Dạ ngược lại là biểu hiện bình bình đạm đạm, không có cảm giác gì. Từ khi đánh bại thần tướng chuyển thế Chiêm Thừa Không đằng sau, hắn đối với cái gì thần nhân chuyển thế không có gì đặc biệt trong lòng. Bây giờ coi như nghe được là thần tôn chuyển thế, cũng là không có chút rung động nào. Phải biết, hắn gặp được Đường Mạc Ly, Lâm Mộng, đó cũng đều là thần vương chuyển thế. Đúng rồi, Tô Dạ tiểu hữu bây giờ cảnh giới cụ thể đạt đến trình độ nào? Ta thẳng tuốt biết rõ Tô Dạ tiểu hữu đạt đến thông thần cảnh, nhưng lại cũng không cụ thể phân tích qua Tô Dạ tiểu hữu đến cùng đạt đến thông thần cảnh cái nào. Một cảnh, Nguyễn Linh Thanh hiếu kỳ nói, ngày đó Tô Dạ đại náo Chu gia thời điểm, nàng kinh diễm chính là Tô Dạ lợi dụng Thiên Dạ thần châu, hóa thân là thần tướng cảnh đằng sau, còn Tô Dạ trước đó, nàng ngược lại là cũng không để ý, cho nên cũng không biết Tô Dạ hiện tại cảnh giới cụ thể đạt đến một bước nào. Tô Dạ nghe được Nguyễn Linh Thanh hỏi, cũng không hề che giấu gì cả, chỉ là không nóng không vội đem cảnh giới khí tức triển khai. Trong chốc lát, thông thần cảnh khí tức khuếch tán tứ phương, mà lại cỗ này thông thần cảnh khí tức tương đương thô bạo bá đạo, cho người cảm giác cũng không phải thông thần cảnh đệ nhất trọng, đệ nhị trọng đơn giản như vậy. Đây là cảm ứng được Tô Dạ cảnh giới thời điểm, Nguyễn Linh Thanh cùng Tiêu Tương không khỏi là bỗng nhiên giật mình, trợn đại song mắt thấy Tô Dạ, dầm nuốt ngụm nước miếng, ngoại trừ rung động, vậy cũng chỉ có rung động. Đây là thông thần cảnh thứ mấy trọng? Tiêu Tương rung động trong lòng vạn phần, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Dạ toàn lực ứng phó triển khai tự thân khí tức. Trước đó Tô Dạ coi như triển khai khí tức, cái kia cũng chỉ là một góc của băng sơn, cũng không hiện ra ra hắn toàn bộ thực lực. Đây chính là vãn bối, không sử dụng ngoại lực tình huống hạ toàn bộ thực lực. Tô Dạ chậm rãi nói. Nguyễn Linh Thanh nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, chợt từ miệng bên trong phun ra mấy chữ, thông thần cảnh, đệ cửu trọng. Tiêu Tương nhìn không ra Tô Dạ cảnh giới, nàng chỉ biết là Tô Dạ cảnh giới khí tức so với nàng đã thấy bất kỳ một cái nào trẻ tuổi hạng người đều mạnh hơn, thế nhưng là hiện tại nghe nhà mình sư phó nói ra Tô Dạ cảnh giới thời điểm, nàng rung động liền triệt để khó khăn lấy lắng lại. Thông thần cảnh đệ cửu trọng, Tiêu Tương mở to con mắt, khó mà tin được, không tệ. Vãn bối gần chút ít thời gian mà tính là có chút cơ duyên, cảnh giới lại làm ra đột phá, trước đây ngược lại là cũng không có cao như vậy. Tô Dạ hồi đáp, Nguyễn Linh Thanh ánh mắt bên trong hãi nhiên vạn phần. Tô Dạ, ngươi đến cùng là loại người nào? Loại người nào? Tô Dạ nghi hoặc, ngươi hẳn là cũng là cái gì thần tôn chuyển thế hay sao? Nguyễn Linh Thanh cả kinh nói. Tô Dạ lắc đầu, đó cũng không phải, vãn bối là người bình thường, không phải cái gì thần nhân chuyển thế. Cái này, chẳng lẽ nói, Nam Đại Lục muốn so ta phía Bắc Đại Lục mạnh ra nhiều như vậy sao? Nguyễn Linh Thanh trao mày không triển, tiền bối kia ngược lại là hiểu nhầm, ta cũng không biết ta tại chúng ta Nam Đại Lục có thể xếp vào thứ mấy. Nhưng trước đó xếp hàng thứ nhất thiên tài, xác thực không phải là đối thủ của ta. Tô Dạ thoáng an ủi vài câu, Nguyễn Linh Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hãi nhiên vẫn không lắng lại bao nhiêu. Nàng bùi ngùi mãi thôi mà nói, Tô Dạ tiểu hữu tiên phú kinh người, ta thật sự là bội phục, cảnh giới này, dù cho là cái kia Tần Hồng, cũng cùng Tô Dạ tiểu hữu ngươi chênh lệch rất xa, ta không nghĩ tới muốn cùng phía Bắc Đại Lục thiên tài làm so sánh, cũng không nghĩ tới thắng bọn hắn, tranh đoạt cái gì Tiềm Long bảng đệ nhất đệ nhị, ta trong lòng nghĩ chỉ có vực ngoại thiên ma, có lẽ Nguyễn tiền bối cảm giác đến vãn bối thực lực đã rất mạnh mẽ. Có thể thực không dám giấu giếm, ta biết rõ, trước đây không lâu ta đã thấy một cái vực ngoại thiên ma thiên tài. Thực lực đã đạt đến thông thần cảnh đỉnh phong, hơn tại vãn bối phía trên. Tô Dạ nói ra, cái gì? Nguyễn Linh Thanh bỗng dưng khẽ giật mình, từ Tô Dạ trong miệng nói những thứ này, gặp những thứ này, đều đã cải biến nàng ngày thường nhận biết, gọi trong nội tâm nàng dung chuyển khó có thể bình an. Tiêu Tương càng là đắng chát nói ra, không nghĩ tới vực ngoại thiên ma thực lực mạnh như thế. Nguyễn Linh Thanh nói ra, vực ngoại thiên ma thực lực mạnh, ngược lại là hợp tình hợp lý. Bây giờ Tô Dạ tiểu hữu lại vừa nói như vậy, chúng ta Nam Bắc lưỡng đại lục hợp tác càng là chuyện tất yếu. Việc này còn hy vọng Nguyễn tiền bối có thể giúp hỗ trợ. Tô Dạ nói ra, đến lúc đó, ta tự hội từ đó hỗ trợ xuất lực. Nguyễn Linh Thanh nói ra, Tô Dạ lập tức đứng dậy nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối, nói đến thánh nữ trong điện, có thể có cái gì chống trải chỗ, bây giờ nhàn hạ vô sự, ta muốn tu luyện trở xuống kiếm pháp. Hắn vài ngày trước, từ thí luyện chi xâm bên trong đi ra, cũng cảm giác chính mình bộ kiếm pháp kia đã có điều ngộ ra ra. Đáng tiếc thiếu một bước cuối cùng, hiện tại thời gian dư giả, còn đến lại vững chắc lĩnh ngộ một phen, cái kia tất nhiên là có. Tiêu Tương, ngươi liền mang Tô Dạ tiểu hữu đi thôi. Nguyễn Linh Thanh ra lệnh, Tiêu Tương tất nhiên là rất vui lòng, lập tức dẫn Tô Dạ tiến đến. Cái này thánh nữ điện phía sau núi, xác thực rất trống trải, có núi có nước, cảnh sắc coi như không tệ. Tô Dạ lại tới đây, liền có ngồi xếp bằng, tự mình tu hành lĩnh ngộ lên. Tiêu Tương không tốt đánh quấy, mắt thấy Tô Dạ ngồi xuống, liền rời đi trước, tại bên ngoài chờ lấy, để tránh cho quấy rầy Tô Dạ tu luyện. Tô Dạ hiện tại một mình lĩnh hội, nghĩ phải suy nghĩ kỹ bộ kiếm pháp kia chênh lệch ý nghĩ. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dạ lại đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy một cái trang điểm lạp tháp nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiền bối là người phương nào? Nhìn cũng không phải là Hắc Dạ chi thành người đi. Tô Dạ nhìn thấy nam tử này lúc có chút dừng lại, cảm giác ra người này cảnh giới cực cao, tại phía xa chính mình phía trên. A, không sai, tiểu gia hỏa, người giác quan ngược lại là 10 phần nhạy cảm. Cái này lạp tháp nam tử cười ha hả nói, ta người ở cảnh giới này không triển lộ khí tức, không bên ngoài cảnh giới, vậy thì cùng không khí không sai biệt lắm, người cũng có thể như vậy bén nhạy phát giác được ta. Không kém. Chương 1455, độc cô kiếp. Tô Dạ vẫn như cũ nghi hoặc, chưa từng từ bỏ đề phòng, người này thâm bất khả trắc, bây giờ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Liền là thánh nữ điện điện chủ, Nguyễn Linh Thanh cũng chưa từng phát giác, có thể thấy cảnh giới của hắn đã đạt đến hợp đạo cảnh, không phải thần tướng cảnh có thể đánh đồng. Tiền bối bây giờ lặng lẽ sờ sờ đi tới vãn bối nơi này, không giống như là trong lúc vô tình đi ngang qua, nên có khác sự tình khác đi. Tô Dạ nói ra, lạp tháp nam tử cười nhạt nói, ha ha, như ngươi lời nói, ta cũng không phải là Hắc Dạ chi thành người, bất quá ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta đối với ngươi không từng có ác ý. Tiểu hữu ngày đó đại náo Chu gia, liên hợp đạo cảnh đều không sợ, việc này ta cũng có mấy phần biết được, bất quá ta nếu quả thật muốn mưu hại tiểu hữu ngươi, mới ta trước tiên đi tới, liền ra tay với ngươi, không tất chờ ngươi phát hiện ta lại động thủ. Ngươi cứ nói đi. Tô Dạ nghĩ kỹ lại, không cách nào chất vấn. Cái này lạp tháp nam tử trước tiên đuổi tới hắn xác thực cũng không phát giác. Khi đó hắn âm thầm ra tay, hắn không chết cũng đến lột ra. Cứng rắn nếu nói, ta chỉ là cái người qua đường. Lạp tháp nam tử sướng cười nói, ta người qua đường này, đối với Tô Dạ tiểu hữu kiếm đạo có phần là cảm thấy hứng thú, muốn tới lãnh giáo một chút, không biết Tô Dạ tiểu hữu ý như thế nào. Tiền bối không nên nói đùa. Ngươi đường đường hợp đạo cảnh, mà ta chỉ có thông thần cảnh, người ta dường như kiếm chiêu, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Không cần so, vãn bối đã thua, tiền bối ngồi ở vị trí cao, vẫn là không muốn làm này tự hạ thân phận sự tình. Tô Dạ nói ra, lạp tháp nam tử cười cười, ngươi tiểu tử này, nhận thua ngược lại là rất nhanh. Nói thật cho ngươi biết, ta độc cô kiếp đời này, thích nhất cùng người tỉ thí kiếm chiêu. Không nhìn lâu ngươi cùng cái kia Phương Duy giao thủ, ta liền nhìn ra được ngươi tiểu tử này cảnh giới siêu phàm. Lại đến ngày hôm trước xem ngươi cùng Giang Hàn động thủ, thì càng biết được ngươi kiếm thuật cao siêu. Tô Dạ nheo cặp mắt lại, tiền bối chẳng lẽ là Quần Tinh Sơn kiếm phái cao nhân? Nhìn ta khi nhục nhà ngươi đệ tử, nghĩ đến đòi lại cái công đạo. Ha ha, ta có phải hay không Quần Tinh Sơn kiếm phái người, ai biết được, bất quá ngươi có thể yên tâm. Ta so với ngươi thì không thể so với tự thân cảnh giới, về phần kiếm đạo cảnh giới, ta cũng không bắt nạt ngươi, ép đến cùng ngươi đồng dạng kiếm đế cảnh giới, chỉ ngươi so kiếm chiêu, so lý giải. Độc cô kiếp nói ra, Tô Dạ nghi ngờ nói, tiền bối nhìn ra được vãn bối đã đạt đến kiếm đế cảnh giới. Ha ha, ngươi kiếm ý kia cường hãn vô cùng, bình thường kiếm tôn cảnh giới gì tới như thế cường hãn kiếm ý. Duy nhất giải thích liền là ngươi đã đạt đến kiếm đế cảnh giới. Độc cô kiếp nói ra, Tô Dạ trong lúc nhất thời được khơi dậy đấu trí. Hắn tự hỏi mình chung với kiếm đạo, đấu kiếm đạo lý giải từ trước đều là độc bộ một phương, chưa từng cảm giác đến yếu người một bậc. Cho dù đối mặt cái này chuyên chú kiếm đạo, tự xưng kiếm đạo chính tông Quần Tinh Sơn kiếm phái lại như thế nào, hiện tại gặp được cái này cao nhân, hắn cũng muốn biết chính mình cái này kiếm chiêu thiếu hụt ở nơi nào. Liền trong chốc lát nói ra, tiền bối đã có hào hứng, vậy vãn bối như lại cự tuyệt, liền cũng có chút không thỏa đáng. Bất quá tiền bối mà lại giảng, cái này thua nên làm như thế nào, thắng lại nên làm như thế nào? Lạp Tháp nam tử nhếch nhếch miệng, chúng ta so sánh với hắn mấy hiệp, ngươi như thua, ta cái gì cũng không cần cầu ngươi, như ngươi lời nói, ta dù sao cũng là hợp đạo cảnh, bắt nạt ngươi, mất giá trị bản thân, nhưng nếu như ngươi thắng được một chiêu nửa tước, ta liền hứa ngươi một hồi cơ duyên. Ồ, Tô Dạ mắt thấy có cái này chuyện tốt, chỗ nào hội cự tuyệt, đã như vậy, vậy thì mời tiền bối ra chiêu đi. Độc Cô Kiếp bật cười lớn, từ trong hư vô bắt ra một thanh lưỡi dao, cái này lưỡi dao ra khỏi vỏ thời điểm, hàn quang lấp lóe, chúng ta cái này hiệp thứ nhất, không thể so với ngự kiếm thuật, liền lấy bình thường kiếm pháp tới. Độc Cô Kiếp rút kiếm mà lên, ta chiêu này, tên là Tam Hoàn Tấu Nhạc, kiếm ra tam hoàn, không có kẽ hở. Độc Cô Kiếp kiếm động sát na, một kiếm phân ra ba đạo quang ảnh, cái này ba đạo quang ảnh xuất hiện lúc, hai bên dung hợp giao thoa, cuốn tới, nhìn cũng không chỗ đặc biệt, thế nhưng là quang ảnh lưu thoán thời điểm, lại như có âm thanh bồi hồi, cái này âm thanh lọt vào tai, trong lúc nhất thời quấy nhiễu Tô Dạ thần hồn ánh mắt. Chỉ gọi đến hắn trong lúc nhất thời khó mà chính xác phân rõ ra gì là hiện thực gì là hư ảo. Tô Dạ nói thầm một tiếng không tốt, một sát na này thời gian, đủ để cái kia ba đạo quang ảnh đánh tan chính mình. Tình thế cấp bách thời điểm, Tô Dạ liền đem mặt khác nam thanh bản mệnh linh kiếm lấy ra. Trong nháy mắt bảo hộ tự thân, cái kia ba đạo quang ảnh đánh vào cái này bản mệnh linh kiếm lên. Được toàn bộ chống đỡ đỡ được. Sau đó, Tô Dạ ngưng tâm tinh thần, chuyên chú thần hồn, trễ có hai cái hô hấp, mới toàn thân chấn động, từ quấy nhiễu bên trong đi ra. Ô, Độc Cô Kiếp cười ha hả nói, sáu thanh bản mệnh linh kiếm, toàn bộ đều là lấy vẫn thạch rèn đúc, kiên cố như sắt. Một công năm thủ, mà lại bên trong chở kiếm hồn đều là mấy chục năm cấp bậc. Không kém, cái này hiệp, coi như chúng ta ngang tay. Tô Dạ lại là lắc đầu, tiền bối không tất bởi vì ta là vãn bối. Liền khuất nói là ngang tay, hiệp này là vãn bối thua. Chiêu này ta xác thực tiếp không được, chỉ là mưu lợi làm cho tự thân không ngại thôi. Còn có cái khác hiệp, chúng ta lại đến là được. Tốt tốt, Độc Cô Kiếp sướng cười nói. Ta thật sự là càng ngày càng thích người tiểu tử này. Thua liền là thua, kiếm đạo cao thủ, vốn hẳn là có một khỏa bất khuất tâm. Thua không đáng sợ, thua không nổi mới đáng sợ. Phía dưới do ngươi ra chiêu. Tô Dạ ngữ khí lạnh lùng, tiền bối cũng nên cẩn thận, không gia tăng kiếm ý. Cùng ta cùng các loại cảnh giới tiếp được chiêu này, có thể cũng không dễ dàng. Nói xong lúc, Tô Dạ kiếm pháp tàn sát bừa bãi, quát lên, vạn pháp yên diệt, vạn kiếm phúc. Trong chốc lát, tầng tầng phong bạo quét sạch ra, vạn kiếm phúc hóa thành vô số đạo phong bạo, đem trọn cái phía sau núi cũng vì đó quét sạch bao khỏa. Cái kia vô số phong bạo tựa như lợi kiếm, lại tựa như hư vô, hiện tại Tô Dạ lại thi triển ra vạn kiếm phúc, đã sớm xưa đâu bằng nay. Hảo tiểu tử, một chiêu này, không sai, không sai, Độc Cô Kiếp liền nói hai cái không sai, trong ánh mắt cũng sinh ra vài phần ngưng trọng, chợt. Chân hắn xuống nhẹ nhàng dẫm mạnh, quát, ngươi chiêu này vạn kiếm phúc không kém, kiếm khí như gió, phong như lợi kiếm, lợi dụng linh lực tinh tế thao túng những thứ này tương đương không dễ. Muốn nói thiếu hụt, thật đúng là tìm không đến, ta liền dùng ta chiêu này long xà nhảy múa tới đối kháng với ngươi. Độc Cô Kiếp phất tay áo nắm tay, lợi kiếm vậy mà phân ra phân thân, một biến thành chín, chín, tại thời kỳ cổ liền là long ám ý, chín thanh lợi kiếm kết hợp là một. Một rắn một long nhất thời hiện ra mà ra, gào thét ở giữa, điên cuồng cuốn tích, đung dưa lực lượng, vậy mà đem Tô Dạ vạn kiếm phúc, toàn bộ đều ngăn cản bên ngoài, vẫn chưa xong đâu, Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, cải tiến sau đó vạn kiếm phúc tuyệt không phải trước kia có thể so sánh. Tay hắn hung hăng nắm chặt, đại lượng phong bạo hợp lại làm một, ngưng tụ thành một thanh cường lực chi kiếm, sinh sinh từ không rơi xuống, thẳng đến long xa, phá. Tô Dạ hàn khí bức người nói, Độc Cô Kiếp cũng là ngưng tụ xuất lực lượng, lợi dụng long xà ngăn cản, hai chiêu đúng là hai bên liều mạng cái sơn cùng thủy tận. Ai cũng không thể triệt để làm gì được đối phương. Chương 1456, ai mạnh ai yếu cái này làm Tô Dạ cùng Độc Cô Kiếp đều có mấy phần ngoài ý muốn. Độc Cô Kiếp bật cười liên tục, cảm xúc rất sâu, tốt tốt, tiểu hữu, lần này ngươi ta là chân chân chính chính thế hòa không phân thắng bại. Thật sự là tuổi nhỏ có là, ngươi chiêu này vạn kiếm phúc tưởng thật đến, Lão phu chiêu này Long Xà Khởi Vũ, hiểu có hơn 3.000 năm, mặc dù thiếu hụt rất nhiều, nhưng tự nhận là đã là thánh võ bí tịch, đương đại hãn hữu, thật không nghĩ tới, cũng được ngươi phá giải cái thất linh bát tán. Tô Dạ lần này ngược lại là không có mặc cảm không bằng. Hắn vạn kiếm phúc, cùng Long Xà Khởi Vũ, ai cũng không thể làm gì được ai, cái kia chính là cân sức ngang tài, ai cũng không có hơn một chút, đối với hắn mà nói, thắng liền thắng, thua liền là thua, không thẹn với lương tâm là được. Độc Cô Kiếp chậm rãi nói ra. Hai cái này hiệp đã qua, đã như vậy, vậy ta liền cùng tiểu hữu tỉ thí trở xuống ngự kiếm thuật. Ngươi xem coi thế nào, tiền bối nếu muốn, vãn bối tự nhiên phục bồi đến cùng, không còn vấn đề. Tô Dạ nhàn nhạt đáp lại, tốt, vậy ta ngươi đều hiện ra chiêu đi. Độc Cô Kiếp nói ra, nói xong thời điểm, hắn quanh thân lĩnh vực trong lúc đó khuếch tán ra, xông phá tứ phương, lĩnh vực chi cường, bảo trì đến cùng Tô Dạ tương đương kiếm đế cảnh giới. Song trọng lĩnh vực, tiền bối kiếm pháp cao siêu, Tô Dạ bội phục. Tô Dạ nói ra, cái này phía Bắc Đại Lục, nhưng cũng là nhân tài đông đúc, cường giả lớp lớp xuất hiện, Độc Cô Kiếp vậy mà có được cùng hắn như thế song trọng kiếm ý. Một là thủy, hai là thổ, cả hai sát nhập, tạo thành một cái đặc biệt kiếm đạo lĩnh vực, tiến vào này trong lĩnh vực, tựa như được giả dích mảnh thủy bao vây, hành động chịu chậm, như lợi dụng lực lượng cường hãn đi giải trừ cái này giả dích mảnh thủy trùng điệp bao vây. Lại hội cảm ứng được một ngọn núi một dạng đại địa lực lượng trấn áp mà xuống. Để hắn bó tay bó chân, khó mà khởi hành. Độc Cô Kiếp đem kiếm đạo cảnh giới áp chế đến kiếm đế thời điểm, liền không lưu tay nữa. Song trọng kiếm ý, tính là cho Tô Dạ một cái hung hăng giáo huấn. Tô Dạ tiểu hữu, tại ta cái này trong lĩnh vực, tư vị cũng không dễ chịu đi. Ngươi nếu không đem lĩnh vực của ngươi mở rộng, muốn tại ta cái này trong lĩnh vực tùy ý hoành hành, sợ là không dễ. Độc Cô Kiếp cười ha hả nói. Tô Dạ lại là nhếch miệng lên, tiền bối cái này lĩnh vực xác thực đến, đã như vậy, đây cũng là nếm thử ta cái này lĩnh vực tư vị. Nói xong thời điểm, Tô Dạ lĩnh vực đồng dạng là chớp mắt khuếch tán. Lớn như vậy lĩnh vực, phạm vi so sánh lẫn nhau áp chế cảnh giới sau Độc Cô Kiếp kém không bao nhiêu. So sánh bên dưới, Tô Dạ lĩnh vực càng quỷ dị hơn, càng làm Độc Cô Kiếp khó có thể tin, cũng là song trọng kiếm ý. Độc Cô Kiếp hít một hơi thật sâu, hảo tiểu tử, lão phu sống vài vạn năm, song trọng kiếm ý lĩnh ngộ, cái kia toàn bằng cơ duyên xảo hợp, tiểu tử này tuổi còn trẻ cũng lĩnh ngộ song trọng kiếm ý. Quả nhiên là thiên tài, có phúc nguyên gia trì tại ngươi. Hắn suy nghĩ vừa dứt, liền cảm nhận được đến từ Tô Dạ kiếm ý áp lực. Là phong, bất quá phong kiếm ý không làm gì được cho ta, bằng vào ta thủy, thổ, đủ để chống lại, thế nhưng là cái này trọng kiếm ý cái gì, chưa hề được chứng kiến loại này kiếm ý, nghe đều chưa nghe nói qua, chẳng lẽ là thái cổ thời kỳ hiếm thấy kiếm ý, cũng được tiểu tử này lĩnh ngộ. Độc Cô Kiếp trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, kết hợp đến thái cổ thời kỳ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Dạ mỉm cười, tiền bối, ta kiếm ý này như thế nào? Độc Cô Kiếp sắc mặt hơi khó coi, hắn mới dùng lĩnh ngộ cho Tô Dạ một hạ mã uy. Tô Dạ quay đầu liền dùng lĩnh vực cho hắn một hạ mã uy. So sánh lẫn nhau, Tô Dạ cái này thái cổ thời kỳ hiếm thấy kiếm ý, kiếm ý của hắn liền có mấy phần ảm đạm phai mờ, liền tựa như gặp vương giả, cái kia vốn là có thể phát huy ra 10 thành uy lực, hiện tại là 5 thành đều phát huy không ra. Tốt tốt, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi quả nhiên trẻ tuổi có là, kiếm ý này so đấu, ta xác thực thua ngươi một bậc, bất quá cái này hiệp, ngươi còn chưa thủ thắng, liền để ngươi kiến thức một chút ta nhược thủy chi kiếm. Độc Cô Kiếp kiếm mãnh liệt mà đến, tựa như sơn hà đại xuyên, tựa như giang lưu hải dương, Tô Dạ kiếm ý cùng cái này nhược thủy chi kiếm đụng vào sát na, hết thảy vậy mà đều tựa như chìm vào nhược thủy chi kiếm bên trong. Nước này không còn tinh tế tỉ mỉ ôn nhu, không còn bao dung hết thảy, mà là biến thành nặng nề như núi, cứng cáp hữu lực, vậy mà đem thủy chi kiếm ý lý giải thành như thế. Cái này Độc Cô Kiếp đối với mình hai loại kiếm ý lĩnh ngộ, đã là đăng phong tạo cực. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, thủy vốn vô hình, nhu có thể khắc cương, nhưng mà Độc Cô Kiếp mở ra lối riêng, lấy nhược thủy tư thái, đem thủy sóng cả mãnh liệt, ầm ầm sóng dậy hiện ra mà ra, thủy nhược mãnh liệt, đủ để hủy thiên diệt địa. Một kiếm này tư thái liền là như thế, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, trấn áp hết thảy, bao phủ hết thảy, thế nhưng là Tô Dạ lại là không từng có chỗ ba động. Chỉ là đóng chặt đôi mắt, rút kiếm mà lên, mặt không thay đổi nói, cực thương một kiếm, cái này cực thương một kiếm trong chốc lát cuốn qua, gào thét mà đi, những nơi đi qua, cái kia nhược thủy tất cả đều là bị chém đứt hai nửa. Cực thương kiếp trực kích độc cô kiếp, cái gì, khá lắm, độc cô kiếp kinh hô mà ra, giơ tay lên, dòng nước cuốn một cái, lấy vừa hóa thịt, lấy ý đồ đem Tô Dạ kiếm chống đỡ đỡ được, bất quá Tô Dạ kiếm, bỏ qua hết thảy lực lượng, xông xông xông, chém, độc cô kiếp kiếm ý bị kích phá, kinh hãi độc cô kiếp lui ra phía sau mấy bước, lòng bàn tay hóa lực, đem Tô Dạ một kiếm này dần dần biến thành hư ảo. Hô, độc cô kiếp thở dài ra một hơi, hiệp này, là lão phu thua, không, là thế hòa ông phân thắng bại, Tô Dạ nói ra, độc cô kiếp một mặt mờ mịt, là sao như thế mà nói, tiền bối đem kiếm ý ép đến cùng ta ngang hàng tình trạng. Nhưng thực tế là, ta môn này kiếm ý cực là hiếm thấy, bản chất muốn càng vượt qua tiền bối kiếm ý, Tô Dạ nói ra, thật luận kiếm đạo lý hiểu, ta môn này cực thương một kiếm, cùng tiền bối nhược thủy chi kiếm thực tế tương đương, nếu không phải chiếm kiếm ý hiếm thấy nguyên nhân, sợ rằng thắng bại khó liệu, chí ít muốn lấy thắng, tuyệt không phải chuyện dễ dàng, ngươi tiểu tử này, thua liền là thua, lão phu há có thể chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi kiếm ý này hiếm thấy đó là ngươi được trời yêu ái bản sự. Lão phu thua tâm phục khẩu phục, độc cô kiếp giảng đạo, Tô Dạ lại là khổ sở tâm cửa ái. Nếu là như vậy, tiền bối cái này một thân tu vi cũng là được trời yêu ái. Lại tự hạ tu vi tại vãn bối tỉ thí, vậy vãn bối chẳng phải là chiếm càng đại tiện hơn thích hợp. Cho nên ta cùng tiền bối, chỉ so với lý giải, cái khác hết thảy ngoại vật đều không đếm, ai lý giải mạnh hơn, ai coi như thắng. Ngươi, lão phu sống vài vạn năm cùng ngươi so lý giải, vốn là chiếm đại tiện thích hợp, bất quá Tô Dạ tiểu hữu đã nói như vậy, vậy lão phu cũng liền xấu hổ làm cái này thế hòa không phân thắng bại. Độc cô kiếp ngoài miệng nói như vậy, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn sống vài vạn năm, cái gì anh tài chưa thấy qua, lại chỉ có Tô Dạ như vậy chưa hề được chứng kiến. Người này cương trực công chính, tâm tư chính trực, quả thực là kiếm đạo kỳ tài, làm kiếm mà sinh. Tu kiếm người, chung với kiếm, tâm như kiếm, hai cái này có, mới có thể lấy đăng phong tạo cực, thế nhưng là có thể đạt tới hai cái này, nói thế nào rất ít, tiền bối như có khác kỳ chiêu, vậy liên tiếp lấy ra chiêu đem, Tô Dạ nói ra, độc cô kiếp chắp tay mà đứng, lấy Tô Dạ tiểu hữu mới một kiếm kia đến xem, ta có khác mấy môn thổ chi kiếm ý, cùng thủy chi kiếm ý chiêu thức, sợ rằng đều khó mà không biết sao. Bất quá lão phu có một môn lĩnh ngộ vạn năm tuyệt học. Một chiêu này dung hợp thổ cùng thủy hai loại hỗn hợp duy nhất ngự kiếm thuật. Chương 1457, Kinh Thiên Thứ. Ta lấy kiếm thuật này, trước kia cầm kiếm thiên nhai, khó gặp địch thủ, dù nói hôm nay, đại lục này bên trên có thể cùng ta kẻ ngang hàng cũng là còn không mấy người. Tiểu hữu, ngươi có thể đến chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tô Dạ thần sắc ngưng trọng, tiền bối ra chiêu đi. Vậy thì tốt. Tô Dạ tiểu hữu liền tiếp ta một chiêu này hỗn nguyên vô cực kiếm. Độc cô kiếp hét lớn một tiếng, thủy cùng thổ dung hợp, trong tích tắc, tựa như không gì không phá, lại tựa như thiên băng địa hãm, toàn bộ thánh nữ bọc hậu núi, đều biến thành không gian dung chuyển, được một chiêu này kiếm ý hoàn toàn phân bố, tựa hồ có tan tành dấu hiệu, Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng là sắc mặt cứng lại, cái này vẻn vẹn chỉ là thông thần cảnh thực lực. Liền phát huy ra uy lực lớn như vậy, nếu như độc cô kiếp đem toàn bộ thực lực của mình phát huy mà ra, cái kia lại thi triển thoát ra chiêu hỗn nguyên vô cực kiếm, đến phát sinh dạng gì hùng vĩ tình cảnh, sợ là phương viên vạn dặm, 10 vạn dặm cũng sẽ được cuốn vào, khó mà đào thoát ảnh hưởng, thật là lợi hại kiếm pháp, hai loại kiếm ý dung hợp vậy mà sẽ phát sinh tình cảnh như thế. Tiền bối quả thật cao nhân, đấu kiếm đạo lý giải cao thâm mạt chắc. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, biểu lộ nghiêm túc nói thực ra, bằng vào ta hiện tại sáng tạo kiếm pháp, xác thực rất khó tìm được cùng tiền bối bộ kiếm pháp kia chống lại thủ đoạn. Bất quá vãn bối còn có một môn kiếm pháp còn tại lĩnh ngộ bên trong, cũng không có sáng tác hoàn tất, nếu là chiêu này sáng tác hoàn tất, nghĩ đến đủ để cùng tiền bối kiếm pháp đánh đồng, bất quá hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, bộ này không thành hình kiếm pháp ta liền miễn cưỡng thi triển mà ra. Làm tiền bối giúp ta chỉ điểm một chút, Nói xong thời điểm, Tô Dạ kiếm bỗng nhiên vung lên, từng tầng lực lượng tại trên thân kiếm quét sạch. Ngưng tụ toàn bộ đều là cực thương kiếm ý. Hắn lúc trước lại cực thương kiếp chung thời điểm, được đến không chỉ là trong lĩnh vực khí tức, còn có rất đúng thương kiếm ý lý giải. Cho nên một bộ kiếm pháp đang trong đầu của hắn hình thành hình thức ban đầu. Về sau lại đi tới trong hoang mạc lúc, hắn một đường quá quan trảm tướng, chém giết yêu thú cường địch, đối với kiếm pháp lý giải lĩnh ngộ cũng là cao hơn một tầng lầu. Mà mấu chốt nhất lĩnh ngộ thực tế hay là tại thí luyện chi sâm. Thí luyện chi sâm một nhóm, để hắn đối với bộ này ngự kiếm thuật làm ra sau cùng sáng tác. Chỉ có chênh lệch một bước cuối cùng, đây là ta lợi dụng ta tự thân cực thương kiếm ý lĩnh ngộ thứ ba bộ kiếm pháp. Ta là hắn lấy tên là Kinh Thiên Thứ. Tô Dạ chậm rãi nói ra, bộ kiếm pháp kia không có quá nhiều đường lối, chỉ có bá đạo. Tô Dạ rút kiếm mà lên, trong chốc lát, một cỗ mạnh mẽ kiếm ý lực lượng, ngưng tụ thể nội linh lực, thẳng sông cửu tiêu, hóa thành một cái như là thác nước lợi kiếm, rất có từ bầu trời chút xuống hạ xuống xu thế cùng dấu hiệu. Nhìn thấy như vậy kiếm pháp, Độc Cô Kiếp lúc đầu đắm chìm ở chính mình nghệ thuật bên trong, bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện ra vài phần kinh ngạc, quỷ hủ thần công, quả thật không kém sáng tác. Ta nguyên bản lấy là trên đời này, của ta kiếm đạo thiên phú đã là được trời ưu ái. Nghĩ không ra trên đời lại còn có ngươi như vậy giật tài. Sinh làm kiếm tu, lại tại ngươi như vậy tiểu gia hỏa trên thân tìm được chi kỳ cảm giác. Thật sự là để cho người không biết nên khóc hay cười. Độc Cô Kiếp bùi ngùi mãi thôi, bất quá, nhưng cũng thống khoái vô cùng. Cặp mắt của hắn nhìn xem Tô Dạ rơi chiêu. Quát, Tô Dạ tiểu hữu, liền dùng cái này chiêu phân thắng thua đi. Tô Dạ không biết Độc Cô Kiếp phải chăng còn có thủ đoạn khác. Nhưng là hắn hiện tại xác thực liền chỉ còn lại nhiều như vậy ngự kiếm thuật có thể cùng Độc Cô Kiếp chiêu này chống lại. Tai nghe Độc Cô Kiếp nói xong, hắn cũng không chần chờ nữa. Ngón tay ngưng tụ, cái này bầu trời ví như như thác nước lợi kiếm. Chút xuống, mà lại lúc này, đến từ Độc Cô Kiếp hỗn nguyên vô cực kiếm cũng là đồng thời phát xuống. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ hai bên chạm vào nhau, đấu chính là kiếm ý. Là lý giải, là ai kiếm đạo chân tâm càng mạnh một phần, lẫn nhau giằng co bên dưới, Tô Dạ rõ ràng cảm giác chính mình lý giải phải kém hơn một chút. Đến từ Độc Cô Kiếp kiếm đạo lý giải thực sự quá kinh người. Cái này hỗn nguyên vô cực kiếm cũng là mạnh để cho người giận sôi. Không tốt, muốn không chịu nổi, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, chính là phe tấn công, hắn vậy mà được cái này Độc Cô Kiếp phòng thủ mới. Đánh khó mà chống đỡ, xem ra. Vẫn là còn chưa hoàn thiện lĩnh ngộ nguyên nhân, Tô Dạ biểu lộ ngưng trọng, hắn chiêu này Kinh Thiên Thứ, lấy thiên làm màn, giây lát rơi một kiếm, là căn cứ tiến vào cực thương kiếp sau, cùng rất nhiều thiên tai khó khăn lĩnh ngộ, lưỡng cường giao thủ, kém một tia lý giải, nhìn như đơn giản, kỳ thực nghiêm trọng, ta, không muốn thua, Tô Dạ cắn răng một cái cửa ải, bại bởi Độc Cô Kiếp, không mất mặt, thế nhưng là hắn không nghĩ trên kiếm đạo bại bởi bất cứ người nào. Hắn không muốn để cho chính mình tân tân khổ khổ sáng tác, lĩnh ngộ, kết quả là liền chính hắn đều không thể không thừa nhận hắn tài nghệ không bằng người. Đây là cái cuối cùng hiệp, hắn nhất định phải lật về một thành, Tô Dạ trong óc quanh quẩn cái này kiên nghị suy nghĩ. Hắn nhất định phải thắng, tuyệt đối phải thắng, chính là cỗ ý niệm này, oanh một tiếng, Tô Dạ trong đầu, bỗng nhiên linh thanh minh triệt, tựa như hết thảy đều rộng mở trong sáng, hoàn toàn lĩnh ngộ. Tô Dạ có chút dừng lại, chợt nhịn không được cười lên, hiểu được, ta biết, cực thương kiếm ý vốn lấy thô bạo bá đạo lấy xưng. Ta một mực tại mờ mịt cái này Kinh Thiên Thứ cuối cùng kém là cái gì. Hiện tại đến xem, kém là đối với mình tuyệt đối tự tin, tới đối ứng cực thương kiếm ý bản thân thô bạo bá đạo. Nếu như mình đều không có vương giả chi phong, không có tự tin, lại như thế nào, đi xứng đáng cực thương kiếm ý bá đạo. Tô Dạ nở nụ cười. Lúc này lĩnh ngộ, cũng không muộn, Tô Dạ khống chế kiếm ý, gào thét mà đi, nguyên vốn đã đại rơi xuống hạ phong Kinh Thiên Thứ, biến thành nóng nảy mà hữu lực, không biết từ nơi nào bổ sung tới lực lượng, đúng là trong chốc lát liền đem đến từ tại Độc Cô Kiếp hỗn nguyên vô cực kiếm áp chế trở về. Chuyện gì xảy ra? Độc Cô Kiếp mắt lườm một cái, không biết xảy ra chuyện gì, rất là khó hiểu, cái này đột nhiên biến hóa thật sự là để cho người không kịp phản ứng. Hiện tại Kinh Thiên Thứ hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, kêu hắn hỗn nguyên vô cực kiếm liên tục bại lui, kiếm ý bên trên đã khó khăn có thành tựu, hắn lý giải triệt triệt để bị đánh tan. Rốt cục, hỗn nguyên vô cực kiếm tan tành, tại chỗ tan rã, mà Tô Dạ kiếm, tắc là hoàn toàn xuyên qua hỗn nguyên vô cực kiếm, thẳng bước Độc Cô Kiếp. Độc Cô Kiếp mắt thấy ở đây, cuối cùng cổ tay khẽ đảo, khôi phục chính mình đỉnh phong thực lực, đem Tô Dạ chiêu này hóa thành hư vô. Bất quá hắn như là đã khôi phục được chính mình vốn có thực lực, liền không khó phán đoán, một chiêu này, hắn là thua. Ha ha ha, Độc Cô Kiếp không những không giận mà còn cười, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ loại này sau khi chiến bại cảm giác. Hắn nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, cái này cái cuối cùng hiệp, ngươi thắng, ta là thua tâm phục khẩu phục, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, cho ngươi một hồi cơ duyên. Tô Dạ nói ra, vãn bối cũng coi như không thắng được tiền bối, mới là hoàn toàn dựa vào kiếm ý hy hữu, mới xem như có chút chế trụ tiền bối. Không thể không nói, tiền bối đấu kiếm đạo lý giải, chính là vãn bối đời này bình sinh nhìn thấy, trận chiến này giao thủ, được lợi rất nhiều, nếu không phải tiền bối, vãn bối nghĩ đến cũng không có cách nào đem chiêu này kinh thiên thứ hoàn thiện. Chương 1458, Lưu Ly Chi Thành đến mới lôi cuốn đề cử. Bà tắc nhân gian mục thần nhớ phục thiên thị Hán Hương võ luyện đỉnh phong đồng tôn phi kiếm hỏi. Chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu thị tiểu y thần hỗn độn kiếm thần Độc Cô Kiếp cười. Lắc đầu, Tô Dạ tiểu hữu, ta quần tinh sơn kiếm phái tiểu bối thua ngươi. Xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên. Tô Dạ không chỉ có tuổi còn trẻ, thiên phú đến, làm người tâm tính, cũng là ngạo bên trong có làm. Không kiêu ngạo không tự ti, là một cái đỉnh cấp thiên tài. Có thể bảo trì dạng này tâm tính thật sự là khó được. Vẻn vẹn điểm này, cũng không phải là bọn hắn quần tinh sơn kiếm phái. Không, chuẩn xác mà nói nên là toàn bộ phía Bắc đại lục thiên tài. Đều không thể đánh đồng. Hắn bùi ngùi mãi thôi. Nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, lão phu cũng không phải là người thua không trả tiền. Người kiếm ý này xác thực cổ quái kỳ lạ vô cùng. Nhưng lão hủ nước này cùng thổ kiếm ý dung hợp, lĩnh ngộ vạn năm lâu. Vẻn vẹn điểm này, liền đã không công bằng, ngươi lại phá giải ta cái này hỗn nguyên vô cực kiếm. Lão phu là thua tâm phục khẩu phục, ta trước đây hứa hẹn tuyệt đối giữ lời, ta hội hứa ngươi một hồi cơ duyên. Cái này tới tay cơ duyên, Tô Dạ tự nhiên không hội không muốn. Độc Cô Kiếp xem xét liền không tầm thường người, cũng làm cho Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, tiền bối muốn cho vãn bối cơ duyên gì? Cái này, lão phu tạm thời còn không có nghĩ tốt, bất quá ta nếu hứa ngươi cơ duyên, điều kiện tự nhiên muốn do ngươi nhắc tới. Độc Cô Kiếp nói ra. Tô Dạ nghe đến nơi này, trầm ngâm khoảng khắc, ngược lại là cũng không sốt ruột nói cơ duyên sự tình, mà là giảng đạo. Độc Cô tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một câu, quần tinh sơn kiếm phái chẳng lẽ tất cả mọi người bá đạo như vậy? Quần tinh sơn kiếm phái kiếm pháp xác thực cao thâm mặt chắc, bất quá này môn phái cách làm lại là có chút bất cận nhân tình đi. Chẳng lẽ lại ngoại trừ quần tinh sơn kiếm phái, liền không có người có thể tu hành kiếm đạo sao? Chuyện theo như lời ngươi nói, lão phu cũng biết một chút, hiện tại không ít đệ tử, trưởng lão, ỷ vào quần tinh sơn kiếm phái thế lực cường đại, khắp nơi lấy thế khinh người, tự xưng là kiếm đạo chính tông, ức hiếp người khác, không để cho người khác tu luyện kiếm đạo. Độc Cô Kiếp thở dài, thực ra nói đến đấy, kiếm đạo một đường, sao là chính thống không chính thống nói chuyện. Kiếm giả theo đuổi là bản tâm, là cực hạn, là đại đạo, cổ hủ trói buộc, hà khắc đến cuối cùng, cũng chỉ là hà khắc chính mình thôi. Việc này ta đã sớm biết, chỉ bất quá, lấy thân phận của ta, đã không thích hợp ra mặt đi quản chuyện kế tiếp. Nhưng nếu Tô Dạ tiểu hữu ngươi đề, việc này ta hội phân phó vài câu, nhường những đệ tử này thu liễm một chút, vậy liền cảm ơn Độc Cô tiền bối. Tô Dạ mỉm cười, về phần tiền bối nói tới cơ duyên, vãn bối cũng nghĩ kỹ. Quần tinh sơn kiếm phái chính là kiếm đạo đại tông. Không biết, cái này quần tinh sơn kiếm phái kiếm thuật bảo khố, có thể hay không nhường vãn bối tham khảo một phen. Cái gì? Độc Cô Kiếp nhìn Tô Dạ một cái. Chỉ Tô Dạ, một bộ ngươi tiểu tử ngu ngốc này bộ dáng, ngươi ngược lại là thật dám mở miệng. Ta quần tinh sơn kiếm phái kiếm thuật bảo khố, ủng có mấy vạn năm nội tình. Trong đó đương đại thấy đều không thấy được kiếm pháp, đều ở trong đó ghi lại có. Không biết bao nhiêu đệ tử cùng cực cả đời cũng đừng nghĩ nhìn lên một cái. Tiểu tử ngươi muốn trực tiếp tiến trong bảo khố đi đọc qua một lần. Ngược lại là thật dã tâm bừng bừng, ý tưởng không nhỏ, Độc Cô Kiếp nói ra. Tô Dạ khom người nói, nếu là tiền bối khó xử, Vậy chuyện này thì thôi, ngươi không cần khích tướng ta. Ta nếu đáp ứng ngươi, cái này nếu là trái với điều ước, chẳng phải là làm người chê cười chết. Độc Cô Kiếp rên lên một tiếng, cái kia Lâm Diêu một đôi mắt thời thời khắc khắc nhìn ta chằm chằm đâu. Ta cũng không nghĩ được hắn trò cười. Ta đáp ứng ngươi, đợi đến cái này Lâm Diêu thọ yến sau khi kết thúc. Ta tự hội sẽ mang ngươi đi trước ta Quần Tinh Sơn kiếm phái kiếm thuật trong bảo khố. Nhường ngươi đọc qua cái đủ. Đa tạ tiền bối, Tô Dạ mừng rỡ mà cười. Độc Cô Kiếp nhìn thoáng qua cách đó không xa. Tốt, người ta giao thủ đến nước này, náo đi ra động tĩnh cũng không nhỏ. Lão Phu cũng liền xin cáo từ trước. Nói xong lúc, Độc Cô Kiếp đứng dậy vọt lên, không biết đến nơi nào. Sau đó, hắn hướng phía trong hư vô thì thầm một câu. Lâm Diêu, hà tất trong bóng tối vụng trộm quan sát. Lão Phu còn có thể ngươi Dạ Đế Cung bên trong hành hung đả thương người hay sao? Ha ha, Độc Cô Huynh thật sự là nói đùa. Độc Cô Huynh tự mình xuất thủ, cùng một tên tiểu bối tỉ thí. Vậy ta há có thể không nhìn náo nhiệt. Cái này náo nhiệt thực xem không tệ. Độc Cô Huynh, ngươi nhường ta biết, ta bế quan tu hành nhiều năm như vậy, ta Hắc Dạ chi thành bên trong còn có như vậy giật tài. Trong hư vô, một đạo cười tiếng vang lên, nhưng lại không nhìn thấy người. Có thể thấy phải là truyền âm chi pháp. Độc Cô Kiếp đối với hư vô, tựa như gặp được bản tôn, cười nhạo nói, người Hắc Dạ chi thành bên trong có như vậy giật tài. Kẻ này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hắn đến từ 72 lĩnh, nổi danh lúc liền đã đại náo Thái Bạch Hồ Chu gia. Ta hoài nghi kẻ này không phải Nam Đại Lục người. Cái gì? Còn có việc này, ngươi mà lại tới ta trong cung điện. Một lần việc này, trong hư vô dừng lại ít hứa. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, biến thành có mấy phần ngưng trọng lên. Tô Giả không nghĩ tới, những thứ này hợp đạo cảnh lão tổ tin đồn thất thiệt. Liền đã đoán được thân phận của mình. Hắn hiện tại, cùng Độc Cô Kiếp một trận chiến, đã sớm đưa tới Nguyễn Linh Thanh cùng Tiêu Tương Lực chú ý. Hai người bây giờ vội vàng đuổi tới, nhìn thấy Tô Dạ bình yên vô sự lúc, mới thở dài một hơi, chợt nghi hoặc hỏi, Tô Dạ công tử, vừa mới xảy ra chuyện gì? Chúng ta cảm ứng được nơi đây có động tĩnh lớn ba động. Tiêu Tương không hiểu nói, mắt của ta xem có sóng chấn động, liền nghĩ đến tiến đến xem một chút, nhưng lại được một đạo vô hình trận pháp ngăn cản bên ngoài. Lúc này mới tình thế cấp bách bên dưới gọi tới sư phó. Phát hiện trận pháp đã biến mất, Tô Dạ công tử, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nguyễn Linh Thanh ánh mắt lưu chuyển, cảm ứng bốn phía, cũng là nghi hoặc không thôi. Tô Dạ cũng không đem Độc Cô Kiếp sự tình đạo ra. Hắn biết rõ, mới Độc Cô Kiếp cùng mình lúc giao thủ lập xuống trận pháp. Nhường thánh nữ điện người căn bản vào không được, nếu không phải là hai người bọn họ thực sự gây động tĩnh quá lớn. Trận pháp cũng không gói được, trận pháp người bên ngoài hơn phân nửa đều không cảm ứng được bên trong xảy ra chuyện gì. Tô Dạ nói ra, mới ta tại tu luyện, trong chốc lát có điều ngộ ra ra, lúc này mới náo động lên một chút động tĩnh, ta không nghĩ được người đánh quấy, mới thiết hạ trận pháp, nhường hai vị lo lắng. Nguyễn Linh Thanh thở dài ra một hơi, Tô Dạ tiểu hữu lo lắng chết ta rồi, bên ta mới trong cõi u minh cảm ứng được một cỗ cực mạnh khí tức. Tưởng rằng có người muốn ra hại Tô Dạ tiểu hữu ngươi đây. Cái kia ngược lại là không có. Tô Dạ lập tức lắc đầu. Hắn cùng Độc Cô Kiếp một trận chiến, cũng coi là gặp lại hận muộn. Mặc dù già trẻ có khác, nhưng lại lấy kiếm đạo nhận biết đối phương bản tâm, đã tính được là chi kỷ bằng hữu. Huống chi hắn bởi vậy, đến không ít chỗ tốt. Lĩnh ngộ kinh thiên thứ, lại được hứa hẹn tiến vào kiếm thuật trong bảo khố tu luyện. Chỗ nào còn hội hướng người nhắc lên việc này. Như thế liền tốt, Tô Dạ tiểu hữu tiếp tục tu luyện là được, ta cùng Tiêu Tương liền không quấy rầy. Cái kia Lưu Ly Chi thành rất nhiều nữ tu đã đến, chúng ta cũng đến trước đi nghênh đón trở xuống mới được. Nguyễn Linh Thanh nói ra. Lưu Ly Chi thành, Tô Dạ nghe được cái tên này lúc, trong lòng nghĩ tới điều gì? Đường Mạc Ly lúc ấy, liền có nói mình muốn tiến đến Lưu Ly Chi thành. Chương 1459, Thiên Thánh Vô Song. Tô Dạ hiện tại cũng không biết Đường Mạc Ly tình huống. Bất quá đối phương an nguy hắn ngược lại là cũng không lo lắng. Đường Mạc Ly thủ đoạn cũng không yếu. Người bình thường nghĩ chiếm hắn cái gì tiện nghi, quả quyết không phải chuyện dễ dàng gì. Đối phương cũng không để cho mình chủ động đi tìm nàng, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi vi phạm cái này ước định. Trước mắt liền chờ đợi đại thọ thời gian đến. Không thể không nói, theo thời gian qua đi, liền càng ngày càng có thể nhìn ra được Hắc Dạ chi thành tại phía Bắc Đại Lục bên trên uy vọng. đầu chút ít thời gian còn tốt, cũng chưa tới bao nhiêu người. Thế nhưng là Tô Dạ tán khai thần hồn đằng sau, phát hiện thời gian càng về sau, cái này đi tới Hắc Dạ chi thành cường giả thì càng nhiều. Hắn biết rõ toàn bộ đại lục ở bên trên, Song Sơn Tam Thành, Tứ Hải Ngũ Hồ, cơ bản toàn bộ đều đã trình diện, có thể thấy cái này Hắc Dạ chi thành thành chủ một cái hứa hẹn. Quả thực nhường rất nhiều người tâm động, đang đến gần Hắc Dạ chi thành thành chủ thọ yến thời điểm. Tô Dạ liền có lấy giáo sư Cổ Đồng Đồng cho hết thời gian. Trong lúc đó, hắn cũng thử qua, đi liên hệ cái kia ám dạ quân vương kiếm, chỉ là cuối cùng tất cả đều là thất bại chấm dứt. Cái này gọi Tô Dạ phẫn nộ khó tiêu, đối với cái này quần tinh sơn kiếm phái thế hệ trẻ tuổi thủy chung là oán khí khó tiêu. Phải biết, hắn lúc ấy đã muốn lấy được ám dạ quân vương kiếm, lại vẫn cứ bởi vì cái này quần tinh sơn kiếm phái thế hệ trẻ tuổi nhúng tay, mới đưa đến phát sinh như thế tình huống. Rốt cục, tại náo nhiệt hỉ khí bầu không khí bên dưới, trận này thọ yến tuyên cáo bắt đầu. Tô Dạ hôm nay đang dạy thụ Cổ Đồng Đồng kiếm pháp. Cái kia Nguyễn Linh Thanh cùng Tiêu Tương liền đã cấp tốc truyền âm. Tô Dạ công tử, canh giờ đã đến, mà lại theo ta mấy người xuất hành đi. Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên không tốt trì hoãn, đi tới Thánh Nữ Điện xuất hành đội ngũ bên trên. Thánh Nữ Điện lần này xuất hành, chừng 380 tên đệ tử, thực lực mạnh yếu không đồng nhất, lấy Nguyễn Linh Thanh cùng Tiêu Tương cầm đầu. Những thứ này Thánh Nữ Điện nữ đệ tử nhìn về phía Tô Dạ, ánh mắt không giống như là trước đây như vậy, đều nhiều hơn vài phần tôn kính. Tô Dạ tại cái này Thánh Nữ Điện bên trong mặc dù từ trước khiêm tốn, không gây chuyện thị phi, thế nhưng là ít có mấy lần xuất thủ, lại để người ta biết người này thâm bất khả trắc, lai lịch phi phàm. Tô Dạ tiểu hữu, Nguyễn Linh Thanh tiến lên chào hỏi, nụ cười hiền hòa, canh giờ nếu đến, Nguyễn tiền bối vì sao còn không xuất phát? Tô Dạ không hiểu nói, còn có một người chưa trình diện, chúng ta tất nhiên là không dám xuất phát. Nguyễn Linh Thanh cười khẽ lắc đầu. Ồ, Tô Dạ còn có mấy phần mê hoặc. Rất nhanh, một đạo hào quang phụ trợ bên dưới, lại là một tên dung mạo đoan trang, khí tức nhu hòa mỹ mạo nữ tử, để trần chân đẹp, dẫm lên hào quang nhẹ nhàng rơi xuống đất, đi tới trước mặt mọi người. Bái kiến điện chủ đại nhân. Một đám người xem đến cô gái này giờ tí, không khỏi là cung kính khom người nói ra. Khách khí. Tô Dạ một mặt mờ mịt. Điện chủ đại nhân, Nguyễn Linh Thanh chẳng lẽ không phải điện chủ? Nguyễn Linh Thanh có lẽ là nhìn ra Tô Dạ nghi hoặc, vội vàng nói, Tô Dạ tiểu hữu, đây là chúng ta Thánh Nữ Điện điện chủ, Diệp Hoàn Hương, chính là bởi vì có hắn tồn tại, chúng ta Thánh Nữ Điện mới có thể lấy tại Hắc Dạ chi thành bên trong, có lưu lại một phen địa vị, không bị người bắt nạt. Tô Dạ mắt nhìn Diệp Hoàn Hương, bỗng dưng kịp phản ứng, nàng này chính là hợp đạo cảnh cao nhân, nhắc tới cũng đúng. Hắc Dạ chi thành mấy điện, điện chủ này hơn phân nửa đều phải là cái hợp đạo cảnh thực lực mới được. Nếu không như thế nào lấy ba thành chi tư, tại cái này phía bắc đại lục bên trên đặt chân, vãn bối bái kiến Diệp tiền bối. Trước đây quả thực không biết tiền bối tồn tại, bái kiến không kịp, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Tô Dạ nói ra, Diệp Hoàn Hương dung mạo quả thực quốc sắc, để cho người ta nhìn một chút liền say đắm ở trong đó. Nàng hướng phía Tô Dạ nở nụ cười xinh đẹp. Không tất câu thúc đa lễ, ta trước đây đi truy sát cái kia đại náo Song Sơn Tam Thành yêu nữ U Phù Dung. Vì vậy cũng không trong thành, cũng là hai ngày này, đuổi tới thành chủ lão nhân gia ông ta đại thọ mới trở về. Cái này lúc trở lại, liền nghe nói chuyện của ngươi. Tô Dạ ngẩn người, Nguyễn tiền bối hướng tiền bối ngài toàn bộ nắm ra. Ân, Nam Đại Lục sự tình, ta đã có hiểu biết, đầu tiên là U Phù Dung xuất hiện, sau là Nam Đại Lục. Xem ra cái này cực đạo đại lục lại là muốn phong vân biến sắc. Bất quá việc này việc quan hệ trọng đại, cho dù ta đã là hợp đạo cảnh đệ nhất trọng thực lực, quyền uy ngôn ngữ bên dưới như cũ lộ vẻ ít ỏi. Ngươi lần này tới trợ quyền ta Thánh Nữ Điện, thật như có thể được thành chủ đại nhân thưởng thức. Tại rất nhiều thế lực khách đến thăm trước nói rõ việc này, cái kia thanh nắm liền lớn hơn. Diệp Hoàn Hương dịu dàng nói ra. Tô Dạ nói ra, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Diệp Hoàn Hương thống lĩnh đám người. Tô Dạ trong lòng lại là suy nghĩ không thôi. U Phù Dung, hắn trong nội tâm phỏng đoán vạn phần, cái này U Phù Dung đến cùng là cái gì nhân vật? Đại náo Song Sơn Tam Thành về sau, còn có thể toàn thân trở ra. Cái này Diệp Hoàn Hương mặc dù biểu lộ không có chút rung động nào, nhưng hắn lại có thể nhìn ra được, hắn cũng không phải là từ U Phù Dung trên thân chiếm được cái gì tiện nghi. Hai đầu lông mày vẫn như cũ tản ra kiệt lực che giấu không vui thần sắc. Cái này U Phù Dung chẳng lẽ là vực ngoại thiên ma hay sao? Suy nghĩ ở giữa, lại bình tĩnh lại lúc đến, hắn liền đã cưỡi trở khí, đi tới Hắc Dạ Chi Thành thánh đường trong thiên địa. Cái này thánh đường thiên địa, chính là Dạ Đế Cung đạo trường. Đạo trường tại thái cổ thời kỳ, là cung cấp cho thần hoàng tu luyện sân bãi. Trận này tự nhiên hùng vĩ vô cùng, hiện tại dùng để tổ chức Hắc Dạ Chi Thành thành chủ thọ yến tự nhiên là dư sai. Là thánh nữ điện người tới, Hắc Dạ Chi Thành tổng cộng chia làm tứ điện, Thiên Nhai Điện, Thánh Nữ Điện, Vô Tình Điện, Song Long Điện, hợp thành Thiên Thánh Vô Song. Tứ điện điện chủ, không khỏi là hợp đạo cảnh tồn tại, lại thêm Hắc Dạ Chi Thành thành chủ, cái kia thâm bất khả trắc tu vi, cấu tạo ra được Hắc Dạ Chi Thành đặt chân căn bản. Không ít người vì đó nghị luận, Tô Dạ nhìn một cái, có thể nhìn thấy toàn bộ nhìn một cái, khó mà nhìn tới giới hạn đạo trường bên trên, đúng là người đông nghìn nghịt, thế lực khắp nơi đều có bước chân, trong đó nhân tài anh kiệt, nhiều vô số kể, thánh nữ điện vẫn luôn là tứ điện trong đó yếu nhất một cái. Không đủ nói đến, không cần phải lo lắng, Hắc Dạ Chi Thành bên trong, thật muốn bàn về đến, vẫn là Thiên Nhai Điện, cùng Vô Tình Điện tối là kiệt xuất. Nhất là Vô Tình Điện, tu luyện vô tình tâm pháp, thánh nữ điện những cô gái này mỹ mạo đối với những người này đừng chỗ vô dụng, mà lại ta nghe nói Vô Tình Điện gần nhất ra cái tuyệt thế thiên tài. Tại 3 năm trước đây, liền đã vọt tới Tiềm Long bảng tên thứ 12, bây giờ bế quan 3 năm, khiêm tốn 3 năm, cũng không biết người này hiện tại ra sao cảnh giới. Ta biết, nàng này gọi Bạch Ngọc Kỳ, trước kia là thánh nữ điện đệ tử. Về sau không biết vì sao nguyên do được trục xuất thánh nữ điện. Từ đó gia nhập Vô Tình Điện bên trong, tu vi nhảy lên ngàn dặm, cùng thánh nữ điện quan hệ rất kém. Lần này vẻn vẹn Hắc Dạ Chi Thành nhà mình tranh đoạt, đều có phần là thú vị. Không ít người nghị luận, kêu thánh nữ điện một đám đệ tử sắc mặt khó chịu. Những người này, vậy mà nói chúng ta thánh nữ điện là yếu nhất, đáng giận, mà lại cái kia Bạch Ngọc Kỳ rõ ràng là chính mình phạm vào thánh nữ điện điện quy. Nhiều lần không thay đổi, mới được trục đi ra, không ít thánh nữ điện nữ tử 10 phần không vui, thần sắc lạnh giá, tức giận bất bình. Chương 1460, ta một người, dư sải Tô Dạ đối với cái này ngược lại là không biểu tình gì ba động. Hắn hiện tại thoáng cảm ứng trở xuống, so ra, tựa hồ thánh nữ điện thực lực thật đúng là so ra mà nói yếu hơn một chút. Thật đáng buồn, thật đáng buồn, Thiên Dạ Thần Châu vừa thương xót vẫn không nghe la ầm lên. Nhớ năm đó, Hắc Dạ Chi Thành, tổng cộng có 9981 tòa thần điện, mỗi một cái điện chủ đều là thần tôn cấp bậc cường giả. Liền Tô Dạ ngươi biết Thiên Cấm các chủ, liền là 81 tòa thần điện điện chủ một trong. Trừ cái đó ra, thần hoàng đại nhân dưới trướng, càng có 12 vị thần vương thuộc hạ, 4 cái đứng hàng 10 đại thần vương vị trí trong đó. Tô Dạ biết rõ, thái cổ thời kỳ thần vương, không vẻn vẹn chỉ có 10 vị. Tương phản, còn có rất nhiều, 10 đại thần vương, là cái này rất nhiều thần vương trong đó thực lực mạnh nhất một cái. Cũng chính là bởi vì, thần ở Hắc Dạ Chi Thành người thành lập thần hoàng, mới có thể lấy được người tôn sùng là duy nhất tồn tại. Bởi vì hắn tại rất nhiều thần vương trong đó thực lực đã đăng phong tạo cực. Cho dù không đột phá, cũng có thể lực áp quần hùng, mới số một này xưng hào. Hiện tại, vậy mà mới chỉ có 4 cái điện, tài nguyên lãng phí. Tài nguyên lãng phí ha, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, Tô Dạ nhưng lại không đem ý nghĩ quá đặt ở Thiên Dạ Thần Châu nhà rãnh bên trên. Lúc này, hắn Dạ Đế công pháp vậy mà lại có ba động, cảm ứng lên, cái gì cảm ứng lên? Thiên Dạ Thần Châu không hiểu nói, Tô Dạ không có trả lời ngay, mà là nhắm mắt lại tinh tế lắng nghe, ngươi vậy mà tìm đến nơi này tới, ngươi có thể cảm ứng được ta? Được rồi, ta không tránh, ngươi như thật tìm được ta liền đi theo ngươi. Tu luyện Dạ Đế công pháp tiểu gia hỏa, Tô Dạ nghe cái này tiếng hô, có thể rõ rệt cảm ứng được cái này ám Dạ Quân Vương kiếm liền tại phụ cận. Nếu như không phải Dạ Đế công pháp, dù là hắn dùng vô cực thánh hỏa đồng tử, thần hồn, bất kỳ cái gì phương pháp đi thăm dò xem, đều không cảm ứng được mảy may. Cái này ám Dạ Quân Vương kiếm tựa như tại không khí hòa thành một thể. Hóa thành hư vô, không có bất kỳ cái gì có thể tìm ra dấu vết ba động. Đáng tiếc. Tô Dạ nhíu nhíu mày, thời gian dài như vậy, hắn ý đồ dùng Dạ Đế công pháp tìm tới cái này ám Dạ Quân Vương kiếm. đều khổ không làm nổi quà. Hiện tại thọ yến bắt đầu, cảm ứng được, nhưng cũng không có cách nào bốn phía tìm lung tung. Cái này đạo trường bên trên đâu đâu cũng có người, lại là thọ yến bắt đầu ở tức. Hắn chỉ có thể đem này gác lại đằng sau. Cái khác ba điện người cũng đều đến. Tiêu Tương lúc này tại Tô Dạ bên tai nói ra. Tô Dạ nhìn thoáng qua, Hắc Dạ chi thành thế lực, một mình tại chủ tọa bên trên, mà cái khác các lộ khách nhân cũng đều có hai bên khách nhân ghế. Bất quá cái này khách nhân địa vị cũng là có chỗ không giống nhau, giống như là cái này lọt vào trong tầm mắt nhìn lại. Trước hết nhất nhìn thấy, đặt ở chủ khách trên bàn tiệc, hẳn là Quần Tinh Sơn kiếm phái, còn có Vân Tiêu Sơn tông người. Sau đó, chính là ba thành Cửu Ly cổ thành, còn có Bạch Hạc Thiên thành, tựa hồ là cảm giác được người rốt cục đến không sai biệt lắm. Rốt cục, một đạo âm thanh vang dội vang lên, thành chủ đại nhân đến, một đạo truyền bá tứ phương, ví như hải lãng cuồn cuộn khí tức, khuếch tán ra. Sau đó, một tên trên thân tựa như tản ra bạch sắc quang mang râu quai nón nam tử. Cứ như vậy thân mang hắc bào xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chúng ta, bái kiến Hắc Dạ thành chủ. Không ít người nhìn người nọ lúc, vội vàng bái kiến, Diệp Hoàn Hương, Nguyễn Linh Thanh, cùng với khác ba điện thế lực đệ tử cường giả, cũng nhao nhao bái kiến. Tô Dạ biết rõ, người này hẳn là Hắc Dạ chi thành thành chủ, Lâm Diêu. Lâm Diêu xuất hiện lúc, khí chàng kinh người, nhưng cũng không sĩ diện, cười ha hả nói, lão phu đi đầu cảm ơn chư vị trước tới tham gia lần này thọ yến. Nếu lão phu như thế cho ta mặt mũi, cái kia Hắc Dạ chi thành, hẳn là các vị nhà, chư vị ở chỗ này ăn ngon uống sướng, ta Lâm Mỗ nhất định chiêu đãi đến cùng, mà lại trước đây ta đáp ứng rồi một lần hứa hẹn. Cũng quả quyết hội vào hôm nay thọ yến bên trên, đưa ra ngoài, nói đến hứa hẹn, không ít thế lực cường giả nhau nhau động tâm, thậm chí đã có mấy phần không thể chờ đợi. Chúng ta Quần Tinh Sơn kiếm phái, đưa lên lễ vật chúc mừng. Lúc này, Quần Tinh Sơn kiếm phái, đầu tiên đem lễ vật chúc mừng trình lên, sau đó, Vân Tiêu Sơn Tông, cùng với khác thế lực khắp nơi, cũng là không ai nhường ai, đem cái này lễ vật chúc mừng đưa lên. Sau đó lại là một đống hư giả lời chúc mừng, những thứ này hư giả khách sáo đồ vật, Tô Dạ cũng không để ý, lễ vật chúc mừng nhìn tôn quý, có thể tại hợp đạo cảnh cường giả mà nói căn bản không có tác dụng gì, chỉ là đại thể đi cái hình thức mà thôi, chân chính cao trào, vẫn là Lâm Diêu một câu bất kỳ điều kiện gì lời hứa. Đây mới là thế lực khắp nơi muốn đồ vật, vô luận là Vân Tiêu Sơn Tông, vẫn là Quần Tinh Sơn kiếm phái, cùng bất kỳ một thế lực nào. Đều muốn lấy được một câu như vậy hứa hẹn. Mắt thấy lễ vật chúc mừng tặng không sai biệt lắm, Lâm Diêu bật cười lớn, nhận được các vị hậu ái. Đã như vậy, vậy lão phu câu này hứa hẹn cũng không hội treo các vị khẩu vị. Bất quá muốn lấy được ta lời hứa, có thể cũng không dễ dàng. Có thể được ta hứa hẹn, cuối cùng chỉ có một người. Thế lực khắp nơi người tới nhiều như vậy, nhưng cũng không tốt chia cắt ta câu này hứa hẹn. Tranh chấp là khó tránh khỏi. Bất quá tranh chấp về tranh chấp, chúng ta không có thể tổn thương hòa khí, chính tốt chúng ta Hắc Dạ chi thành bên trong, nuôi nhốt có một mảnh thiên yêu xâm lâm, cái này thiên yêu xâm lâm bên trong, có một loại cực kỳ hung ác yêu thú, tên là địa long thú, cái này địa long thú có được huyết mạch của rồng, lại lâu dài thâm cư dưới đất, rất khó bắt được, ta cũng không làm khó các vị, bất kỳ cái gì một phương thế lực, có thể phái xuất từ nhà thiên tài tiến đến thiên yêu xâm lâm. Trong vòng 3 ngày trở về, chỉ cần có thể giao ra 3 bộ địa long thú thi thể, này thế lực liền có ban đầu tranh đoạt ta cái này hứa hẹn cơ hội. Nhưng nếu như 3 bộ địa long thú thi thể đều không giao ra được, đây cũng là không có tranh đoạt ta cam kết tư cách. Cho dù là ta Hắc Dạ chi thành tứ điện, cũng bao quát ở bên trong, địa long thú, đáng giận, cái này địa long thú thực lực kém cỏi nhất cũng là kết đan cảnh. Nhưng là kết đan cảnh địa long thú, dù là thực lực mạnh thứ 5 cái tiểu cảnh giới, cũng rất khó đem nó bắt đi ra. Cái này Hắc Dạ thành chủ là nghĩ trước đem chúng ta những thế lực nhỏ này quét xuống, để cho chúng ta một tia hy vọng đều không có. Không ít đục nước béo cò, muốn có được Lâm Diêu cam kết thế lực nhỏ trong lòng tuyệt vọng xuống. Nguyễn Linh Thanh lúc này nhìn về phía Diệp Hoàn Hương, thỉnh giáo nói ra, điện chủ, chúng ta, địa long thú trời sinh tính giảo hoạt cẩn thận, phái càng nhiều người tiến đến liền càng ăn thiệt thòi, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Phái đi mấy nhân vật lợi hại là được. Diệp Hoàn Hương nói ra. Nguyễn Linh Thanh không khỏi nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ tiểu hữu, người đối với cái này có gì chỉ giáo? Nếu như nói ba bộ địa long thú thi thể, liền có thể cho quý điện tiếp tục tranh đoạt cơ hội. Vậy chỉ cần chém giết ba con địa long thú là được rồi. Tô Dạ nói ra, thực ra không cần thiết phiền toái như vậy. Cái này địa long thú sinh tính cẩn thận, kiêng kỵ nhất đánh cỏ động rắn. Một mình ta tiến đến, đi một lát sẽ trở lại. Một mình ngươi? Tiêu Tương ngẩn người, Nguyễn Linh Thanh cũng thấy đến Tô Dạ có chút nắm lớn. Ba ngày thời gian có thể thực không lâu lắm. Săn giết địa long thú thường thường muốn cực kỳ kín đáo chuẩn bị mới được. Ân, ta một người, dư xài, Tô Dạ chậm rãi nói. Chương 1461, trêu đùa vô tình nữ nghe nói Tô Dạ lời nói. Không ít thánh nữ điện nữ tử liền cũng có chút không vui. Một người đi, làm sao có thể, nghĩ phải bắt được địa long thú, đem nó chém giết, tất phải được làm tốt chu toàn kín đáo kế hoạch, thiết lượng thật là lớn cái bẫy. Mới có thể lấy đem địa long thú chém giết đánh chết. Sơ ý một chút, địa long thú liền sẽ nhanh chóng chạy trốn, đem tin tức thông báo cho cái khác địa long thú. Đại lượng địa long thú hội rời xa nguyên bản phương vị, lại muốn chém giết, đều không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Những thứ này thánh nữ điện nữ tử vẫn là có tâm cao khí ngạo. Nếu là đổi lại những người khác, các nàng nhất định sẽ xảy ra nói chửi bới. Chỉ bất quá nghĩ đến Tô Dạ cường thế đánh bại Giang Hàn thực lực lúc, các nàng nhiều ít vẫn là có chút chột dạ, lời nói cũng không nói như vậy chết. Tô Dạ cũng không gấp nói cái gì, lẳng lặng chờ đợi Diệp Hoàn Hương quyết định. Diệp Hoàn Hương ánh mắt quét mắt một vòng thánh nữ điện những cô gái này, môi đỏ khẽ mở, nếu như để cho các ngươi cùng đi, các ngươi trong ba ngày chém giết ba con địa long thú, có bao nhiêu nắm chắc? Ba ngày quả thật có chút vội vàng, chẳng qua nếu như muốn ta cùng chư vị sư tỷ muội hợp tác, không sai biệt lắm có 7 thành nắm chắc chi phối. Tiêu Tương nói ra, địa long thú xác thực giảo hoạt, nàng cũng không dám nói 10 phần 10 nắm chắc. Cái kia Tô Dạ tiểu hữu ngươi đây, Diệp Hoàn Hương nói ra. Tô Dạ không nóng không vội mà nói, 100% tự tin, một ngày, không, làm sơ suy nghĩ, nửa ngày là được. Những thứ này thánh nữ điện nữ tử bao nhiêu nhịn không được. Tô Dạ đây là đánh mặt của các nàng biết rõ Tô Dạ lợi hại. Thế nhưng là gia hỏa này không khỏi cũng quá cuồng vọng một điểm. Ha ha, có ý tứ, Diệp Hoàn Hương nhếch miệng lên, nàng là bực nào người vậy? Nhà mình những nữ đệ tử này ngày bình thường tâm cao khí ngạo nàng là nhìn ở trong mắt. Bây giờ đối với Tô Dạ dám giận không dám nói, xác thực rất có thú vị. Đã như vậy, nàng liền cho Tô Dạ một cái cơ hội. Đã ngươi nói, nửa ngày là được, vậy thì tốt, ta cho ngươi nửa ngày, nửa ngày. Ngươi đem ba con địa long thú mang về, nếu như mang không trở lại, ta lại để cho ta dưới trướng nữ đệ tử xuất phát. Diệp Hoàn Hương giảng đạo, không có vấn đề, Tô Dạ nói ra, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta trước hết hành xuất động, đi trước Thiên Yêu Xâm Lâm thông đạo đã 10 phần sáng tỏ. Ngay tại đạo trường chung quanh không lâu, là Hắc Dạ chi thành nuôi nhốt rừng rậm, muốn tiến đến, lại dễ dàng cực kỳ, một chút thế lực thiên tài đã không kịp chờ đợi xuất động. Đảo mắt công phu, rất nhiều đội ngũ nhân mã liền đã không thấy bóng dáng. Đạo trường bên trên người đã thiếu một nửa, Tô Dạ cũng không chần chờ nữa, thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh, mà lại xuất hiện lúc, hắn liền đã đi tới một cánh rừng trên không. Thiên Yêu Xâm Lâm, liền là nơi đây, Tô Dạ nghĩ đến, thần hồn của hắn tán khai, đại lượng địa long thú, tất cả thần hồn của hắn liếc nhìn bên dưới, kết đan cảnh đệ tam trọng, đệ ngũ trọng, đệ tứ trọng, đệ thất trọng, những thứ này địa long thú tu vi, liếc qua thấy ngay, cao nhất cũng bất quá thông thần cảnh đệ ngũ trọng, giải quyết ngược lại là không phiền toái như vậy. Bất quá địa long thú xác thực sinh tính cẩn thận, vừa có gió thổi cỏ lay lời nói, liền sẽ lập tức chạy trốn, liền giao thủ hứng thú đều không có. Nhưng nếu như, một kích đánh chết mệnh lời nói, cẩn thận nữa, cũng không có bất kỳ cái gì công dụng đi. Tô Dạ nhếch miệng lên, lĩnh vực của hắn vô khổng bất nhập, thu hút lĩnh vực bên trong, muốn chạy trốn, si tâm vọng tưởng, lúc này, hắn đã rơi vào Thiên Yêu Xâm Lâm bên trong. Thiên Yêu Xâm Lâm lớn, có mấy trăm vạn dặm, gánh chịu đại lượng địa long thú cùng nhân loại, lại dễ dàng cực kỳ. Tô Dạ đã cảm ứng được không ít thế lực khắp nơi thiên tài ẩn hiện với mình phụ cận. Không đợi hắn xuất thủ, hẳn là một đạo nóng nảy khí tức hiện lên mà ra. Chợt, trên bầu trời, một đạo uyển chuyển thân ảnh cấp tốc rơi xuống đất. Đây là người nữ tử. Nữ tử chân đạp đất mặt, trong chốc lát phảng phất địa chấn phun trào, sâu trong lòng đất, phá khai một cái miệng lớn, một cái địa long thú bị ép đi ra, hoảng sợ nhìn xem cái này tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử gương mặt lạnh giá, tựa như không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhìn thấy cái này địa long thú, tay không hướng phía hắn bắt đi qua, phảng phất tay này bên trên có được vô tận man lực. Tay này, nhanh, hung ác, chuẩn, một phát bắt được cái kia đủ có mấy to khoảng 10 trượng địa long thú. Liền theo nắm lấy một cái sủng vật như thế, địa long thú muốn chạy trốn, đều trốn không hết, lại là nàng, vô tình điện Bạch Ngọc Kỳ, lại là Bạch Ngọc Kỳ. Bạch Ngọc Kỳ tu luyện vô tình công pháp, lãnh huyết vô tình, có thể tuyệt đối không thể trêu chọc. Đi mau, không nên cùng nữ nhân này phát sinh gút mắc. Nàng này bế quan 3 năm, bây giờ sợ là có thể đứng hàng tiềm long bảng 10 vị trí đầu. Không ít chung quanh người cảm ứng được Bạch Ngọc Kỳ khí tức, toàn thân run lên, cấp tốc thoát đi nơi đây, không dám cùng Bạch Ngọc Kỳ cộng đồng tranh đoạt địa long thú. Chỉ chớp mắt, cái này phương viên hơn 10 dặm liền chỉ còn lại có Tô Dạ cùng Bạch Ngọc Kỳ. Bạch Ngọc Kỳ nhìn về phía Tô Dạ phương hướng, ngóng nhìn mà đi, sinh ra một tia hồ nghi, ngữ khí lạnh giá, ngươi còn chưa cút, lưu tại nơi này, muốn chết sao? Tô Dạ không biết xảy ra chuyện gì, bị Bạch Ngọc Kỳ một trận quát lớn, trong lúc nhất thời khóc cười không nổi tới. Ta tựa hồ không có đắc tội cô nương ngươi đi, xác thực không có đắc tội, bất quá ngươi nhìn, có chút chướng mắt mà thôi. Bạch Ngọc Kỳ rét lạnh giảng đạo. Tô Dạ nhún vai, nếu cô nương như thế cảm giác cho ta chướng mắt, ta đi chính là, chỉ bất quá hy vọng cô nương không nên hối hận. Nói xong thời điểm, Tô Dạ cũng cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, thật sự là hồ nháo. Một phen thi triển, địa long thú toàn chạy trốn, thậm chí đã dẫn phát trong lòng đất chấn. Bất quá, cũng là chính hợp ý ta. Tô Dạ nói nhỏ lúc, lĩnh vực chớp mắt khuếch tán ra, trực tiếp thâm nhập vào dưới đất. Bạch Ngọc Kỳ không biết Tô Dạ đang làm gì, thần hồn khuếch tán lúc, bất thình lình toàn thân chấn động, bởi vì dưới đất chính đang chạy trốn địa long thú phảng phất bị thời gian tỏa định như thế. Vậy mà bị nhốt khó mà động đánh. Sau đó, Tô Dạ cũng không biết đã làm những gì, chỉ cảm ứng được dưới đất từng đạo khí tức quỷ dị lưu thoán. Đại lượng địa long thú, toàn bộ đánh chết mệnh tại chỗ, không ai sống sót. Đi ra, Tô Dạ tay khẽ vẫy, mặt đất sụp đổ, lít nhà lít nhít địa long thú từ dưới đất bay vút lên mà ra, toàn bộ tràn vào Tô Dạ linh giới bên trong. Sau khi làm xong, Tô Dạ cười cười, mắt nhìn Bạch Ngọc Kỳ, theo rồi nói ra, cáo từ. Hắn thả người nhảy lên, tiêu tán vô ảnh. Dừng lại, Bạch Ngọc Kỳ nhất thời tiến lên, muốn đem Tô Dạ lưu lại. Nói đùa cái gì, người này mới một phen hành động, chung quanh địa long thú toàn bộ bị hắn giết, nơi nào còn có nàng lại giết phần. Nàng nói là gọi Tô Dạ đi, hiện tại nàng cũng đến thành thành thật thật đi những địa phương khác. Tô Dạ một phen hành động, liền tựa như lại chế giễu nàng một loại. Nhưng mà, chờ nàng lại muốn đi truy Tô Dạ lúc, lại phát hiện Tô Dạ đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Nơi nào còn có bất kỳ tung tích nào, người này đến cùng là loại người nào? Bạch Ngọc Kỳ cứng họng, chưa từng nghe đã đến thiên tài như thế. Nhớ nàng bế quan 3 năm về sau, tự hỏi mình thấp nhất cũng có thể bài danh tiến tiềm long bảng 10 vị trí đầu, lại bị người này đùa bỡn. Chương 1462, ngươi là hạng 2 thậm chí truy đều không cách nào truy. Cái này gọi trong nội tâm nàng có mấy phần tức giận, chỉ bất quá rất nhanh liền bị trong cơ thể nàng công pháp biến thành hư vô. Nàng tu chính là vô tình công pháp, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cao hứng, vui sướng, phẫn nộ, tình yêu, hết thảy đều là bụi đất, đối với nàng tiến hành không được bất kỳ quấy nhiễu nào. Đã như vậy, vậy thì chờ đến đằng sau lại tìm hắn tính sổ sách tốt. Bạch Ngọc Kỳ lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã rời đi Thiên Yêu Xâm Lâm. Hắn người này ưa thích khiêm tốn, nói nửa ngày, mặc kệ cái khác người làm sao nhận là, đối với hắn chính mình mà nói, đã cực kỳ khiêm tốn. Thực tế là, nửa ngày thời gian, cho dù tăng thêm đến một lần, cùng với cái kia Bạch Ngọc Kỳ lãng phí thời gian cộng lại, cũng nhiều một chút, hiện tại bóp tính được, nhiều nhất chỉ có 2 canh giờ thôi. Cái gì? Diệp Hoàn Hương mày liễu nhíu lên. Điện chủ, thế nào? Nguyễn Linh Thanh không giải thích được nói. Người đã trở về, Diệp Hoàn Hương nói ra, chỉ là dứt lời thời điểm, Tô Dạ thân ảnh liền đã hiển hiện. Sau đó, lách mình nhảy vọt, mấy cái Nazi liền đã về tới Thánh Nữ Điện bên trong, tốc độ nhanh chóng, để cho người líu lưỡi. Chuyện gì xảy ra? Đã có người từ Thiên Yêu Xâm Lâm chạy về. Tiểu tử này là ai? Thánh nữ điện người. Thánh nữ điện không phải là không có nam tử sao? Thậm chí người hầu đều là nữ, cũng không tất. Từ trước Hắc Dạ Chi Thành tứ điện trong tranh đấu, thánh nữ điện ngẫu nhiên cũng sẽ mời một ít cường giả đến đây trợ quyền. Này cũng phù hợp quy củ, chỉ bất quá người bình thường căn bản không vào được thánh nữ điện pháp nhãn. Không biết tiểu tử này đến cùng có chỗ gì hơn người. Ha ha, nhanh như vậy liền từ Thiên Yêu Xâm Lâm bên trong trở về. Còn có thể có chỗ gì hơn người, chỉ sợ là không giành được Thiên Yêu Xâm Lâm bên trong địa long thú. Lúc này mới hậm hực chạy về đi. Rất nhiều thế lực cường giả đem một màn này nhìn ở trong mắt. Hai bên nhao nhao nghị luận, mà Tô Dạ đã về tới thánh nữ điện bên trong, chọc một đám thánh nữ điện đệ tử không khỏi là hai mắt nhìn tới. Nguyễn Linh Thanh càng là trực tiếp hỏi, Tô Dạ, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao cái này liền trở lại rồi? Ta liền nói người này không đáng tin cậy đi, nhanh như vậy liền trở lại, đây quả thực là lãng phí thời gian, bất quá còn tốt, chỉ là lãng phí hai canh giờ. Chúng ta hiện tại xuất thủ, ngược lại là có cơ hội bổ cứu, chỉ bất quá tiên cơ là sai mất, hiện tại lại đi trước Thiên Yêu Xâm Lâm, đã hỗn loạn tưng bừng, lại muốn bắt đến địa long thú độ khó liền lớn hơn. Những thứ này thánh nữ điện đệ tử chỉ coi Tô Dạ thất bại. Rốt cục lấy dũng khí nói một chút chính mình đã sớm lời muốn nói. Diệp Hoàn Hương cũng không sốt ruột phủ định cái gì, mà là hỏi, Tô Dạ, ngươi có thể giết đầy đủ địa long thú rồi. Tô Dạ mỉm cười. Từ linh giới bên trong, đem địa long thú thi thể lấy ra ngoài, trực tiếp dâng lên, đây là ta siêu tập đến địa long thú thi thể. Ba bộ, nếu như các ngươi còn muốn, ta chỗ này còn có. Diệp Hoàn Hương bỗng dưng khẽ giật mình, cùng bên cạnh Nguyễn Linh Thanh đối mắt nhìn nhau. Thánh nữ điện những đệ tử này cũng là cứng họng, ấp úng bên dưới, nói không ra lời, trước mặt địa long thú thi thể như thế cự đại, không có khả năng làm bộ. Tốt tốt, hảo thủ đoạn. Diệp Hoàn Hương cười khúc khích, lại là hiếm thấy, chợt làm tay khẽ vẫy. Tô Dạ, ngươi làm không tệ, chỉ riêng này một điểm, coi như ngươi không chiếm được cuối cùng thành chủ đại nhân lời hứa. Ta cũng tận khả năng nhường ngươi hoàn thành ngươi mục đích chuyến đi này. Nói xong lúc, Diệp Hoàn Hương lúc này đem địa long thú đẩy hướng Lâm Diêu bên kia. Thành chủ đại nhân, chúng ta thánh nữ điện địa long thú đã siêu tập hoàn tất. Còn xin Lâm Diêu đại nhân xem qua, Diệp Hoàn Hương nói ra. Cái gì? Thế lực khác các đại cường giả không kinh hãi, làm sao có thể như vậy, nhanh như vậy địa long thú liền đã siêu tập hoàn tất. Cái này địa long thú lúc nào dễ giết như vậy? Lâm Diêu nhìn thấy cái này địa long thú lúc, ngược lại là cũng không kinh ngạc, mà là cười khanh khách nhìn thoáng qua thánh nữ điện bên trong Tô Dạ. Theo rồi nói ra, Diệp sư muội, các ngươi thánh nữ điện làm không tệ, đoạt được cái này địa long thú độc đắc, đợi chút rút thăm thời điểm. Các ngươi thánh nữ điện có thể có quyền ưu tiên lựa chọn. Nhiều tạ thành chủ đại nhân, Diệp Hoàn Hương mặt giãn ra nói ra, Tô Dạ ngược lại là cảm giác đến vài phần cổ quái. Cái này Lâm Diêu mới nhìn ta một cái, giống như đã sớm chú ý đến ta. Chuyện gì xảy ra, hắn không có ác ý gì, cũng là không cần sợ hãi. Ngươi tại Dạ Đế trong cung, cùng cái kia độc cô kiếp đại náo một hồi, ngươi muốn nói Lâm Diêu không biết, đó mới là quái sự. Thiên Dạ Thần Châu phân tích nói, ân, có đạo lý, Tô Dạ bừng tỉnh đại ngộ, đợi đến Tô Dạ nộp lên địa long thú về sau, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, lại là mấy đạo thân ảnh cấp tốc hiển hiện, là Vân Tiêu Sơn Tông người, cầm đầu người là Vân Tiêu Sơn Tông Tần Hồng. Tần Hồng xem ra cũng siêu tập đến đầy đủ địa long thú, không hổ tiềm long bảng hạng nhất, lại cướp được một cái đầu, ếch, không đúng, lần này tựa hồ. Không ít người theo bản năng lấy là, lần này Tần Hồng vẫn là quần long chi thủ, hào không ngoài suy đoán hạng nhất, thế nhưng là làm lời ra khỏi miệng lúc mới ý thức tới. Tần Hồng trước đó, đã sớm có người sớm trở về, Tô Dạ xem đám người nghị luận lên Tần Hồng, cũng hướng phía đối phương nhìn lại, cái này Tần Hồng là cái thanh niên nam tử, là dễ thấy nhất chính là hắn cái kia mái đầu bạc trắng mày trắng. Nhìn có phần là phiêu giật, hắn cõng ở sau lưng một cây trường cung. Ẩn ẩn mang theo thiểm điện, để cho người ta không thể khinh thường. Hắn xuất hiện lúc, trực tiếp từ linh giới bên trong lấy ra địa long thú thi thể. Nộp lên đi lên, thành chủ đại nhân, cái này ba bộ địa long thú thi thể, đã siêu tập hoàn tất. Tần Hồng nói ra, Lâm Diêu nhìn thoáng qua ba bộ địa long thú thi thể. Cười ha hả nói, không sai không sai, Tần Hồng, ngươi không hổ là Tiềm Long bảng hạng nhất, bất kỳ lần nào tranh đoạt, ngươi đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, cho dù lần này, ngươi cũng là đứng hàng đầu. Tần Hồng nghe vậy, cảm thấy có cái gì không đúng. Lâm tiền bối, chẳng lẽ lần này, ta liền không phải lần đầu tiên rồi? Ha ha, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Có một vị tiểu hữu so ngươi thoáng nhanh hơn một chút. Xuất từ ta Thánh Nữ Điện, không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Diêu sờ lên cái cằm. Thánh Nữ Điện, Tần Hồng nheo cặp mắt lại. Hắn chính là thần tôn chuyển thế. Hắn chẳng hề tự phụ, bởi vì hắn cảm thấy mình thân là đầu tiên là chuyện đương nhiên. Ý nghĩ này, cái này tư duy, đã duy trì cực kỳ nhiều năm. Sự thật, cũng quả thật là như thế. Thế nhưng là hiện tại, lại có người đoạt một lần hắn hạng nhất. Thánh Nữ Điện, Tần Hồng cảm giác vô cùng quái dị. Bất quá hắn lòng dạ rất sâu, cũng không quá mức ba động, liền đã phất tay áo trở về. Đợi đến Tần Hồng sau khi trở về không lâu, lại có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Quần Tinh Sơn kiếm phái Đoàn Lăng Tiêu. Hắn mỗi lần đều là đuổi sát Tần Hồng đằng sau. Đoàn Lăng Tiêu là cái thân mang áo giáp tráng hán. Hắn cắn răng, đáng giận, lại là thứ hai. Cái này Tần Hồng mỗi lần đều còn nhanh hơn ta bên trên một chút. Quả thật để cho người khó chịu. Cũng không biết hắn kiếp trước đến cùng là thần thánh phương nào chuyển thế. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không thăm dò rõ ràng con đường. Chương 1463, thứ hạng mới nhất cùng Tần Hồng như thế. Đoàn Lăng Tiêu cũng là đem chính mình lấy được địa long thú cấp tốc nộp lên. Đằng sau liền về tới trong đội ngũ. Đợi đến Tần Hồng cùng Đoàn Lăng Tiêu đều kết thúc đằng sau. Qua trọn vẹn nửa ngày thời gian, những thiên tài khác mới lần lượt trở về. Có thể nhìn ra được, những thiên tài này, cùng Tần Hồng cùng Đoàn Lăng Tiêu, đều có được một chút chênh lệch tồn tại. Điều này cũng làm cho Tô Dạ thấy được phía Bắc Đại Lục thiên tài lực lượng. Bởi vì nghe nói Thánh Nữ Điện không ít đệ tử nghị luận. Cái này sau này đi ra thiên tài bên trong, cũng có một chút thần nhân chuyển thế tồn tại. Vậy mà tại Tiềm Long bảng bên trên, cũng vẻn vẹn chỉ là đứng hàng 10 vị trí đầu, thậm chí 20 vị trí đầu mà thôi. Chân chính có thể ổn định lại ba hạng đầu địa vị. Cũng chỉ có Đoàn Lăng Tiêu, cùng Tần Hồng thôi, thậm chí Tiềm Long bảng hạng 3, đều thường xuyên thay đổi. Giống như là lần này Tiềm Long bảng hạng 3, nghe đạo quân, trọn vẹn xếp tới cái thứ 7 mới ra ngoài. Có thể thấy, phía Bắc Đại Lục giữa bầu trời mới trác tuyệt, siêu việt thần nhân chuyển thế người thiên tài, cũng không phải là không có. Trong lúc nhất thời, các lộ thiên tài nhao nhao từ Thiên Yêu Xâm Lâm bên trong đi ra. Ba ngày thời gian, chẳng mấy chốc liền qua, cũng không phải là mỗi một thiên tài đều hoàn thành nhiệm vụ. Có một ít thiên tài từ Thiên Yêu Xâm Lâm bên trong đi ra lúc, mặt lộ vẻ ảo não thần sắc, có thể thấy thành quả cũng không phải là đặc biệt để bọn hắn hài lòng. Lâm Diêu mắt thấy ba ngày kỳ hạn đã đến, cũng rốt cục mở miệng nói ra. Ba ngày đã đến, chưa giao phó bên trên ba bộ địa long thú thi thể thế lực khắp nơi. Liền không có tư cách lại tranh đoạt ta lần này hứa hẹn tư cách. Bất quá các vị cũng không cần nhụt chí. Chúng ta Hắc Dạ chi thành, vẫn như cũ đem các vị phụng là quý khách. Các vị nếu có nhu cầu, cứ việc nói ra là được. Tô Dạ đại khái xem xét, không ít thế lực đã lui ra đạo trường cạnh tranh khu. Đến hậu phương khách nghỉ trong vùng, cái này đào thải đi, khoảng chừng 6 thành thế lực, nghĩ đến không ít thế lực nhỏ toàn bộ bị bỏ đi. Lâm Diêu lần này thủ đoạn, bất động thanh sắc, liền đã nhường những cái kia không có thực lực gì tự giác thối lui ra khỏi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, sau đó, Lâm Diêu lại một lần nữa nói ra, mà phàm là thông qua được khảo nghiệm thế lực khắp nơi. Tắc có thể thông qua đầu tiên nộp lên địa long thú trình tự, tới theo thứ tự tiến lên rút thăm. Hạng nhất nộp lên địa long thú, hoàn thành nhiệm vụ thế lực, có thể rút ra 5 cái thế lực, đồng thời từ bên trong tuyển chọn một vị tiến hành giao chiến. Hạng 2, tắc có thể rút ra 3 cái thế lực. Hạng 3, hạng 4, hạng 5, có thể rút ra 2 cái. Đằng sau, cũng chỉ có thể rút ra 1 cái thế lực. Rút đến ai, liền muốn cùng ai giao thủ. Nghe nói lời ấy, không ít sắp xếp tại phía sau thế lực âm thầm ảo não. Dù sao rút thăm lựa chọn thế lực khác giao thủ, không thể nghi ngờ là nắm giữ tiên cơ. Nếu như vận khí không tốt, ai cũng không muốn lên đến liền cùng Quần Tinh Sơn kiếm phái, cùng Vân Tiêu Sơn tông người giao thủ. Lần này tu được hạng nhất người, chính là ta Hắc Dạ chi thành Thánh Nữ Điện. Thánh Nữ Điện, các ngươi mà lại phái người tiến lên rút thăm đi. Lâm Diêu nói ra, cái gì? Không ít người thực ra cũng không biết ai thu được cái thứ nhất nộp lên địa long thú thứ tự. nhất là tự giác chính mình vẫn là thứ hai Đoàn Lăng Tiêu. Cùng cái kia vô tình điện Bạch Ngọc Kỳ, đều hơi kinh hãi, thánh nữ điện, Đoàn Lăng Tiêu sắc mặt trầm xuống, Tần Hồng vậy mà không lấy được hạng nhất, chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn vừa vui vui mừng lại mâu thuẫn, vui chính là có người nhường Tần Hồng ăn quả đắng, mâu thuẫn là, hắn lần này liền vạn năm lão nhị đều làm không được. Về phần Bạch Ngọc Kỳ, nghe được thánh nữ điện lúc, hướng phía trong đó nhìn thoáng qua, rất nhanh, liền phát hiện vị kia liệt thánh nữ điện bên trong Tô Giả. Là hắn, Bạch Ngọc Kỳ sắc mặt trầm xuống, quả nhiên là hắn, làm theo hắn cái kia tốc độ, sợ rằng Tần Hồng đều không có hắn nhanh, xem ra ta phỏng đoán cũng không sai. Tiêu Tương, liền do ngươi tiến đến đi, Diệp Hoàn Hương phân phó nói. Tiêu Tương nhẹ nhàng gật đầu, cấp tốc dẫn mệnh, đi tới rút thăm vị trí, dự định rút thăm, nhưng vào lúc này, Vân Tiêu Sơn Tông bên trong, bỗng nhiên một thanh âm chen chân tiến đến, Lâm Diêu huynh, trước đừng có gấp, ta đối với ngươi quy củ này, cảm giác đến có mấy phần không ổn, ô, nguyên lai là Vân Tiêu Sơn Tông từ khách huynh, nhìn thấy đứng ra lão giả, Lâm Diêu trên khuôn mặt sinh ra vài phần dày đặc, cái này từ khách, chính là Vân Tiêu Sơn Tông đại trưởng lão. Thực lực đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, chỉ so với chính mình yếu hơn một chút, từ đất khách vị phi phàm, bây giờ đứng ra, dù hắn cũng không thể coi thường. Từ khách huynh, có gì chỉ giáo, Lâm Diêu nói ra, từ khách chắp tay mà đứng, chậm rãi nói ra, trước đây, Lâm Diêu huynh có thể cũng không đem quy tắc giảng giải như thế kỹ càng. Nếu như Lâm Diêu huynh sớm đi nói cho chúng ta biết, đầu tiên lấy được đến hạng nhất, có này ưu đãi, nhà chúng ta Tần Hồng cũng không trở thành chậm người một bước, hiện tại Lâm Diêu huynh mới đem này quy tắc nói ra, không khỏi có sai lầm công bằng. Vẫn là nói, Lâm Diêu huynh là bởi vì là nhìn thấy nhà mình thánh nữ điện lấy được đệ nhất, cố ý lâm thời sửa kế hoạch. Đúng vậy a, quy củ này xác thực có sai lầm công bằng, nếu như sớm một chút nói, đại gia liền nhanh một chút, chẳng ai ngờ rằng mau một bước có thể có như vậy ưu thế. Lâm Diêu nhíu nhíu mày, cái này Vân Tiêu Sơn Tông hôm nay mục đích lại không qua rõ ràng. Hắn cũng không muốn để cho nhà mình hứa hẹn rơi nhập Vân Tiêu Sơn Tông chi thủ. Chẳng qua là khi lấy mặt của nhiều người như vậy, hắn nhưng cũng không thể làm mất công chứng. Nếu là không như thế sắp xếp, cái kia từ khách huynh làm như thế nào? Lâm Diêu giảng đạo, từ khách chắp tay nói ra, nhà ta Tần Hồng, trước đây bởi vì tại Thiên Yêu Xâm Lâm bên trong không biết được quy củ. Vì vậy nhiều chém giết vài đầu địa long thú. Lúc này mới chậm chạp trở về, lại không nghĩ rơi xuống cái hạng hai, ta Vân Tiêu Sơn Tông tự nhiên không phục, đã như vậy, hà tất không cho cái kia hạng nhất kéo đi ra, để cho chúng ta so đấu một phen ai chém giết địa long thú số lượng nhiều, lại quyết định ai là hạng nhất a. Tần Hồng đứng tại nhà mình trong đội ngũ nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng dần dần dương lên mà lên, làm như thế, tự nhiên phù hợp ý nguyện của hắn, hắn cũng không muốn để cho người lưng rồi nói ra. Hắn Tần Hồng hôm nay, vậy mà chỉ được cái hạng hai. Cái này, Lâm Diêu nhíu mày lại, tự nhiên không muốn cùng ý. Nếu như Lâm huynh không muốn cùng ý, cái kia làm sao không hỏi xem ý của mọi người thấy như thế nào. Hôm nay là Lâm huynh thọ yến, lão phu không tốt huyên tân đoạt chủ. Bất quá, nếu là đại gia cũng đều cảm giác đến từ mỗ nói có đạo lý, vậy liền không thể tốt hơn, đúng hay không, Lâm huynh? Từ khách nói ra, nghe nói lời ấy, thế lực khắp nơi nhau nhau đồng ý, bọn hắn xác thực thừa cơ biết, tại năng lực có thể thực hiện phạm vi bên trong giết nhiều mấy cái địa long thú. Dù sao địa long thú ngày thường khó mà thấy đến, giết nhiều mấy cái, tại bọn hắn mà nói có ích vô hại. Bây giờ từ khách đề xuất đề nghị này, đại gia lại không hài lòng hiện xuống thứ tự, tự nhiên là nghĩ làm liều một phen. Chúng ta Quần Tinh Sơn, cũng không dị nghị. Quần Tinh Sơn kiếm phái bên trong, một tên hợp đạo cảnh lĩnh đội cao nhân đứng ra biểu đạt ý kiến, chúng ta Bạch Hạc Thiên Thành cũng không có ý kiến. Bạch Hạc Thiên Thành đội ngũ cũng nói, cơ hồ tuyệt đại đa số thế lực đều biểu đạt không có ý kiến. Mắt thấy ở đây, Lâm Diêu chỉ đến thở dài, thầm nghĩ chính mình nghĩ là tự nhà thế lực toán điểm phúc lợi cũng không được, chỉ đến từ bỏ che chở. Chương 1464, nâng tảng đá đập chân của mình. Tốt a, nếu các vị đều như thế muốn, vậy liền thứ hạng mới nhất. Các vị theo thứ tự tiến lên, đem nhà mình địa long thú thi thể giao ra, lấy số lượng định đoạt, ai thứ tự càng cao một chút. Lâm Diêu giảng đạo, cái này, Diệp Hoàn Hương mày liễu nhíu lên, biểu lộ hết sức khó coi. các nàng thánh nữ điện rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong, được thiên thời địa lợi nhân hòa, bây giờ lại bởi vì Vân Tiêu Sơn Tông một câu chen chân, làm cho lập tức tại bọn hắn mà nói 10 phần bất lợi lên. Phải biết, Tô Dạ mới vừa đi một lần, vẻn vẹn 2 canh giờ mà thôi, cái này 2 canh giờ dù là Tô Dạ có thông thiên triệt địa thủ đoạn, lấy được địa long thú số lượng lại có thể có bao nhiêu? Chẳng lẽ lại còn có thể so Tần Hồng, Đoàn Lăng Tiêu, hao tốn đại thời gian được đến địa long thú càng nhiều hay sao? Tần Hồng lúc này chắp tay đứng ra, đem nhà mình linh giới bên trong được đến địa long thú thi thể từng cái bên trên giao ra. Đây cũng là ta được đến địa long thú thi thể, trọn vẹn 8 cỗ, Tần Hồng nói đơn giản nói, nhưng một câu nói như vậy, lại chọc đám người nhao nhao khiếp sợ. 8 cỗ địa long thú thi thể, cái này, quả nhiên là Tần Hồng a. Tần Hồng vẫn là lợi hại đến, tăng thêm trước đó 3 bộ địa long thú thi thể, còn có 8 cỗ, hắn trọn vẹn giết 11 con địa long thú. Không ít thế lực vốn đang nghĩ lấy được đến một vị trí tốt. Bây giờ thấy Tần Hồng được đến lúc, liền biết, mình cùng hạng nhất là vô duyên. Quần tinh sơn kiếm phái bên trong, cái kia hợp đạo cảnh lĩnh đội cường giả hỏi, Đoàn Lăng Tiêu, ngươi được bao nhiêu? Kém một chút, mỗi lần đều kém một chút. Trong tay của ta có 7 bộ địa long thú thi thể. Đoàn Lăng Tiêu cắn răng, 10 phần không cam tâm. Tốt a, cái này hợp đạo cảnh lĩnh đội thở dài, cũng không cần nhụt chí. Lấy được đến hạng 2, cùng chúng ta quần tinh sơn kiếm phái cũng cực là có lợi. Tối thiểu nhất trước tiên có thể tránh né Vân Tiêu Sơn Tông. Nhường Vân Tiêu Sơn Tông cùng thế lực khác va chạm nhau. Nếu như cái kia Tần Hồng tại gặp được chúng ta trước đó, trước háo tổn một chút nguyên khí, vậy hôm nay chúng ta quần tinh sơn kiếm phái liền vẫn rất có hy vọng. Đoàn Lăng Tiêu nói ra, ta lần này tu thành kiếp trước thành danh lúc một cái bí thuật. Hiện tại đã không sai biệt lắm đại thành, mặc dù đối đầu Tần Hồng phần thắng vẫn như cũ chưa tới 5 thành. Nhưng nếu như hắn thật sự có vài phần oán khí hao tổn, như vậy cái này nắm chắc liền có thể đề cao đến khoảng 7 phần 10. Cho nên tiếp xuống giao thủ, Hàn trưởng lão, ngài phải nghĩ biện pháp là ta giữ lại thực lực. Yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không để cho ngươi xuất thủ. Hàn trưởng lão nói ra, đúng lúc này. Không ít tiếng nghị luận lại một lần nữa vang lên, là thánh nữ điện cái kia lấy được hạng nhất tiểu tử đi. Tiểu tử này xếp ở vị trí thứ nhất, sớm nên lại Tần Hồng trước đó liền đi, mấy người Tần Hồng cho cái ra oai phủ đầu lại đi. Khí thế bên trên không biết yếu đi bao nhiêu, xem ra trong tay hắn căn bản không có bao nhiêu địa long thú thi thể. Hắc hắc, cái này còn cần muốn, hắn mới tiến vào thiên yêu xâm lâm bao lâu thời gian. Có thể được 3 bộ địa long thú thi thể đã là được trời ưu ái vận khí. Còn có thể lại được đối với ít. Những người này nhao nhao nở nụ cười, chuẩn bị xem thánh nữ điện trò cười. Sư phó, ngài nói Tô Dạ trong tay còn có địa long thú thi thể sao? Tiêu Tương nói ra, khó mà nói, trước đây ta nhớ lờ mờ đến Tô Dạ trong giọng nói biểu thị. Tựa như còn có hàng tích chữ bộ dáng. Nguyễn Linh Thanh giảng đạo, Diệp Hoàn Hương đồng dạng nghi hoặc. Cùng thánh nữ điện một đám đệ tử nhìn xem Tô Dạ bóng lưng. Mới những thứ này đối với Tô Dạ bất mãn, thánh nữ điện đệ tử đã hoàn toàn đem hy vọng ký thác lại Tô Dạ trên thân. Phải biết, các nàng chính mình cũng rõ ràng. Nếu như các nàng chính mình đi thiên yêu xâm lâm, bây giờ 10 vị trí đầu vị trí các nàng là quả quyết không có khả năng đoạt đến. Hắn là ai? Cực kỳ nhiều tuổi trẻ thiên tài nổi lên nghi ngờ. Lúc này không biết là ai hô một câu. Ta nhớ ra rồi. Người này vài ngày trước đại náo Chu gia, là Chu gia truy nã nhân vật, nghe nói người này cùng Chu gia thù sâu như biển, giết Chu gia rất nhiều thiên tài. Nói đến Chu gia, không ít tầm mắt của người đã hướng phía Chu gia mà đi. Chu gia đội ngũ quy mô không lớn, chỉ có vài chục người, đang có cái kia Chu gia lão tổ, Chu Đoạn Vân lĩnh đội, Chu Đoạn Vân sớm liền phát hiện Tô Dạ, chỉ là không tốt ngôn ngữ, bây giờ bị người nhắc lên Tô Dạ cùng bọn hắn Chu gia thù hận lúc. Nhắm mắt thần sắc âm trầm, chỉ phải là rên lên một tiếng, đáng giận, cái này Tô Dạ làm thế nào chiếm được thánh nữ điện che chở. Chu Đoạn Vân nắm chặt song quyền, hắn trong khoảng thời gian này rất là nổi nóng, không ít người hướng bọn hắn Chu gia đi mật báo, Chu gia lúc đầu hứa hẹn cho người ta linh thạch, thế nhưng là nhiều người như vậy tới báo tin, bọn hắn Chu gia lấy cái gì cho, bởi vậy, Chu gia thậm chí đưa tới 72 lính công phẫn, thanh danh địa vị giảm xuống rất nhiều. Đây hết thảy đều là bởi vì Tô Dạ. Bây giờ, Tô Dạ đã đi tới Lâm Diêu trước người. Tô Dạ tiểu hữu, trong tay ngươi còn có bao nhiêu cỗ địa long thú thi thể? Tô Dạ thản nhiên nói, ân, vãn bối bất tài, có mấy phần hàng tôn, hiện tại liền lấy ra nhường tiền bối xem qua. Nói xong, Tô Dạ từ linh giới bên trong lấy ra địa long thú thi thể. Rầm rầm, đại lượng địa long thú thi thể rơi xuống đất, một cái, hai cái, năm cái, mười cái, chỉ là trong chốc lát, liền có chọc tứ phương rung động, nguyên bản còn nhiệt nghị, chờ lấy chế giễu đám người, tại lúc này biến thành trầm mặc không nói, rầm nuốt ngụm nước miếng. Cái này, thật sự là quá làm cho người ta rung động, thậm chí để bọn hắn có chút khó mà tin được trước mặt sự thật. Bởi vì, địa long thú còn tại đó, trọn vẹn 21 cỗ thi thể. Sao lại thế? Làm sao có thể? 21 cỗ địa long thú thi thể, trực tiếp bày đầy mặt đất, thất linh bát lạc, vết thương đều không khác mấy. Không khó phán đoán tất cả đều là Tô Dạ nhất nhân trảm giết làm ra. Cái này, lúc đầu cảm giác đến tất thắng không thể nghi ngờ Vân Tiêu Sơn Tông. Cái kia từ khách, sắc mặt đều bản xuống dưới, còn có Tần Hồng, đồng dạng thần sắc giật mình. Hắn nguyên bản cảm thấy mình tất thắng không thể nghi ngờ, bởi vì hắn trong tay nhiều ra nhiều như vậy hàng tồn. Tô Dạ so với chính mình còn phải sớm hơn đi ra. Làm sao có thể so với chính mình giết còn nhiều hơn? Có thể sự thật bày ở trước mặt, cho không kém hắn đi chất vấn. Ha ha ha ha, lúc này, cách đó không xa quần tinh sơn kiếm phái Đoàn Lăng Tiêu xem vui vẻ vô cùng. Tần Hồng, ngươi tính toán đánh rất tinh chuẩn, không muốn để cho người may mắn đến ngươi hạng nhất. Bây giờ lại là bị người hung hăng đánh mặt, người khác cũng không phải theo dựa vào vận khí, mà là dựa vào thực lực. Tần Hồng, lần này cũng làm cho ngươi nếm thử làm thứ hai tư vị. Đoàn Lăng Tiêu, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi hiện tại cũng chỉ có thể xếp thứ ba. Tần Hồng hung tợn nói. Ha ha, thứ hai cùng thứ ba, khác nhau ở chỗ nào sao? Đoàn Lăng Tiêu phất tay áo giảng đạo. Tần Hồng sắc mặt khó chịu. Xác thực, thứ hai cùng hạng ba, khác nhau có thể lớn bao nhiêu? Diệp Hoàn Hương cùng Lâm Diêu cũng không liệu nghĩ tới những thứ này. Vốn dĩ là từ khách lần này nhúng tay, nhường nhiều phe thế lực phụ họa hắn. Vân Tiêu Sơn Tông đoạt đến độc đắc đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ trong tay còn có nhiều như vậy hàng tồn, trực tiếp gọi từ khách tới cái rơi lên tảng đá đập chân của mình. Chương 1465, Chu Gia nhận thua. Hiện tại từ khách biểu lộ là khó chịu vô cùng. Hắn vốn dĩ là nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể là Vân Tiêu Sơn Tông đoạt được danh hiệu đệ nhất không nói, còn có thể mở mày mở mặt, làm cho tất cả mọi người đều biết, Tần Hồng vẫn như cũ là đệ nhất, kết quả cái này nửa đường giết đi ra nhân vật đến cùng là ai? Đáng giận, kẻ này đến tột cùng là ai? Từ khách trong lòng vạn phần nghi hoặc, không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại hiếu kỳ, đều đang suy tư, coi như biết rõ Tô Dạ là cái kia đại náo Chu Gia tồn tại. Thế nhưng là lai lịch đến cùng như thế nào, cũng là một cái bí ẩn, một ẩn số, ha ha, từ khách huynh, kết quả này, chỉ sợ cũng nhường từ khách huynh có chút thất vọng a. Lâm Diêu chậm rãi nói, từ khách ngữ khí rét lạnh mà nói, kẻ này tuyệt không phải các ngươi Hắc Dạ Chi Thành người. Muốn nói, cũng liền nói các ngươi Hắc Dạ Chi Thành lần này tìm trợ quyền người. Tương đối lợi hại thôi, ha ha, chúng ta Hắc Dạ Chi Thành không giống như là Vân Tiêu Sơn Tông. Quần tinh sơn kiếm phái, chúng ta Hắc Dạ Chi Thành chỉ là một tòa thành mà thôi. Liền xem như ta Lâm Mỗ, nói đến đấy, cũng không phải Hắc Dạ Chi Thành người, chỉ là Hắc Dạ Chi Thành tạm thời người trưởng quản, tất cả mọi người có thể là chúng ta Hắc Dạ Chi Thành người. Tất cả mọi người cũng đều có thể không phải chúng ta Hắc Dạ Chi Thành người. Lâm Diêu chậm rãi nói ra, miễn là tiến vào Hắc Dạ Chi Thành, nguyện ý thành cho chúng ta Hắc Dạ Chi Thành một phần tử. Chúng ta Hắc Dạ Chi Thành liền nguyện ý tiếp nhận. Thiên Dạ Thần Châu nghe được Lâm Diêu lời nói, cười nói, cái này Lâm Diêu nha, ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Ta thích, nếu là hắn thật đem Hắc Dạ Chi Thành xem như chính mình sản phẩm, đó mới gọi ngu xuẩn. Từ khách hiện tại á khẩu không trả lời được, cũng chỉ đến rên lên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sau đó, thế lực khác lần lượt đem địa long thú thi thể nộp lên, làm cái thứ hạng mới nhất. Ba hạng đầu vẫn như cũ không thay đổi, hắn tên của hắn lần có yếu ớt biến hóa, bất quá đối với thế lực khắp nơi mà nói cũng có thể tiếp thu được. Nếu Tô Dạ tiểu hữu tại, vậy thì do ngươi để thay thế thánh nữ điện rút thăm đi. Lâm Diêu nói thẳng, Tô Dạ nghe vậy, liền cũng không còn khách sáo cái gì, đi thẳng tới rút thăm ghế trước, đưa tay để vào rút thăm chuyên môn dụng cụ, thủy tinh cầu trong đó. Rất nhanh, năm cái viết thế lực khắp nơi thăm chúc liền từ trong thủy tinh cầu lấy ra ngoài. Năm cái thăm chúc bên trên phân biệt viết: Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, Vô Tình Điện, Bạch Hạc Thiên Thành, Phù Vân Cốc Trì Gia, Miêu Ngân Sơn Hồ Gia. Năm phe thế lực, Thánh Nữ Điện hiện tại có quyền lựa chọn bên trong một cái. Tô Dạ đối với cái này tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy lựa chọn. Trực tiếp trở về vị trí, hỏi thăm về Diệp Hoàn Hương, còn có Nguyễn Linh Thanh ý kiến. Nguyễn Linh Thanh giờ phút này nói ra, muốn chọn, tự nhiên là tuyển Phù Vân Cốc Trì Gia, hoặc là Miêu Ngân Sơn Hồ Gia, liền xem như làm theo Song Sơn Tam Thành, Tứ Hải Ngũ Hồ, Trì Gia cùng Hồ Gia thế lực cũng là yếu nhất. Điện chủ, ngài thấy thế nào? Quần Tinh Sơn Kiếm Phái cùng Bạch Hạc Thiên Thành tất nhiên là muốn thả đến cuối cùng. Vô Tình Điện gần nhất tình thế rất mạnh, phía trước có thể tránh mở tắc tránh né. Về phần Trì Gia cùng Hồ Gia nha, Diệp Hoàn Hương làm sơ suy nghĩ, liền liền hạ xuống quyết định. Hồ Gia vài ngày trước, cùng gió phương Nam Hải vực giao chiến, tổn hại tổn thương thảm trọng, trong đó thiên tài cũng gãy tổn hại không ít. Ha ha, liền tuyển bọn hắn tốt, cho dù không cần Tô Dạ tiểu hữu xuất thủ, chúng ta nhà mình đệ tử cũng hoàn toàn ứng phó được đến. Ta cũng đang có ý này. Điện chủ anh minh, Nguyễn Linh Thanh đập cái không đau không ngứa mông ngựa, liền trực tiếp thay thế Diệp Hoàn Hương nói ra. Chúng ta Thánh Nữ Điện, lựa chọn Miêu Ngân Sơn Hồ ra. Cái này khiến người nhà họ Hồ nghe vậy, biểu lộ hơi đổi, thở dài, biết rõ đối đầu Thánh Nữ Điện, sợ là giữ nhiều lành ít. Tại Thánh Nữ Điện làm ra lựa chọn đằng sau, Tần Hồng cũng nhanh chóng đi lên rút thăm. Cuối cùng tại ba cái thăm chúc bên trên, lựa chọn Tứ Hải thế lực nghìn đời biển chính là giao chiến đối tượng. Sau đó, Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, Bạch Hạc Thiên Thành, Cửu Ly Cổ Thành, Vô Tình Điện mấy người thế lực khắp nơi, cũng là làm theo bài danh nhau nhau rút thăm, đem đối thủ của mình lựa chọn đi ra. Bất quá đi đầu bắt đầu giao chiến, tự nhiên vẫn là trước hết nhất rút thăm Thánh Nữ Điện. Mỗi một phương thế lực, có thể phái ra 5 tên thiên tài tiến lên ứng chiến. Nhà ai thiên tài đi đầu toàn bộ chiến bại, liền tuyên cáo thất bại. Lâm Diêu đạo xuất quy tắc, Diệp Hoàn Hương lúc này nói ra. Hạnh Nhi, ngươi đi đi, không có vấn đề. Tên là Tiết Hạnh Nhi nữ tính thiên tài, lúc này đứng dậy, đi tới lớn như vậy đạo trường phía trên. Hồ Gia cũng phái xuất từ nhà thiên tài kiệt xuất, tới đối kháng Tiết Hạnh Nhi. Tiết Hạnh Nhi, Hồ Gia Thiên mới nhìn đến Tiết Hạnh Nhi lúc, đã thấp một đoạn, khí tức bên trên yếu không ít. Hồ Bình Sơn, ha ha, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiết Hạnh Nhi nhếch miệng lên, từ tốn nói, Hồ Bình Sơn tại Tiềm Long bảng bên trên bài danh 192. Mà nàng lại là bài danh 167, thấy thế nào, đều là nàng thắng ra không ít, giao thủ rất nhanh bắt đầu. Hồ Gia thiên tài xác thực yếu nhược ra không ít, giao thủ mới bắt đầu, liền đã bị nghiền ép gắt gao, cả hai cảnh giới chênh lệch trọn vẹn 2 trọng. Tiết Hạnh Nhi, không hổ là Thánh Nữ Điểm Tam Xu. Thánh Nữ Điểm Tam Xu, Tiêu Tương cầm đầu, liền Huân Nhi tiếp theo, cái này Tiết Hạnh Nhi yếu nhất, nhưng cũng không thể khinh thường. Chí ít Hồ Gia không biết sao nàng, không rất dễ dàng, trận này giao thủ lạ thường thuận lợi, Hồ Gia thiên tài rất nhanh lạc bại, cho tới tiếp xuống đánh nhau, áp lực cũng không lớn, Hồ Gia liền ra 5 tên thiên tài, đều không có thể thắng được Tiết Hạnh Nhi, trận chiến này cũng là lấy Thánh Nữ Điện nhẹ nhõm thắng lợi chấm dứt. Một màn như thế, cũng làm cho Tô Dạ biết rõ thế lực khắp nơi, xem ra cái này Ngũ Hồ, cùng ba thành thế lực chênh lệch rất xa. Dù là ba trong thành, chỉ là ra một cái Thánh Nữ Điện, đều đủ để áp chế Hồ Gia không thở nổi. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, cái này Ngũ Hồ thế lực, cùng so sánh càng giống là địa đầu xa. Sau đó giao thủ, cái kia Vân Tiêu Sơn Tông, cùng nghìn đời biển giao chiến, cũng là không có áp lực gì. Tần Hồng đồng dạng không xuất thủ, nghìn đời biển liền đã chống đỡ không được, rất nhanh lạc bại. Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, cũng là phái ra một tên kiếm đạo thiên tài, lấy nghiền ép chi thế, đánh tan đối thủ, có phần là thú vị là Cửu Ly Cổ Thành đối chiến Chu Gia. Chu Đoạn Sơn bây giờ thân trong đám người, nhìn xem Cửu Ly Cổ Thành phái ra nữ tính thiên tài. Cắn răng, chúng ta Chu Gia nhận thua. Chu Đoạn Sơn, các ngươi Chu Gia không khỏi cũng quá không có cốt khí đi. Cái này nhận thua, mắt thấy Chu Gia nhận thua, không ít chuẩn bị người xem náo nhiệt, không khỏi là châm chọc cười ha hả. Chu Đoạn Sơn rên lên một tiếng. Không rảnh mà để ý biết, trong lòng đối với Tô Dạ có thể nói là hận thấu xương. hận không kém rút hắn gân đem hắn ra. Hắn nếu không phải vạn bất đắc dĩ, há có thể như vậy gượng gạo nhận thua. Nói đến đáy nguyên nhân, vẫn là bởi vì lần trước Tô Dạ đại náo Chu gia. Mấy cái Chu gia lên được thiên mặt thiên tài toàn bị Tô Dạ chém mất. Lúc đầu đối đầu Cửu Ly Cổ Thành phần thắng liền không lớn. Hiện tại lại ra như vậy đường rẽ, càng khỏi phải nói phần thắng rồi, dù sao đều là mất mặt, còn không bằng trực tiếp nhận thua tốt. Một chút nhân sĩ biết chuyện, cũng là như vậy sự tình nghị luận lên. Xem ra lần trước Tô Dạ đại náo Chu gia sự tình cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Cái này Chu gia nhận thua, có phần là quỷ dị, thế nhưng là cái này Tô Dạ đến cùng người thế nào? Hắn cũng chỉ là thông thần cảnh, đại náo Chu gia, đùa giỡn sao, coi như hắn thiên tài đi nữa. Bây giờ thực lực đối với Chu gia cũng là không thương không ngứa a. Chương 1466, càn quét thánh nữ điện sau đó. Thế lực khắp nơi lại một lần nữa tiến hành chiến đấu. Kết quả, ngược lại là cũng không có quá mức khác với sự dự liệu của người ta. Song Sơn Tam Thành, vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền thống trị. Song Núi không nói, Hắc Dạ Chi Thành, Cửu Ly Cổ Thành, cộng thêm Bạch Hạc Thiên Thành, toàn bộ đánh bại đối thủ. Duy nhất ngoài ý muốn, nên liền là Hắc Dạ Chi Thành Song Long Điện, bị Tứ Hải Thế Lực, Bích Nguyệt Hải, cho đánh bại. Là Hắc Dạ Chi Thành Tứ Điện trước hết nhất đào thải một cái. Song Long Điện tựa hồ là không nhịn được mặt mũi, rất nhiều người đã hậm hực rời sân. Cái này hiệp thứ nhất cũng liền có này kết thúc. Cái này hiệp thứ hai, trước đây Địa Long Thú bài danh liền không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ta hội ở trước mặt tất cả mọi người đem hết thảy thăm chúc để vào trong thủy tinh cầu, toàn bộ xáo trộn, cuối cùng chia số đối 2-2-1-1, tắc liền là giao chiến hai phe. Lâm Diêu nói ra, nói xong thời điểm, hắn ngón tay một điểm, cái kia thủy tinh cầu ngay trước vô số người mặt cấp tốc vận chuyển. Cuối cùng, lạch cạch, tham chúc theo thứ tự phát xuống, sắp xếp ra thế lực khắp nơi quyết đấu. Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, cùng Bạch Hạc Thiên Thành, ha ha, thế mà có ý tứ, còn có, Vô Tình Điện đối với Thánh Nữ Điện, ha ha, đây cũng là một hồi thú vị giao chiến, Thiên Nhai Điện, đối với Bích Nguyệt Hải. Mới Bích Nguyệt Hải đánh tan Vô Song Điện, nếu như Thiên Nhai Điện không có cách nào lại là Vô Song Điện lấy lại danh dự lời nói, cái kia Hắc Dạ Chi Thành người liền ném đại phát. Một đám người nghị luận, Diệp Hoàn Hương lúc này thì là cau mày, đáng giận, thế mà phiền toái, làm sao đi lên liền đụng vào Vô Tình Điện người. Điện chủ, Vô Tình Điện người đối với chúng ta Thánh Nữ Điện nhất có tác dụng khắc chế, bọn hắn tu luyện vô tình công pháp, chúng ta Thánh Nữ Điện. Nguyễn Linh Thanh nói ra. Diệp Hoàn Hương phất phất tay, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chúng ta Thánh Nữ Điện không lấy sắc đẹp thủ thắng, đánh thắng được liền là đánh thắng được, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, sao là cái gì khắc chế mà nói, bất quá Vô Tình Điện sắc thực lợi hại, nhất là ta Bạch Ngọc Kỳ, gần chút ít thời gian tới thanh danh vang dội, tại Tiềm Long bảng bên trên danh tiếng vang xa, vẻn vẹn nàng này, chúng ta Thánh Nữ Điện phải giải quyết hắn chỉ sợ cũng không rất dễ dàng. Bất quá như là đã tuyển chọn, tự nhiên cũng không lùi bước đạo lý. Đợi chút, Liên Huân Nhi, người tiến đến xung phong. Liên Huân Nhi, Tiết Hạnh Nhi, Tiêu Tương, được xưng là Thánh Nữ Điện ba mỹ nhân. Không chỉ là bởi vì thiên phú xuất chúng, còn có tướng mạo tuyệt lệ, tư sắc thượng giai. Rất nhanh, rút thăm kết thúc, Thánh Nữ Điện cùng Vô Tình Điện giao thủ, an bài tại trận đầu. Làm theo Diệp Hoàn Hương chỉ thị, Liên Huân Nhi đầu tiên ra sân. Mọi người ở đây nghi hoặc Vô Tình Điện để cho ai tới xung phong thời điểm. Một nữ tử từ Vô Tình Điện bên trong đi ra, đám người xem xét là nữ tử, liền đại đều biết người này là ai. Bạch Ngọc Kỳ, Vô Tình Điện bên trong tu luyện vô tình công pháp người. Nhiều là nam tính, nữ tính đệ tử ít càng thêm ít, có thể để được tên đến, mà lại kiệt xuất nữ thiên tài không mấy cái. Bạch Ngọc Kỳ liền là chói mắt nhất cái kia. Mắt thấy là Bạch Ngọc Kỳ đi lên xung phong. Liên Huân Nhi sắc mặt đột biến, cắn răng nói, Bạch Ngọc Kỳ. Bạch Ngọc Kỳ lạnh hừ một tiếng, Liên Huân Nhi, rất lâu không thấy a. Bạch Ngọc Kỳ, người phản bội Thánh Nữ Điện, hiện tại là giúp đỡ Vô Tình Điện, nói cái gì cũng phải cùng chúng ta Thánh Nữ Điện đối nghịch sao? Liên Huân Nhi hung tợn nói, Liên Huân Nhi, ít với ta những đạo lý lớn này, các người Thánh Nữ Điện chủ trương lôi kéo, năm đó ta huyết hải thâm cừu. Nguyễn Linh Thanh cái kia cái rắm cho thánh nữ bất luận không hỏi. Diệp Hoàn Hương cũng bất vi sở động, các người hung hăng hun đúc một chút đại đạo lý, làm sao tất trách ta ly khai thánh nữ điện. Bạch Ngọc Kỳ trầm giọng nói, bất quá hôm nay nói cái gì đều không dùng, các ngươi thánh nữ điện người, tới một cái ta đánh một cái. Liên Huân Nhi, không tất lời vô ích, trực tiếp ra tay đi, ngươi muốn xuất thủ trước, ngược lại là có thể trong tay ta kiên trì mấy hiệp. Liên Huân Nhi nghe vậy, biểu lộ giận dữ, Bạch Ngọc Kỳ, ngươi ít đắc ý vênh váo, ăn ta một chiêu. Nói xong lúc, Liên Huân Nhi thủ xuất chiêu trước, ngưng huyệt cảnh đệ ngũ trọng thực lực đột nhiên hiện ra, định cho Bạch Ngọc Kỳ một cái xuất kỳ bất ý. Bất quá Bạch Ngọc Kỳ lại là cười lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, hẳn là một trận nóng nảy khí tức trong nháy mắt bộc phát ra, lại là đạt đến thông thần cảnh đệ nhị trọng thực lực. Cái gì? Nhìn thấy Bạch Ngọc Kỳ thực lực lúc, Liên Huân Nhi bỗng nhiên giật mình. Không tốt, Nguyễn Linh Thanh vội vàng nói, Huân Nhi, mau lui lại trở về. Không ít nghị luận người cũng lúc bùi ngùi mãi thôi, vô tình điện lần này nhặt được bảo a. Liên Huân Nhi xác thực thiên phú đến, nhưng cũng nhiều nhất tại Tiềm Long bảng hơn 100 tên bồi hồi, cùng Bạch Ngọc Kỳ căn bản không cách nào so sánh được. Bạch Ngọc Kỳ thực lực đạt đến thông thần cảnh đệ nhị trọng, thông thần cảnh trở xuống, căn bản cùng Bạch Ngọc Kỳ qua không được chiêu. Ta nhớ đến Bạch Ngọc Kỳ 3 năm trước đây bế quan lúc, liền đã đạt đến thông thần cảnh đệ nhất trọng, cũng chính bởi vì vậy mới tại Tiềm Long bảng bên trên có được hơn 10 người một phen ghế. Lại không nghĩ rằng, 3 năm này sau thực lực càng là tăng nhiều, đạt đến thông thần cảnh đệ nhị trọng, cái này Bạch Ngọc Kỳ cỡ nào thiên phú, vậy mà có thể đạt đến thần nhân chuyển thế đều không tốt đạt tới độ cao. Vô tình điện công pháp, tu hành liền là vô tình, người một khi vô tình, liền đã không còn thất tình lục dục mấy người tạp niệm. Tu hành tiến triển cực nhanh, không có cực hạn a. Lúc này, Liên Huân Nhi làm theo Nguyễn Linh Thanh lời nói, gấp vội vàng lui về phía sau, trực tiếp quát, ta nhận thua, một trận chiến này căn bản không có lo lắng, nàng vô luận như thế nào cũng không thắng được Bạch Ngọc Kỳ. Hừ, tính ngươi nhận thua mau. Bạch Ngọc Kỳ ngữ khí lạnh giá, thánh nữ điện, hiện tại đến lượt các ngươi Tiêu Tương xuất thủ, năm đó các ngươi coi trọng Tiêu Tương không coi trọng ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Tiêu Tương, hiện tại lại cùng năng lực. Mắt thấy Bạch Ngọc Kỳ thực lực như thế cường hãn, Nguyễn Linh Thanh không khỏi nói, cái này, điện chủ, này các loại tình huống coi như gọi đồ nhi ta đi, cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu Tương khẽ cắn răng ngà, sư phó, coi như ta không đi cũng chiếm đi, chúng ta thánh nữ điện, sao có thể nhường cái này Bạch Ngọc Kỳ hoành tảo, ta thà rằng thua đi, cũng tuyệt không nhận thua. Diệp Hoàn Hương phất tay áo nói, bây giờ không phải là quản mặt mũi thời điểm, Tiêu Tương, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi hiện tại đi lên, cái kia Bạch Ngọc Kỳ nhất định phải đối với ngươi ra tay độc ác. Nói xong lúc, con mắt của nàng đặt ở Tô Dạ trên thân, Tô Dạ tự nhiên biết rõ ý tứ, không biểu tình gì ba động, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt nói một câu, ta đi một lát sẽ trở lại, làm phiền Tô Dạ tiểu hữu. Diệp Hoàn Hương nói ra, cũng may hôm nay có Tô Dạ tọa chấn, nếu không các nàng thánh nữ điện không chỉ có phải ăn thiệt thòi. Mặt mũi này cũng muốn ném đại phát, bị một cái phán ra thánh nữ điện người, hoành tảo thánh nữ điện, truyền đi, bất luận nhìn thế nào, đều là làm trò hề cho thiên hạ sự tình. Hả, lúc này, nhìn thấy thánh nữ điện bên trong người tới thời điểm, Bạch Ngọc Kỳ nheo cặp mắt lại, là ngươi, Bạch cô nương, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy phân, mới không lâu thời gian, liền lại gặp mặt, Tô Dạ thản nhiên nói. Bạch Ngọc Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, thánh nữ điện là thật không có người, phái một cái nam nhân ra sân. Tô Dạ cười ha hả nói, Bạch cô nương đối với thánh nữ điện oán niệm sâu đậm, cái này vô tình công pháp nhìn còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn đi. Chương 1467, chiến cửu ly cổ thành. Bạch Ngọc Kỳ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, ta vô tình công pháp tu luyện, đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân sao? Xem ra Bạch cô nương đối với ta nói tới chi ngôn, mười phần mẫn cảm a. Ha ha, thực ra cũng không có gì, trong mắt ta, vô tình cũng là hữu tình một bộ phận, trên đời này quả thật có vô tình vô nghĩa sao? Như nghĩ chân chính vô tình, liền muốn dùng tình sâu vô cùng, vật cực tất phản, tình thâm nghĩa nặng, mới có thể đúng nghĩa lĩnh ngộ vô tình chi đạo đi. Tô Dạ mỉm cười, lời bịa đặt đầy miệng, hắn bản ý là vì xáo trộn Bạch Ngọc Kỳ ý nghĩ, lại không nghĩ Bạch Ngọc Kỳ đại mi nhẹ nhàng nhíu lên, tựa hồ là lĩnh ngộ được một thứ gì, như nghĩ vô tình, liền muốn dùng tình sâu vô cùng, tình thâm nghĩa nặng mới có thể vô tình. Bạch Ngọc Kỳ toàn thân run lên, tựa hồ chạm tới cái gì trước kia chưa hề chạm đến qua đồ vật. Bất quá trên mặt, nàng vẫn như cũ mặt như phủ băng. Hừ, nói nhảm nhiều quá, trước đây tại Thiên Yêu Xâm Lâm bên trong ân oán, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Đã ngươi hiện tại thay Thánh Nữ Điện ra mặt, vậy liền chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Nói xong lúc, Bạch Ngọc Kỳ đột nhiên đem khí tức bỗng dưng khuếch tán ra. Thông thần cảnh đệ nhị trọng đỉnh cấp tu vi, cơ hồ là có thể đem người ép không thở nổi. Nhìn thấy cỗ khí tức này lúc, rất nhiều người đều cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Vô Tình Điện có dạng này một thiên tài, đối với rất nhiều thế lực mà nói, đều là một loại cực kỳ cường đại mà kinh khủng áp chế. Cái này thông thần cảnh đệ nhị cảnh tu vi, Vô Tình Điện cơ hồ vững vàng ngồi ở Hắc Dạ Chi Thành tứ điện đứng đầu. Trước đây một mực là Thiên Nhai Điện dẫn đầu, nhưng cho dù là Thiên Nhai Điện đệ nhất thiên tài, Từ Thiếu Văn cũng vẻn vẹn chỉ có thông thần cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Bạch Ngọc Kỳ đối với cảnh giới của mình rất có tự tin, chính là lập tức triển khai khí tức, hướng phía Tô Dạ áp chế mà đi. Thế nhưng là Tô Dạ lại là nhún vai, Bạch cô nương, ngươi vẫn là nhận thua tốt một chút. Sau đó, Bạch Ngọc Kỳ khí tức từ Tô Dạ bên cạnh phất qua. Đúng là đối với Tô Dạ không có tạo thành một tơ một hào ảnh hưởng. Tô Dạ đứng ở nơi đó, mỉm cười bình tĩnh, làm sao có thể? Bạch Ngọc Kỳ trợn đại hai con ngươi. Tô Dạ tại nàng thông thần cảnh đệ nhị trọng tu vi xuống, sao có thể bình yên vô sự? Tô Dạ nụ cười vẫn như cũ, nhìn thấy Bạch Ngọc Kỳ như thế nghi hoặc, nhìn thấy đông đảo cường giả đều tại hiếu kỳ, hắn cũng không đang chần chờ, khí tức bỗng nhiên khuếch tán ra, sau đó một cỗ lăng lệ khó phân biệt cụ thể khí tức, trực tiếp giống như một đầu hồng thủy mãnh thú một dạng, hướng phía Bạch Ngọc Kỳ hung hăng chấn áp xuống. Bạch Ngọc Kỳ cảm nhận được cỗ khí tức này lúc, thân thể triệt để mềm nhũn, tựa như đứng trước một cái quái vật khổng lồ, một cái nàng căn bản không có khả năng đánh bại quái vật khổng lồ. Đây là tu vi chênh lệch vô cùng cách xa kết quả. Tô Dạ đến cùng là cảnh giới gì? Bạch cô nương, Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Muốn ta nhận thua? Bạch Ngọc Kỳ uể oải suy sụp, có thể ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Không có khả năng, Tô Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy liền đắc tội. Bạch Ngọc Kỳ tại bàng đại áp lực bên dưới, vậy mà cố gắng chống đỡ lấy thân thể, sau đó như mãnh hổ, triển khai Vô Tình công pháp, đúng là rất nhiều lực lượng hóa thành bóng đen phi đao. Lít nhà lít nhít hướng phía Tô Dạ kích xạ mà tới. Tô Dạ mắt thấy ở đây, nhẹ nhàng phất tay áo một kiếm, chỉ một kiếm, chặt đứt Bạch Ngọc Kỳ có thể tự hào thủ đoạn, cũng đánh vào Bạch Ngọc Kỳ trên thân thể. Sau đó, Bạch Ngọc Kỳ thân thể toàn bộ bay ngược mà ra, thảm trọng rơi xuống đất, trong ánh mắt triển lộ lấy không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tiếp thụ. Tô Dạ nhẹ nhõm quay người, thắng bại đã phân, nghiền ép, hoàn toàn nghiền ép. Rất nhiều thế lực cường giả nhìn thấy kết quả như thế, chỉ có ngạt thở. Bạch Ngọc Kỳ thực lực cỡ nào chi cường bọn hắn nhìn ra được. Hắn thực lực bây giờ đủ để vệ miện Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu. Có thể nghiền ép hắn người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Dạ bây giờ lại là làm được những thứ này. Tiểu tử này đến cùng là người thế nào? Rất nhiều người trong óc lại bồi hồi một ý nghĩ như vậy. Biết rõ kẻ này thực lực mạnh yếu người không nhiều, rất nhiều người đều nhìn về Chu Đoạn Vân, hy vọng có thể từ Chu Đoạn Vân nơi đó được một đáp án. Chu Đoạn Vân lại là rên lên một tiếng, không có trả lời. Bọn hắn Chu gia thua thiệt qua, làm sao hội nhường những người khác trước có chuẩn bị? Tiểu tử này thế nhưng là đem Chu gia nháo cái long trời lở đất, liên chạm rất nhiều võ thánh, cuối cùng liền chính mình cái này hợp đạo cảnh chiến thần đều đối với hắn không thể làm gì. Siêu cấp thiên tài đối phó chỉ là một cái Bạch Ngọc Kỳ còn không phải lại quá là dễ dàng. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã về tới Thánh Nữ Điện bên trong. Đợi đến lại trở lại Thánh Nữ Điện bên trong lúc, một đám Thánh Nữ Điện cường giả nhìn thấy Tô Dạ lúc liền có biểu hiện thái độ dịu dàng rất nhiều. Các nàng biết rõ Tô Dạ rất mạnh, có thể lại không nghĩ rằng Tô Dạ thực lực vậy mà cường hãn như thế. Liền Bạch Ngọc Kỳ đều bị hắn dễ dàng nghiền ép. Như vậy thiên tài, nếu như có thể ưu ái cho các nàng, không biết có bao nhiêu tốt. Hiện tại, Tô Dạ một trận chiến, triệt để nổi danh, đánh bại Bạch Ngọc Kỳ. Cái kia chính là đánh bại một cái trọng lượng cấp nhân vật. Giao chiến còn đang kéo dài, Thánh Nữ Điện cùng Vô Tình Điện phân ra thắng bại về sau, liền có đến phiên quần Tinh Sơn Kiếm Phái cùng Bạch Hạc Thiên Thành. Bạch Hạc Thiên Thành chính là ba thành một trong thế lực, mà quần Tinh Sơn Kiếm Phái thì là song thế núi lực. Thực lực có thể nói tiếp cận, thắng bại cũng là khó mà đoán trước. Một hồi giao chiến, lại nói khó tránh khỏi. Bạch Hạc Thiên Thành bên trong cũng có Tiềm Long bảng 5 vị trí đầu thiên tài, mà lại có được thần tướng chuyển thế cấp bậc tồn tại. Một hồi ác chiến đánh chính là khó khăn chia lìa, Kiêu Tô Giả cũng không khỏi nhiều quan tâm kỹ càng thêm vài lần. Bạch Hạc Thiên Thành bên trong, dựa vào chính là một cái tên là Liễu Thanh Phong thiên tài. Cái này Liễu Thanh Phong tu luyện đến thông thần cảnh đệ tứ trọng, cùng Đoàn Lăng Tiêu tương đương, hai người một cái là Tiềm Long bảng thứ hai, một cái là Tiềm Long bảng thứ ba, đánh chính là khó khăn chia lìa. Bất quá cuối cùng, rõ ràng vẫn là Đoàn Lăng Tiêu càng hơn một bậc, chấm dứt mạnh kiếm pháp chế trụ Liễu Thanh Phong, thắng hiểm một chiêu, đem cái này Liễu Thanh Phong đánh tan. Đáng tiếc, không ít người nhìn thấy quần Tinh Sơn Kiếm Phái cuối cùng thắng ra. Nói ra, quần Tinh Sơn Kiếm Phái lại thắng Bạch Hạc Thiên Thành một chiêu. Liễu Thanh Phong xem ra đời này là muốn bị Đoàn Lăng Tiêu đè ép cái gắt gao. Liễu Thanh Phong lần này cũng chỉ là thua Đoàn Lăng Tiêu một chiêu. Bất quá cũng không biết Đoàn Lăng Tiêu phải chăng có giữ lại. Trận này thịnh chiến như vậy kết thúc, Bạch Hạc Thiên Thành thất bại, kêu không ít người thở dài một hơi. Đằng sau giao thủ, ngược lại là không còn cái gì lo lắng. Vân Tiêu Sơn Tông cơ hồ nghiền ép quần hùng, lấy cái kia Tần Hồng cầm đầu, bất kỳ cái gì thế lực đều khó mà là hắn đối thủ. Còn Cửu Ly Cổ Thành, thực lực cùng Bạch Hạc Thiên Thành không sai biệt nhiều, như thế từ đó thắng ra, các phương đào thải chiến đấu bên dưới, còn dư lại thế lực càng ngày càng ít, ngoại trừ Song Sơn Tam Thành, cùng Tứ Hải thế lực, cho dù là Ngũ Hồ thế lực chưa nhà, đều đã bị đào thải sạch sẽ. Sau đó, rút thăm tiếp tục bắt đầu, lần này mới rút thăm, vẫn là do Lâm Diêu tự mình động thủ, bất quá rút thăm kết quả, cũng là để cho Vô Tình Điện biểu lộ có chút có chỗ động dung. Vô Tình Điện, Cửu Ly Cổ Thành, Quần Tinh Sơn Kiếm Phái, Thiên Nhai Điện, nay khả năng một chương, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.